Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 536, bình tĩnh và lý trí là ưu điểm lớn nhất của bản tôn. Cố Thanh Phong nãy giờ đã đợi không nổi nữa rồi. Lúc trước vì tu luyện bất diệt kiếm thể, thiệt thòi hơn 1000 thanh thần kiếm. Hiện tại cần gấp rút bổ sung kho vàng. Mấy người các ngươi tới gần một chút, hắn hướng về phía mấy vị thánh tử căn dặn, lập tức mấy người vội vàng tới gần một chút. Cố Thanh Phong lúc này lại nhướng mày, vẻ mặt ghét bỏ đẩy Long Dương Bình đứng gần nhất ra. Sau đó kéo Nam Cung Tuyết tới, Tuyết Nhi, lát nữa phải ôm chặt ta, bằng không cẩn thận bị lạc ở trong không gian loạn lưu. Hả? Nam Cung Tuyết hả một tiếng, hả cái gì mà hả, đi thôi. Đám thủ tọa vốn còn muốn dặn dò đệ tử của mình một chút. Kết quả Cố Thanh Phong căn bản cũng không cho bọn họ cơ hội. Dưới quang hoa chợt lóe, một đạo thiên đạo trận văn phức tạp trong nháy mắt bắt đầu lan tràn từ dưới chân hắn. Sau đó bao phủ toàn bộ thánh tử kiếm môn vào trong đó. Quang hoa lập tức nuốt chửng tất cả mọi người. Sau khi bọn họ phục hồi lại tinh thần, sớm đã xuất hiện ở một nơi hoang dã cách đó mấy vạn dặm. Vừa rơi xuống đất, khuôn mặt xinh đẹp của Nam Cung Tuyết đỏ lên, vội vàng giãy giụa từ trong ngực Cố Thanh Phong. Cố sư thúc, không phải chúng ta cần đi đến sao huyệt của kẻ địch sao? Đây là chỗ nào? Ngươi có đi nhầm không? Kiếm Si nghi hoặc nói. Cố Thanh Phong trừng mắt nhìn hắn một cái. Chỉ có ngươi là nhiều lời đúng không? Thanh Mộc vực lớn như vậy, bản tôn làm sao biết được hết? Mấy người các ngươi, ai biết đường đi đến địa ngục môn? Mau chỉ phương hướng, cuối cùng vẫn là Lâm Nhuận Chi kiến thức rộng rãi. Nhận ra nơi này, cũng chỉ rõ phương hướng đi đến địa ngục môn. Sau đó Cố Thanh Phong lại kéo Nam Cung Tuyết vào, lập tức mang theo mọi người truyền tống thẳng đến địa ngục môn. Địa ngục môn nằm ở một dãy núi âm u ở vùng cực Tây, hoàn toàn khác biệt với phong phạm kiếm môn của các tiên gia. Âm u hắc ám, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mấy bộ xương trắng ở trên đường. Tựa như địa ngục nhân gian. Cố Thanh Phong sau khi nhìn thấy địa ngục môn, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, phảng phất như nhìn thấy bảo khố của đối phương vẫy tay với mình. Chỉ thấy hắn căn bản không che giấu thân hình, chạy thẳng đến sơn môn của địa ngục môn là muốn xông vào. Hành động lỗ mãng như thế nhất thời làm mấy vị thánh tử giật nảy mình. Vội vàng kéo hắn lại, Cố sư thúc, chúng ta chính là tới đánh lén, ngài trực tiếp đi cửa chính, có phải hơi chính đại quang minh quá rồi hay không? Ăn nói linh tinh, bản tôn cả đời quang minh lỗi lạc, đứng ngồi ngay ngắn, sao có thể làm loại hành vi tiểu nhân đánh lén này? Bọn họ dám chính đại quang minh tiến công kiếm môn, bản tôn có gì không dám đánh sấp mặt địa ngục môn? Cố Thanh Phong khinh bỉ nói, dù sao thiên quân đều ở kiếm môn, sợ cục kíp, mọi người còn muốn khuyên bảo một phen. Ai ngờ Cố Thanh Phong từ lâu đã đợi hết nổi hướng phía sơn môn địa ngục môn giống lớn một tiếng. Tạp chủng địa ngục mô, con mẹ nó cút ra hết đây cho bản tôn. Một tiếng quát lớn chấn động mặt đất đều rung động ba phần. Trong nháy mắt liền kinh động cả địa ngục môn, tất cả thánh tử đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Cố Thanh Phong kiêu ngạo không gì sánh bằng. Cuộc đối thoại vừa rồi giữa hắn và Độc Cô Nguy vẫn còn rõ ràng trước mắt. Độc Cô Nguy, không được làm việc lỗ mãng. Cố Thanh Phong, bình tĩnh lý trí từ trước đến nay luôn là ưu điểm lớn nhất của bản tôn. Người cứ yên tâm đi. Và rồi, tạp chủng địa ngục mô, con mẹ nó cút ra hết đây cho bản tôn. Vậy ra đây là những gì ngươi gọi là bình tĩnh và lý trí? Ngươi có hiểu lầm gì về hai từ này không? Kẻ nào dám đến địa ngục môn làm càn? Quả nhiên là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không có cửa ngươi tự đâm đầu vào. Mấy tiếng quát giận dữ từ trong địa ngục môn truyền ra. Ngay sau đó mấy đạo lưu quang lóe ra, từ trong sơn môn địa ngục môn bay tới. Sau đó, sơn môn địa ngục môn ầm ầm mở ra, các đệ tử phụ trách canh gác sơn môn trào ra như thủy triều. Đối mặt với trận chiến như thế, đám người kiếm môn thánh tử đồng loạt biến sắc. Kiếm Si kinh ngạc hô lên, địa ngục môn thế mà lại còn có 10 vị thiên nhân. Hơn nữa cầm đầu lại là ngũ kiếp thiên nhân, U Minh lão quái, sắc mặt Sở Kính Trần nghiêm trọng, nhưng chiến ý trong mắt giạt rào. Sợ cái gì, kết trận, mấy người còn lại nghe vậy, nhao nhao bày ra tư thế, đứng vững phương vị, nhưng nhìn về phía Cố Thanh Phong lại sửng sốt, bởi vì đối phương căn bản không có chút động tác nào. Ngược lại hai tay ôm ở trước ngực, vẻ mặt khinh bỉ và cương quyết, Cố sư thúc, mau kết trận đi. Kiếm Si khẩn trương, kết trận cái rắm, chỉ là hạng tép diêu, bản tôn dùng một tay cũng có thể tiêu diệt. Lời nói cuồng ngạo như thế, nghe được mấy người trợn trắng mắt. Trong mọi người ở đây tu vi ngươi yếu nhất, dù cho ngươi là tứ thánh thể, chiến lực đuổi thẳng thiên nhân thì như thế nào? Địa ngục môn có đến 10 vị thiên nhân đó, trong đó còn có một vị ngũ kiếp thiên nhân tọa chấn. Cố Thanh Phong nói lời này cũng không có chút che giấu nào. Mọi người có mặt tại đây đều nghe rõ ràng, 10 vị thiên nhân của địa ngục môn đứng vững cách đó không xa. Trong đó ngũ kiếp thiên nhân U Minh lão quái dẫn đầu lạnh lùng nói. Quát con mũi lỏ, khẩu khí lớn thật, chương 537, thất kiếm hợp nhất 1. Lập tức bọn họ lại nhìn về phía trang phục đệ tử trên người đám người Cố Thanh Phong. Cười lạnh, bổn tọa còn tưởng kẻ địch mạnh mẽ đến mức nào, thì ra là chó nhà có tang của kiếm môn. Nhìn bộ dạng, ngươi chính là kiếm môn đệ tử Cố Thanh Phong. Tuy rằng không biết các ngươi thông qua thủ đoạn cỡ nào để đến chịu chết, nhưng công lao đưa tới cửa này, bổn tọa cũng sẽ không bỏ phí. Chịu chết đi. Nói xong, trên người U Minh lão quái bộc phát ra một cỗ sức mạnh cường đại. Huyết quang nồng đậm giống như núi lửa bộc phát, đột nhiên phun ra, nhuộm cả bầu trời thành một mảnh huyết sắc, nhưng hắn cũng không có lập tức động thủ, mà là cẩn thận chú ý xung quanh, bởi vì sự xuất hiện của đám người kiếm môn quá mức quỷ dị. Hắn sợ sau lưng đối phương còn có người, kiếm môn thánh tử thấy thế càng khẩn trương, nhao nhao khuyên Cố Thanh Phong nhanh chóng kết trận, nhưng Cố Thanh Phong chỉ đáp trả bọn họ 5 chữ, các ngươi lui ra sau. Lúc này kiếm si nhanh trí vội vàng hướng về phía Nam Cung Tuyết nói, Nam Cung sư tỷ, ngươi mau khuyên nhủ Cố sư thúc đi. Ta khuyên, ta làm sao có thể thuyết phục hắn chứ? Sư tỷ, tỷ dịu dàng một chút, nếu thật sự không biết, ngươi liền ngẫm lại Lăng sư tỷ bình thường làm như thế nào. Phi Nhi, Nam Cung Tuyết khẽ cắn đôi môi kiều diễm, có chút khó chịu đáp, ta sẽ thử. Nói xong, nàng có chút nhăn nhó đi đến bên cạnh Cố Thanh Phong, dùng hết khả năng dịu dàng nhỏ giọng nói, Cố sư thúc, chúng ta kết trận chống lại kẻ địch đi, không cần phiền toái như vậy, các ngươi ở một bên nhìn là được. Thấy Cố Thanh Phong không hề nao núng, Nam Cung Tuyết cắn răng, học theo bộ dáng của Lăng Phỉ Nhi, lại áp sát, sau đó bắt lấy cánh tay Cố Thanh Phong bắt đầu lay động. Cố sư thúc, ta biết ngươi lợi hại, nhưng mấy người chúng ta cũng muốn rèn luyện một phen, dù sao thất kiếm chu tiên trận luyện lâu như vậy, chưa từng dùng lần nào hết á. Cố Thanh Phong thấy Nam Cung Tuyết dùng thái độ của cô gái nhỏ thỉnh cầu mình như vậy, nhưng hắn vẫn không động đậy. Đùa chắc, trước khi bản tôn xuyên qua, từng mần cá ở siêu thị 10 năm, cõi lòng từ lâu đã lạnh như đao trong tay, sao có thể dao động vì nữ sắc. Có điều bản tôn luyện thất kiếm chu tiên trận thời gian dài như vậy, còn chưa biết uy lực như thế nào, thật sự có chút tò mò. Cố Thanh Phong bất động thanh sắc áp cánh tay về phía Nam Cung Tuyết, chọc cho khuôn mặt xinh đẹp của đối phương đỏ lên, vội vàng buông tay, đã như vậy thì bày trận đi. Lập tức mấy người bắt đầu bày trận, mấy đứa nhóc con đừng làm bộ, nhanh chóng gọi đại nhân nhà các ngươi ra, đừng có ẩn nấp nữa. U Minh lão quái của địa ngục môn thăm dò nói, tuy rằng hắn ta nhìn thấy nơi đây khí thế bức người, nhưng có thể lăn lộn đến mức này cũng không ngốc. Hắn ta cũng không tin kiếm môn sẽ phái mấy tiểu bối tới chịu chết. Rõ ràng chính là kế sách dụ địch, còn giả bộ bày trận, diễn cho ai xem. Một khi người phe mình rời khỏi phạm vi sơn môn, đi đuổi giết mấy người này, chỉ sợ cao nhân kiếm môn ẩn nấp trong bóng tối sẽ đột nhiên tập kích. Chi bằng đứng ở trước cửa nhà, chỉ cần có dị động, quay đầu là có thể tiến vào sơn môn, phòng ngự dựa vào hộ sơn đại trận. Lúc này, thất kiếm chu tiên trận đã ngưng kết xong. Thất sắc thần quang tràn ngập phân nửa rắt trời, đối lập hoàn toàn với huyết quang của đối phương. Hơn nữa sau lưng mỗi người đều có hư ảnh ẩn hiện. Phía sau Cố Thanh Phong là Thái Hư Lôi Long, Lâm Nhuận Chi là Tịch Tà Thần Mộc, Long Dương Bình thì là Chân Hoàng Thải Phượng. Từng hư ảnh thượng cổ dị thú ngưng kết sau lưng bọn họ, đó là hiện hóa kiếm ý của thất kiếm. Nhìn thấy uy thế bực này, đám thiên nhân địa ngục môn không khỏi biến sắc. Đây là trận pháp gì? Uy thế thật mạnh mẽ. Có người kinh hô, trong bọn họ cao nhất chẳng qua chỉ là cảnh giới thiên tam. Hơn nữa chỉ có một người, còn lại phần lớn đều là thiên nhân bình thường. Kiếm môn đệ tử kia cũng chỉ có địa nguyên cảnh, nhưng khí thế kiếm trận mấy người này tạo thành lại trực tiếp chèn ép ngũ kiếp thiên nhân. Thất kiếm chu tiên trận vì sự biến mất của nghịch lân kiếm mà từ lâu đã mai danh ẩn tích 5.000 năm, cho nên người của địa ngục môn cũng không rõ mình đối mặt với cái gì. Cố Thanh Phong nhìn người của địa ngục môn há hốc tại chỗ. lề mề không tiến lên động thủ, từ lâu đã mất đi kiên nhẫn, lúc này hạ lệnh nói, động thủ, thất kiếm hợp bích, kéo một sợi tóc động đến cả người, Cố Thanh Phong ra tay, mấy người còn lại cũng phải ra tay theo, bằng không trận sẽ tan, tuy rằng bọn họ đối mặt với nhân số đông đảo địa ngục môn có chút kiêng kỵ, nhưng cung tên đã kéo không thể không phát, đi theo Cố Thanh Phong liền vọt tới, U Minh lão quái thấy thế, càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ thật sự đến chịu chết, không có kẻ nào đằng sau chúng nó. Thất kiếm Chu Tiên trận tuy rằng khí thế bất phàm, nhưng hắn không chút hoảng hốt, dù sao đây cũng là địa bàn của địa ngục môn, nhân số đông đảo, nhìn thế nào cũng không thua. Giết, U Minh lão quái không hề do dự, trực tiếp ra lệnh một tiếng, ngay tức khắc, tiếng kêu giết đầy trời, vô số huyết quang trên người tu sĩ tung hoành liên kết thành một mảnh. Tựa như một dòng sông huyết sắc mênh mông vô bờ, chậm rãi cuộn trào về đám người Cố Thanh Phong, hư ảnh của 7 con hung thú càng lúc càng ngưng lết thành thật. Gào thét không ngừng, nghênh đón con sông huyết sắc, chương 538, thất kiếm hợp nhất 2. Ầm ầm, hai phe trong nháy mắt va chạm vào nhau, tựa như cửu thiên thần lôi nổ tung ở chân trời, sóng trào cuồn cuộn nương theo năng lượng cuồng bạo sôi trào. Khuếch tán khắp nơi, cây cối trong phạm vi trăm dặm, trong nháy mắt bị tiêu diệt, vô số tiếng kêu thảm thiết cùng lúc vang lên, giống như ném một quả pháo vào trong đám người, toàn bộ đệ tử địa ngục môn nổ tung, dòng sông huyết sắc ầm ầm nghiền nát, vô số hài cốt cánh tay đứt lìa rơi đầy đất. Cái gì? Sao lại có thể làm được như vậy? U Minh lão quái cầm đầu sắc mặt biến đổi điên cuồng gào thét trong sợ hãi. Hắn ngàn vạn lần không nghĩ tới, thất kiếm Chu Tiên trận lại mạnh mẽ như vậy. Chỉ một kích đã đánh tan hợp lực của mấy vạn đệ tử. Các thánh tử kiếm môn nhìn vô số kẻ địch đã chết, mỗi người đều mang vẻ kích động hưng phấn không thể tin được. Có chút không thể tin được một kích vừa rồi là do mình phát ra. Lúc này, một tiếng giống giận hàm chứa bi phẫn chấn động thấu trời. Tiểu xúc sinh kiếm môn, dám đả thương môn nhân ta, chịu chết. U Minh lão quái nổi giận gầm lên một tiếng, cả người giống như là một chiến thần huyết sắc, từ thần giới hạ phàm. Một quyền phá vỡ không gian, mang theo một cỗ khí thế khủng bố chưa từng có, nhanh như xẹt điện vọt về hướng đám người Cố Thanh Phong. Theo sau là 9 vị thiên nhân còn lại của địa ngục môn. Trong đó thiên tứ 1 người, thiên tam 2 người, thiên nhị 3 người, còn lại đều là thiên nhất. Đối mặt với kẻ địch hùng hổ, mọi người kiếm môn vẻ mặt nghiêm túc, lần lượt giơ kiếm nghênh chiến. Trong lúc nhất thời, hai phe đứng thành một hàng, oanh oanh oanh. Cơn sóng thần lực không ngừng kích nổ, kích động toàn bộ hiện trường, mấy vị thiên nhân giao thủ dẫn đến trời đất rung động. Không gian vỡ nát, phảng phất như quần tinh rơi xuống, đám kiếm môn lập tức rơi vào thế hạ phong. Không phải bởi vì thất kiếm Chu Tiên trận không đủ mạnh, mà là bởi vì đây là lần đầu tiên mọi người thi triển trận pháp này. Phải biết rằng lúc trước bọn họ chưa từng diễn tập qua lần nào. Khó tránh khỏi xa lạ, dù sao nhiều người kết thành trận pháp. Thứ cần chú ý nhất chính là ăn ý, nhưng tuy rằng rơi vào hạ phong, nhưng nội tình trận pháp này dù sao cũng bày ra ở đó. Cho dù là lần đầu tiên thi triển, vẫn bày ra uy lực phi phàm, hơn nữa theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người đều là nhân tài hiếm có. Trong chiến đấu sự ăn ý càng lúc càng nhanh, thất kiếm Chu Tiên trận dần dần thuần thục, đối mặt với thế công của kẻ địch, chống đỡ càng ngày càng thuận lợi, cán cân chiến thắng bắt đầu dịch chuyển theo thời gian. Chẳng qua Cố Thanh Phong lại đánh rất khó chịu, cần phải phối hợp cái này, phối hợp với cái kia, cuống tay cuống chân. Lúc này, U Minh lão quái của địa ngục môn cũng nhìn ra mọi người kiếm môn càng thêm ăn ý. Chuông báo động trong lòng reo to, trong mắt ông ta hiện lên một tia nghiêm nghị quát, không thể cho bọn họ thời gian nữa, nhanh chóng phá trận. Trong 7 người này, tu vi kiếm môn đệ tử yếu nhất, hắn chính là điểm đột phá. Vì thế 10 vị thiên nhân địa ngục môn thay đổi thế công lúc trước. Toàn bộ coi Cố Thanh Phong là điểm đột phá, phát động tấn công mạnh mẽ. Cố Thanh Phong khẽ thở dài, cái gì gọi là mắt nhìn người? Mẹ nó chính là như thế này. Xin chúc mừng người đã trúng giải, chọn phải kẻ mạnh nhất. Nhưng mà không đợi Cố Thanh Phong phát lực, mọi người kiếm môn trong nháy mắt cả người đều toát mồ hôi lạnh. Bọn họ rất rõ ràng, một khi chỗ Cố Thanh Phong bị xé mở một lỗ hồng, kiếm trận pháp kia sẽ bị phá, tất cả mọi người đều phải chết. Thấy toàn bộ kẻ địch đều nhằm vào Cố Thanh Phong, bọn họ cũng không khỏi biến đổi kiếm thế, từ tấn công biến thành toàn lực phòng thủ, chia bớt áp lực thay Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong rất cạn lời, Mọi người ở địa ngục môn thấy thế vui thầm, kẻ địch bối rối vừa vặn chứng minh thế công của phe mình là đúng. Vì thế càng ra sức, U Minh phá thiên chỉ, đám thiên nhân địa ngục môn hét lên một tiếng, huyết quang trên người đồng loạt hiện ra, một cỗ ý cảnh đáng sợ xông thẳng lên trời cao, 10 hắc động to lớn, phảng phất như thông thẳng tới U Minh, xuất hiện trước người bọn họ, u quang khủng bố ngưng tụ từ cửa động, lập tức bắn mạnh về phía Cố Thanh Phong. Không hay rồi, mau ngăn lại, Sở Kính Trần vội vàng giống to, thần quang toàn thân bừng sáng, thôi phát vạn nhận kiếm trong tay đến cực hạn, mấy người còn lại cũng làm như thế. Bảy hư ảnh dị thú thái cổ gầm thét ra, nghênh đón 10 đạo U Minh phá thiên chỉ, oanh oanh oanh, đó là thanh âm hư ảnh dị thú cùng U Minh phá thiên chỉ va chạm tiêu diệt lẫn nhau. Mắt thấy 10 đạo U Minh phá thiên chỉ đồng quy vu tận cùng hư ảnh dị thú, mọi người thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên phát sinh ra dị biến. U Minh khí bị đánh tan trong nháy mắt ngưng kết, hoàn thành củng cố, hình thành một đạo U Minh phá thiên chỉ nhỏ hơn một chút. Chỉ thẳng vào Cố Thanh Phong, mọi người kiếm môn trong nháy mắt biến sắc. Bọn họ lúc này đang trong tình huống sức mới chưa nạp sức cũ đã đi. Căn bản không thể cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn một ngón tay này bắn về phía Cố Thanh Phong. Cố sư thúc, tránh ra, Nam Cung Tuyết kinh hô một tiếng. Muốn ngăn cản, nhưng tốc độ của nàng căn bản không đuổi kịp một ngón tay kia. Sắc mặt Sở Kính Trần âm trầm, âm thầm mắng một tiếng. Đáng chết, theo hắn thấy, Cố Thanh Phong chắc chắn không đỡ được một ngón tay đến từ ngũ kiếp thiên nhân này. Thất kiếm chu tiên trận chắc chắn sẽ bị phá. Đám người phe mình sợ cũng phải xong đời theo. Chương 539, vào trong tôn hồn phiến làm huynh đệ. Giờ phút này, hắn vô cùng thống hận Cố Thanh Phong. Hận hắn là quả tạ, liên lụy đến mọi người. Đám thiên nhân địa ngục môn cười nhe răng tuét mồm. Chỉ cần trận phá, sẽ có thể tùy ý nắm thóp đám trẻ danh kiếm môn này. Dưới sự chú ý của trăm ngàn người, Cố Thanh Phong thân là đương sự dường như không kịp phản ứng. Không nhúc nhích, để mặc một ngón tay này đâm vào ngực mình. Phụt, một tiếng vang khẽ vang lên phát ra từ ngực Cố Thanh Phong. U Minh phá thiên chỉ giống như bọt biển bị đánh tan trong nháy mắt. Tựa như vừa rồi chỉ là ảo giác, giờ khắc này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Tình hình gì vậy? Cố sư thúc không có việc gì? Hắn ngăn nó lại rồi sao? Không thể nào, U Minh lão quái đột nhiên biến sắc điên cuồng hô lên. Địa nguyên cảnh có thể ngăn cản một kích của mình. Chuyện quái gì thế? Hơi ngứa, Cố Thanh Phong không để ý đến sự thán phục của mọi người. Đưa tay gãi chỗ bị đánh tới. Mấy người các ngươi đều nhìn ta làm gì? Đánh đi, nếu các ngươi không đánh, bản tôn sẽ tự mình lên. À, đánh đánh, mọi người không kịp kinh ngạc, nhao nhao theo chỉ thị chiếu Cố Thanh Phong, lại lần nữa phát động thất kiếm chu tiên trận, trấn áp đám người địa ngục môn. Trên người kẻ này nhất định có chí bảo hộ thân. U Minh lão quái nghiến răng nghiến lợi nói, đối mặt với thất kiếm chu tiên trận càng ngày càng thuần thục. Hắn thừa nhận áp lực quá lớn, chỉ thấy hắn ra quyết định, trận pháp này cổ quái, tức tốc lui về sơn môn. Đám người kiếm môn thấy bọn họ muốn chạy, nhao nhao truy kích, nhưng tính cơ động của trận pháp chung quy không bằng con người. Ngoại trừ kẻ chạy chậm nhất, tu vi thấp nhất xui xẻo bị một kiếm đánh chết ra. Những người còn lại tuy rằng có chỗ bị thương, nhưng cuối cùng vẫn chạy vào sơn môn. Tấn công, Cố Thanh Phong ra lệnh một tiếng, thất kiếm chu tiên trận không ngừng công kích sơn môn địa ngục môn. Sơn môn địa ngục môn không giống với kiếm môn, nội tình không bì kịp. Tất nhiên cũng không cứng rắn bằng kiếm môn, sau hơn 10 kích, trên hộ sơn đại trận đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Môn nhân đệ tử địa ngục môn vội vàng bắt đầu tu bổ trận pháp. Cái gọi là thế sự vô thường chính là như thế, kiếm môn bên kia đang bị đám kẻ địch địa ngục mô tiến công sơn môn. Đến địa ngục môn bên này thì lại tấn công ngược lại. U Minh lão quái nhìn hộ sơn đại trận lung lay sắp đổ trên mặt không có chút bối rối nào. Ngược lại trong lòng có chút thành tựu phân phó về phía thủ hạ. Đi lấy tôn hồn phiến 1 tỷ đến đây, dám công kích địa ngục môn, hôm nay bổn tọa sẽ để cho bọn họ ở trong tôn hồn phiến làm huynh đệ. Mỗi thế lực lớn đều có nội tình của mình, giống như nội tình của kiếm môn là đế ma kiếm, địa ngục môn tuy rằng không phải đế đình tiên môn, nhưng có thể sừng sững ở thanh mộc vực nhiều năm, dựa vào tôn hồn phiến 1 tỷ, địa ngục môn tu luyện tà công, lấy hồn phách sinh linh tế luyện tôn hồn phiến, đem nó luyện thành tà tư. Số lượng tà từ càng nhiều, chất lượng càng cao, tôn hồn phiến càng mạnh, mà uy lực của tôn hồn phiến 1 tỷ sớm đã vượt qua cấp độ thiên nhân, đạt tới cảnh giới thiên quân. Tôn hồn phiến 1 tỷ là tích lũy mấy ngàn năm qua của địa ngục môn. Bằng không cho dù sinh linh của Thanh Mộc vực có nhiều hơn nữa, một lần tàn sát 1 tỷ cũng sẽ dẫn đến chấn động không nhỏ. Nhưng nếu chia 1 tỷ cho mấy ngàn, mỗi năm giết một chút, cũng sẽ không hại đến đại thể. Địa ngục môn bình thường không cần dùng đến tôn hồn phiến 1 tỷ. Bởi vì sát nghiệt quá mức nghiêm trọng, một khi bại lộ rất dễ dàng bị cái gọi là chính đạo tấn công tập thể. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Vương Diêm tấn công kiếm môn không mang nó đi. Chỉ sợ mang đi, đến lúc đó chính là kiếm môn dần đầu quần hùng thiên hạ công kích địa ngục môn. Rất nhanh, một chiếc huyết sắc tôn hồn phiến cao hơn 2 người được U Minh lão quái cầm trong tay. Trên đó dường như có hàng tỷ u hồn quấn quanh, thỉnh thoảng còn hiện ra mặt người rậm rạp chằng chịt, cực kỳ đáng sợ. Khi tôn hồng phiến 1 tỷ xuất hiện, đệ tử địa ngục môn nhao nhao hoảng sợ rời xa U Minh lão quái. Chỉ vì oán khí trên tôn hồn phiến quá nặng, đệ tử tu vi thấp một chút tới gần, liền cảm giác oán khí nhập thể, linh hồn gần như đóng băng. Có tôn hồng phiến 1 tỷ trong tay, U Minh lão quái nhất thời tự tin vô cùng, nhe răng cười nhìn thoáng qua mọi người kiếm môn bên ngoài đang cố gắng tiến công. Lúc này hạ lệnh nói, mở hộ sơn đại trận ra. Khi hắn ra lệnh 1 tiếng, hộ sơn trận pháp ầm ầm mở ra, kiếm chủ thất kiếm ở ngoài sơn môn ngẩn người, có chút không rõ đã xảy ra chuyện gì, cho đến khi nhìn thấy tôn hồn phiến trong tay U Minh lão quái. Lúc này sắc mặt mới đại biến, oán khí nặng thật, đây là tôn hồng phiến 1 tỷ. Sở Kính Trần đột ngột biến sắc, địa ngục môn các ngươi thật ngoan độc, lại dám luyện chế tôn hồn phiến 1 tỷ. Các ngươi không sợ sự tình bại lộ bị chính đạo trong thiên hạ đuổi giết sao? Nam Cung Tuyết sắc mặt khó coi nói, Cố Thanh Phong hơi nghi hoặc, nhìn về phía tôn hồn phiến của đối phương, chỉ cảm giác tà dị lạ thường, nhìn thẳng nó giống như nhìn thẳng vào địa ngục. Ha ha ha ha, U Minh lão quái đột nhiên bộc phát ra một trận cười sặc sụa. Sự tình bại lộ, ai sẽ nói ra việc? Chỉ dựa vào đám người chết của các ngươi. Tôn hồn phiến, đi, chương 540, đã sẵn sàng cho chịu chết chưa? 1. Tôn hồn phiến, đi. U Minh lão quái hét lớn 1 tiếng, lập tức dùng sức vung lên tôn hồn phiến 1 tỷ, trong nháy mắt, oán khí vô cùng vô tận từ phía trên truyền ra, trong nháy mắt trải rộng khắp đất trời, oán khí hình thành mây đen che kín bầu trời, vô số tiếng quỷ khóc xuất hiện, ngay sau đó mấy tỷ u hồn tranh nhau trào ra từ trong tôn hồn phiến. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ thiên địa dường như biến thành địa ngục trần gian. U hồn che kín đất trời. Chen chúc chằng chịt, liếc mắt một cái nhìn không tới biên giới, sắc mặt mọi người kiếm môn lập tức vô cùng khó coi. Ngược lại, Cố Thanh Phong như có điều suy nghĩ, không biết u hồn trong hồn phiến này có tính là yêu ma hay không. Nhưng vấn đề U Minh lão quái là người, việc này có chút phiền phức, trừ phi tôn hồn phiến giống với đế ma kiếm, cũng coi như là sinh vật sống, xem như là cá thể độc lập, như vậy có thể quy thành yêu ma. Nhưng vấn đề là tôn hồn phiến làm sao có thể so sánh với đế ma kiếm. Đây chính là đế binh. Chạy đi, uy lực của 1 tỷ tôn hồn phiến có thể sánh ngang với thiên quân. Sở Kính Trần điên cuồng hét lên 1 tiếng, muốn chạy trốn, trong mắt U Minh lão quái chợt lóe thâm độc rồi biến mất. Nhìn thấy 1 tỷ tôn hồn phiến còn muốn chạy, giết cho bổn tọa, trong nháy mắt, âm phong nổi lên 4 phía, u hồn che phủ đất trời trực tiếp vây quanh toàn bộ đám người kiếm môn. Trong lúc nhất thời, 4 phương 8 hướng đều là u hồn chen chúc chằng chịt. Mọi người thấy không cách nào đào thoát, chỉ có thể lần nữa khởi động thất kiếm chu tiên trận. Liều mạng đánh nhau, nhưng mà những u hồn này giống như giết không hết, cuồn cuộn không ngừng đánh đến phía mọi người. U Minh lão quái lộ vẻ trêu đùa như mèo vờn chuột. Nhìn đám người kiếm môn giống như con cá trong lu, tụ, hắn ra lệnh 1 tiếng, chỉ thấy trong u hồn đầy trời bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy khủng bố. Vòng xoáy điên cuồng cắn nuốt u hồn chung quanh, trong chốc lát ngắn ngủi, một quỷ ảnh khủng bố cao ngàn trượng xuất hiện trước mắt mọi người. Uy thế khủng bố trên người quả thực có thể so với thiên quân. Growl, quỷ ảnh gào thét, oán khí cùng sát ý trên người sôi trào, mạnh mẽ vươn ra một quỷ chảo ngút trời cực lớn đánh về phía đám người Cố Thanh Phong. Đám người kiếm môn đối mặt với một kích khủng khiếp này. Liều chết vung kiếm, kiếm quang nóng rực. Nở rộ ra ngàn vạn thần huy, rắc đầy hư không bị chạm vào xuất hiện từng đạo vết nứt. Tuy nhiên, tất cả đều không giúp được gì. Tất cả kiếm quang sau khi tiếp xúc với quỷ trảo, đều trực tiếp bị oán khí khủng bố phía trên hủy diệt từng chút một. Ầm ầm, quỷ trảo kề sát, kiếm quang tan nát, kiếm trận phá vỡ, cơn bão oán khí khủng bố bùng nổ. Đám người Sở Kính Trần như bị sét đánh, lần lượt bay ngược ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi, chỉ vẻn vẹn một kích, đánh mọi người thành trọng thương. Tôn hồn phiến 1 tỷ khủng bố như vậy. Ha ha ha ha, U Minh lão quái không nhịn được ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Hôm nay hạng người thiên kiêu xuất sắc nhất kiếm môn, cuối cùng sẽ chết trong tay bổn tọa. Thống khoái, thống khoái, đám người Sở Kính Trần nghe tiếng cười điên cuồng của U Minh lão quái. Sắc mặt không khỏi ảm đạm, trong lòng sinh ra tuyệt vọng, chẳng lẽ sắp chết ở chỗ này sao? Nhưng đúng lúc này, tiếng cười của U Minh lão quái đột nhiên dừng lại, giống như là con vịt bị bóp cổ. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào trung tâm cuồng phong oan khí. Nơi đó oan khí đang chậm rãi tiêu tán, lộ ra một bóng dáng tuấn tú sáng sủa, chính là Cố Thanh Phong. Ngươi, sao ngươi không gục xuống? U Minh lão quái có chút hoảng sợ nói. Đám người Sở Kính Trần nhìn theo tiếng nói, nhất thời chấn động, chỉ thấy Cố Thanh Phong thế mà lại lông tóc vô thương đứng tại chỗ. Thì ra rồi mọi người bị cuồng phong oan khí nổ tung ra ngoài. Chỉ có Cố Thanh Phong không nhúc nhích, thân hình bị oán khí chôn vùi. Bỗng dưng, U Minh lão quái tựa như nghĩ tới cái gì đó, trong mắt lập tức bộc phát ra một trận tinh quang tham lam. Bổn tọa biết, nhất định là chí bảo hộ thân trên người ngươi cứu ngươi. Vừa rồi ngươi có thể ngăn cản U Minh phá thiên chỉ cũng là nhờ như thế. Không hổ là kiếm môn đế tử, trên người cư nhiên có bảo vật bực này. Ha ha ha, có điều hiện giờ đều sẽ có lợi cho bổn tọa. Nhưng mà Cố Thanh Phong cũng không để ý tới tiếng kêu gào của U Minh lão quái, mà là cúi đầu trong miệng không ngừng thầm thì ra, tôn hồn phiến cũng coi như yêu ma, tuy rằng phẩm cấp của nó không bằng đế ma kiếm, nhưng bởi vì bên trong chứa đầy u hồn thì xem như yêu ma, uy lực cũng rất lớn, chỉ một kích đã đưa bản tôn lên địa nguyên đỉnh phong. Cố Thanh Phong không ngừng thì thầm, vẻ tham lam trong ánh mắt hắn càng ngày càng nồng, khóe miệng tươi cười cũng dần dần vặn vẹo. Tiểu tử, ngươi ở đó lẩm bẩm cái gì? U Minh lão quái không biết vì sao, nhìn bộ dáng thần thần của Cố Thanh Phong lải nhải, nảy sinh lòng bất an. Lẩm bẩm cái gì? Chợt, một giọng nói chứa đầy tà dị ma tính truyền ra từ trong miệng Cố Thanh Phong. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt như thần như ma gắt gao nhìn chằm chằm U Minh lão quái. Trong mắt tựa như có hồng quang lóe ra. Trong nháy mắt đó, U Minh lão quái biến sắc. Chỉ vì hắn nhìn thấy một khuôn mặt cười nham nhở, trên mặt tràn đầy ý cười tham lam tàn nhẫn, kha kha kha, tiếng cười kha kha phát ra từ trong miệng Cố Thanh Phong. Hắn hiện tại cực kỳ hưng phấn, bản tôn đang cảm tạ ngươi đó, cảm ơn ngươi đã tặng cho bản tôn một phần đại lễ như vậy. Chương 541, đã sẵn sàng cho chịu chết chưa? 2. Cố Thanh Phong nhìn chằm chằm tôn hồn phiến trong tay U Minh lão quái. Ánh mắt cực kỳ tham lam, giờ khắc này U Minh lão quái cảm giác mình dường như bị ma thần đến từ địa ngục chân chính nhìn chằm chằm. Nhưng hắn nghĩ lại, đối phương chẳng qua chỉ là con kiến hôi địa nguyên cảnh, ỷ vào có chí bảo hộ thân mà thôi. Cảm thụ được ánh mắt tham lam của đối phương, hắn giận dữ nói, muốn tôn hồn phiến của bổn tọa, chỉ dựa vào ngươi, kiếm trận rác rưởi mà các ngươi tự hào cũng không thể đả thương đến bổn tọa mảy may. Hiện tại dựa vào một mình ngươi có thể làm gì? Kha kha kha. Cố Thanh Phong nghe đối phương nói thế càng cười thêm vui vẻ, thậm chí đã nhịn không được vỗ tay, nói quá hay, đúng là kiếm trận rác rưởi, làm bản tôn bó tay bó chân. Hiện tại kiếm trận bị phá, bản tôn vừa hay có thể hoạt động gân cốt, vì vậy, xin hỏi, ngươi đã sẵn sàng chịu chết chưa? Cố Thanh Phong nhe răng cười nhìn chằm chằm U Minh lão quái, gằn từng chữ nói, chịu chết. U Minh lão quái giận qua hóa cười. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, dám phát ngôn bừa bãi. Bản tọa giết ngươi không cần phải dùng tôn hồn phiến, nhất chỉ là đủ. U Minh phá thiên chỉ. U Minh lão quái tung ra một ngón tay, trong nháy mắt không gian khuấy động, một lỗ đen khủng khiếp hình thành trước người lão. Ngay sau đó là một lượng lớn khí U Minh bắn ra từ trong lỗ đen. Cố Thanh Phong nhìn luồng sao động kinh khủng, trong mắt lóe lên vẻ giận dữ. Vậy mà dám không cần tôn hồn phiến. Quả thật là cố ý đối nghịch với bản tôn. Cố sư thúc, mau tránh ra. Nam Cung Tuyết bị trọng thương và Kiếm Si lo lắng đồng thời hô to lên. Bọn họ cũng biết trên người Cố Thanh Phong có chí bảo hộ thân. Nhưng vấn đề là muốn khởi động bảo vật càng mạnh thì càng phải dùng sức càng nhiều. với tu vi địa nguyên cảnh của Cố Thanh Phong có thể ngăn cản một chiêu của Thiên Quân đã là nghe mà rợn người, cho dù là tứ thánh thể thì dưới một chiêu kia cũng chỉ sợ là hút khô toàn bộ thần lực. Cố Thanh Phong vờ như không nghe thấy, tùy ý để U Minh Phá Thiên chỉ đánh vào người mình. Quỳnh, sau một tiếng vang thật lớn, khí U Minh ngán loạn, một cảnh tượng quen thuộc lại xuất hiện một lần nữa. Cố Thanh Phong vẫn không hề tổn thương một sợi tóc nào, còn thuận thế gãi gãi ngực. Trong nháy mắt đám người kinh hãi, không ngờ rằng sau nhiều lần phòng ngự mà Cố Thanh Phong vẫn có thể đỡ được một kích của ngũ kiếp thiên nhân. Chỉ có Sở Kính Trần nghĩ đến gì đó nên sắc mặt càng khó nhìn hơn, trong mắt tràn ngập ghen ghét, ghê tởm. Chí bảo trên người hắn nhất định là có thể tự động hộ chủ, sợ là chí tôn thánh binh. Đáng chết, nhóm người môn chủ thì ra bất công như thế. Nếu như ta có được bảo vật này thì chỉ với tu vi thiên tam, nói không chừng cũng có năng lực xoay chuyển tình thế. Ánh mắt U Minh lão quái nhìn về phía Cố Thanh Phong càng phát ra sự tham lam, hiển nhiên là suy nghĩ không khác gì với Sở Kính Trần. Bản tọa xem ngươi có thể cản được mấy lần. U Minh Phá Thiên chỉ vút vút vút, trước người U Minh lão quái hình thành hết lỗ đen này đến lỗ đen khác, khí U Minh chi khí khủng khiếp như hỏa pháo phun ra điên cuồng. Cố Thanh Phong hơi không kiên nhẫn, hắn chờ đợi đối phương dùng tôn hồn phiến, nhưng ai ngờ lão già này lại kinh thường mình thế, vậy mà không cần, thế là hắn chỉ có thể ra tay. Chỉ thấy Cố Thanh Phong vung tay lên, mấy đường U Minh Phá Thiên chỉ giống như là con ruồi, bị hắn đánh bay trong chớ mắt. Nhìn U Minh lão quái đang hơi giật mình, trong miệng hắn cười nhe răng liên tục, ha ha ha, chỉ là con sâu cái kiến mà cũng vọng tưởng lung lay được bản tôn. Tiên Thiên Thần Thánh Thể, Chấn Ngục Long Tượng Thể, Bất Diệt Kiếm Thể, lời nói dõng dạc vang vọng đất trời. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một cảnh tượng khiến mọi người hãi hùng đã xuất hiện. Dầm dầm dầm, ba tiếng vang kịch liệt, không ngừng chấn động trong hư không. Chỉ thấy một đường ánh sáng thần thánh mờ mịt bộc phát từ người hắn ra bên ngoài. Ánh sáng mạnh như lửa như nắng gắt, mang theo thần thánh quang rải đầy mặt đất. Ngay sau đó Chấn Ngục Ma Long và Chấn Ngục Thần Tượng xuyên cơ thể mà ra. Thân ảnh cao đến vạn trượng đội trời đạp đất, giống như nhị tôn khoáng thể ma thần. Sau đó, kiếm khí xám trắng mang theo hơi thở hủy diệt vạn vật bỗng nhiên xuất hiện, làm nổi bật cả người Cố Thanh Phong giống như tiên kiếm tuyệt thế lao ra khỏi vỏ. Giờ phút này, dưới sự gia trì của Tam Đại Thánh Thể, khí thể của Cố Thanh Phong đã kinh khủng đến mức nghe cũng kinh ngời. Hắn nhe răng cười đi về phía U Minh lão quái, mỗi bước đi đều khiến trời đất rung động, không trung chấn động, uy thế đến mức này, làm sao có thể? U Minh lão quái không thể tin điên cuồng gào lên, động tác trên tay lại không chậm đi, lúc này muốn thao túng tôn hồn phiến đối đầu, nhưng Cố Thanh Phong sao có thể để hắn tọa nguyện? Vừa rồi đã cho ngươi cơ hội, ngươi không dùng được nữa, vậy thì liền lấy tôn hồn phiến kia đi. Dù sao thì u hồn yêu ma bên trong tôn hồn phiến ai điều khiển mà chả như nhau. Nếu đã như vậy thì sao mình không điều khiển? Nhất định phải bị người khác đánh. Tung địa kim quang, vút, giờ khắc này Cố Thanh Phong giống như hóa thân thành ánh sáng. Một thoáng đã đi đến trước người U Minh lão quái. Tốc độ kinh khủng như thế này nhanh đến mức U Minh lão quái cũng không kịp phản ứng. Khi lão ta ý thức được thì một gương mặt dữ tợn đã đến gần trong gang tấc. Chương 542, Ma Uy Cái Thế. Song phương mặt đối mặt, cho dù U Minh lão quái có tâm ngoan thủ lạt thì cũng bị uy hiếp trong nháy mắt. Sắc mặt thay đổi điên cuồng, vô thức tung ra một trường muốn phản kích. Ha ha ha, một chàng cười chói tai nhe răng trợn mắt chui vào trong lỗ tai của lão. Ngay sau đó, Hoàng Cực Kinh Thế Quyền, phế vật, ồn ào, chết đi cho bản tôn. Cố Thanh Phong nhe răng cười một tiếng, lập tức đấm ra một quyền. Vạn đường kim quang óng ánh tụ lại trên năm tay của hắn, chói lóe mắt, so với mặt trời trên đỉnh còn hừng hực hơn mấy phần. A, U Minh lão quái phát ra tiếng thét cuối cùng của sinh mệnh. Đối mặt với một quyền kinh khủng mắt mũi như muốn nứt ra, không kịp điều khiển tôn hồn phiến nên đành phải bộc phát thần lực toàn thân để ngăn cản. Nhưng hết lần này đến lần khác đều không làm được chuyện gì. Quỳnh, dưới một quyền tuyệt thế của Cố Thanh Phong, vạn vật ảm đạm phai mờ, thần lực hộ thân của U Minh lão quái bị phá từng khúc một. Không, năng lượng kinh khủng như dòng lũ, thực lực nhục thân không gì sánh được trực tiếp nuốt gọn. Diệt sạch, chỉ thấy nhục thân của U Minh lão quái hóa thành một bóng đen bên trong luồng sáng. Rồi bóng đen lập tức vặn vẹo cho đến khi biến mất. Sau một quyền này, trời đất yên tĩnh, thế gian lại không còn người tên U Minh. Giờ phút này, toàn bộ đều lặng ngắt như tờ. Bất kể là đám người kiếm môn hay là đệ tử địa ngục môn, tất cả đều nghẹn ngào. Địa nguyên diệt thiên ngũ, nghe rợn cả người, chuyện lạ hiếm có, nhưng câu chuyện này lại thật sự xảy ra trước mặt mọi người. Nhóm người Sở Kính Trần có là đồ đần thì cũng đã nhận ra. Thì ra tiểu sư thúc mà trong lòng bọn họ vẫn cho là yêu nhất, mới chính là kẻ kinh khủng nhất. Từ đầu đến cuối làm gì có cái gì là chí bảo hộ thân. Chẳng qua chỉ là nhục thân quá mức mạnh mẽ vô song mà thôi. Thì ra, lúc trước hắn nói nhóm người của mình không cần ra tay. Chỉ một mình hắn là đủ cũng chẳng phải nói bừa, mà chính là lời nói thật. Đây chính là đế tử sao? Đây chính là yêu nghiệt đã miểu sát thiếu niên thiên đế hay sao? Giờ phút này, hình như Sở Kính Trần nghe thấy được âm thanh có món đồ gì đó vỡ trong người mình. Chính là tâm vô địch của hắn ta. Tan nát, lúc trước quỳ xuống xin lỗi Cố Thanh Phong nó không vỡ. Thời điểm nguy hiểm giữa làn danh sống chết khi đối diện với U Minh lão quái nó cũng không vỡ. Nhưng cho đến sau khi nhìn thấy một quyền này của Cố Thanh Phong, tâm vô địch hoàn toàn nát, tan thành từng mảnh nhỏ, sạch sẽ, cuối cùng thì trong lòng hắn ta cũng không sinh chút tơ hào nào đến tâm tư địch nữa. Cuối cùng cũng không nói thành lời mấy câu cuồng vọng như muốn làm thiên đế của thế giới này. Thế giới này, ai có thể tranh phong cùng với yêu nghiệt? U Minh trưởng lão chết rồi sao? Quái vật, đệ tử kiếm môn kia chính là một con quái vật. Nhanh mở hộ sơn đại trận lên. Sau khi U Minh lão quái chết, trong nháy mắt địa ngục môn đã bị một luồng khí lớn bao trùm. Bóng ma chết chóc giống như hình với bóng. Tất cả bọn họ đều hoảng loạn, điên cuồng tuôn về phía mắt trận, lo lắng nghĩ mở trận pháp hộ núi, ngăn cản một tên hung ác tuyệt thế với bên ngoài. Nhưng Cố Thanh Phong nào có để cho bọn họ cơ hội. Hiện tại mới biết sợ. Muộn rồi, hôm nay bản tôn nhất định phải nện nát nhục thân của đám sâu kiến cách người. Rồi rút hồn luyện phách gán vào tôn hồn phiến, cướp đi đường luân hồi của các ngươi, vĩnh viễn thúc đẩy bản tôn. Ha ha ha, bất diệt kiếm khí, lời nói âm trầm quanh quẩn không gian. Một đường kiếm khí xám trắng óng ánh chứa đầy hơi thở của sự hủy diệt bắn ra ngoài. Nhắm thẳng vào mắt trận đại trận hộ sơn của địa ngục môn. Lúc này, mắt trận đã đầy áp người. Ba chân bốn cẳng đứng đó mở trận pháp ra. Nhưng bọn họ dù nhanh, dù như thế nào thì cũng không nhanh bằng kiếm khí bất diệt do đại thành kiếm thể bất diệt tung ra. Quỳnh, nơi kiếm khí bất diệt khuấy động, vạn vật diệt vong, người địa ngục môn ở mắt trận, bao gồm cả đứng ở bên trong mắt trận, trong nháy mắt bị nghiền thành bã. Người địa ngục môn đối mặt với cảnh tượng tận thế kinh khủng này thì cực kỳ hoảng sợ. Trưởng lão u hồn mạnh nhất đều đã chết hết, đại trận hộ sơn cũng tan vỡ, những người còn lại cơ bản là không khơi dậy nổi một chút phản kháng nào. Chỉ muốn chạy trốn, ha ha ha, muốn chạy, cũng không hỏi xem bản tôn có đồng ý hay không. Cố Thanh Phong kiêu ngạo nhe răng cười, cơ thể bỗng nhiên bay lên, ở trên không trung nhìn xuống chúng sinh, khí thế quanh thân bàng bạc, mà uy cái thế, chỉ thấy hắn dùng hai tay tạo pháp quyết, lẩm bẩm trong miệng, theo động tác của hắn. Trời đất bắt đầu sinh ra rung động kịch liệt, một tiếng quát to vang lên, vô tận pháp vực, bát phương phong cấm, càn khôn nghịch chuyển, cửu long khốn thiên, bùm, trời đất bỗng nhiên tối sầm, trong nháy mắt bốn phương tám hướng dâng lên tám cột sáng thô to. Quang mang lấp lóe giữa cột sáng, từng màn sáng bắn ra ngoài nối thành một mảnh, sừng sững ở tám phương, trời đất bắt đầu nghịch chuyển, một đám người thông qua trận pháp không gian để trốn thoát cũng bị túm về. Rơi xuống từ trên không trung, trong cõi U Minh truyền đến chính tiếng rồng ngâm, ngay sau đó chín con rồng vô hình xoay quanh bầu trời. Thần uy vô cùng vô tận hóa thành sức mạnh phong cấm, bắt đầu phong tỏa toàn bộ địa ngục môn. Đây chính là uy năng của phong thiên cấm. Chương 543, Ma thần hàng thế, họa loạn nhân gian một. Phong thiên cấm chính là đỉnh cao trận pháp, đối với Cố Thanh Phong không đơn giản chỉ là trận pháp trời ban mà thôi. Nó chẳng những có thể phá trận mà còn có thể bày trận. Giờ phút này, đám người địa ngục môn vô cùng hoảng sợ, bởi vì bọn họ phát hiện ra mình muốn lên trời không đường, xuống đất cũng không cửa, tất cả đường sống đều bị nam tử rất giống ma tu này phong tỏa. Cố Thanh Phong tham lam quét mắt qua đám người, nắm chặt tôn hồn phiến, miệng nhe răng cười liên tục, chất dinh dưỡng thượng hạng cỡ nào nha, có được linh hồn tu sĩ các người. Tôn hồn phiến của bản tôn nhất định có thể tăng thêm một tầng nữa. Lúc này, tôn hồn phiến đã bắt đầu rung động kịch liệt, vô số tiếng quỷ khóc sói tru vang lên. Một giây sau, chỉ thấy hàng vạn u hồn tuôn ra từ bên trong tôn hồn phiến. Chớp mắt đã vây quanh Cố Thanh Phong bắt đầu gặm cắn. Chỉ một lát sau, tất cả mọi người không nhìn thấy rõ bóng dáng của Cố Thanh Phong. Bởi vì u hồ che trời lấp đất đã vây quanh bao bọc lấy hắn. Không có chút khe hở nào, tôn hồn phiến vốn là đại hung chi khí chí tà chí ác. Hung khí thế này cực kỳ dễ dàng phản phệ lại chủ. Chứ đừng nói là Cố Thanh Phong còn chẳng phải chủ nhân của tôn hồn phiến. Hàng vạn u hồn chứa đầy sát khí và oán niệm lúc này muốn gặm hắn gần như không còn. Mau nhìn đi, ma đầu kia bị tôn hồn phiến phản phệ. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Người của địa ngục môn nhìn thấy cảnh tượng này thì bắt đầu vui mừng như điên. Đó là loại sung sướng khi tuyệt địa phùng sinh. Nhưng mà, bọn họ không biết tất cả đều là do Cố Thanh Phong cố tình. Hắn muốn chính mình bị tôn hồn phiến phản phệ. Nếu không thì làm sao mạnh lên? Đinh đinh đinh, âm thanh nhắc nhở của hệ thống điên cuồng vang lên. Nối dài, âm thanh quá mức hỗn loạn. Đến mức Cố Thanh Phong đều nghe không rõ nói cái gì. Vì u hồn quá nhiều, hắn chỉ cảm thấy tu vi của mình nhanh chóng mạnh lên. Từ địa nguyên đỉnh phong, chỉ một lát sau đã đột phá thiên nguyên cảnh. Đồng thời vẫn còn chưa xong, tu vi thiên nguyên nhất trọng, thiên nguyên nhị trọng, thiên nguyên tam trọng giống như ngồi chung một đường hỏa tiễn. Phi thăng cấp tốc, cho đến thiên nguyên đỉnh phong thì mới ngừng lại, sau đó bắt đầu tăng trưởng nhục thân. Biến hóa đến mức này khiến Cố Thanh Phong ngẩn người. Mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Vì sao tu vi đột nhiên dừng lại? Rồi tiếp tục quay đầu tăng trưởng nhục thân. Loại tình huống này đã từng phát sinh. Đó chính là khi ngưng kết thần đan lúc trước. Lúc ấy bởi vì không có phương pháp ngưng kết thần đan. Vậy nên tu vi không thể nào tăng trưởng. Nhưng bây giờ đã thu được đế kinh kiếm điển. Theo lý thuyết thì tu luyện đến thiên đế cũng không có vấn đề gì. Nghĩ đến kiếm điển, trong đầu hắn cẩn thận nhớ lại một chút thiên nhân, trong nháy mắt đã hiểu rõ, cái gọi là thiên nhân, cách giải thích thông tục nhất chính là thiên đạo biến ngươi trở thành một người. Dưới thiên nhân đều là sâu kiến, trở thành thiên nhân mới có thể tính là người. Vậy nên, trong này đã đề cập đến, thiên đạo có thể nhìn ngươi hay không, phải nhận được sự thừa nhận của thiên đạo thì mới có thể làm người. Sau đấy Cố Thanh Phong liền nổi giận, mẹ nó thiên đạo, dám không nhìn bản tôn như người. Sớm muộn gì bản tôn cũng diệt thiên. Hắn suy nghĩ, cái này chỉ sợ là có liên quan đến chuyện mình không phải là người của thế giới này. Không nói đến việc linh hồn đến từ hiện đại mà chỉ nói sau khi xuyên Việt. Hắn cũng không phải là người của thương minh giới, mà là người của thanh giới, thuộc về kiểu khách lén qua sông. Dựa theo kinh nghiệm hiện đại, lúc này muốn thu được sự thừa nhận của thiên đạo thì nhất định phải giao tiền. Chứng minh ngươi có giá trị, Cố Thanh Phong khó chịu. Hắn đã lớn như vậy rồi nên không muốn trả tiền, thiên đạo cũng không được. Về phần thiên nhân đột phá như thế nào, tạm thời hắn không có đầu mối, cùng lắm thì có cách lấy chứng cứ có sức thuyết phục. Một quyền cường đại đến mức hủy thiên diệt địa, một tay phá trời, thiên đạo có thừa nhận hay không cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Cũng may nhục thân trưởng thành không có hạn chế, dưới sự trợ giúp của tôn hồn phiến 1 tỷ, tốc độ nhục thân tăng trưởng có thể gọi là kinh khủng. Như vậy cũng tốt hơn so với một vị thiên quân cảnh yêu ma dốc toàn lực giúp ngươi. Dưới sự giúp sức như thế này, tiên thiên thần thánh thể đại thành, chấn ngục long tượng thể đại thành, lại thêm kiếm thể bất diệt đã đại thành từ lâu. Bây giờ Cố Thanh Phong đã có 3 đại thành thánh thể. Hoàn toàn phá vỡ cực hạn thiên nhân, có được thực lực có thể so với thiên quân. Đây là trong tình huống còn chưa mở đồ đằng man tộc. Đồ đằng vừa mở thì thiên quân cảnh sẽ vô địch. Về phần thất khiếu linh lung thể, thể chất này cũng không mong có được một chút tăng trưởng nào. Dù sao thì nó là ngộ tính chủ quan, cần có thuộc tính đặc thù, nếu chỉ dựa vào tôn hồn phiến thì không có cách nào tăng trưởng. Có điều không ảnh hưởng đến toàn cục, từng ấy ngộ tính cũng đã đủ, mà sau khi tam thánh thể đại thành, phản phệ của tôn hồn phiến cũng theo đó mà kết thúc. Mặc dù đám u hồn không có lý trí nhưng bọn họ cũng không phải đồ đần. Có bản năng tránh hại tìm lợi. Với bọn chúng mà nói thì Cố Thanh Phong cảm thấy giống như tảng đá trong hầm cầu. Vừa thối vừa cứng, đồng thời càng gặm thì càng suy yếu. Vậy nên đành từ bỏ dãy giụa. Thấy tôn hồn phiến 1 tỷ uể oải, lúc này Cố Thanh Phong bắt đầu cho nhận chủ. Chương 544, Ma thần hàng thế, hoạn loạn nhân gian 2. Quá trình vô cùng thuận lợi, có thể xưng như nước đến tụ thành. Ha ha ha, quả nhiên là bảo bối tốt, bản tôn rất hài lòng. Cố Thanh Phong mãn ý vuốt ve tôn hồn phiến, như thể là vuốt ve da thịt tình nhân. Thứ hắn hài lòng nhất không phải là thực lực mạnh lên, mà là tôn hồn phiến có vô hạn khả năng. Tôn hồn phiến 1 tỷ có thể so với thiên quân. Vậy nếu như 10 tỷ, Nghìn tỷ thì sao? Nếu như thu nạp hết tất cả linh hồn của tu sĩ cường đại, một cái thì đủ đê đỉnh trăm vạn, còn hắn thì hoàn toàn có thể bám theo việc tôn hồn phiến tăng cường mà từng bước mạnh lên. Sau khi bản thân cường đại thì có thể săn giết những tu sĩ hay là chủng tộc cường đại hơn. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, dưới sự tương đắc thì chẳng phải có thể thành thiên đế hay sao? Thế mà hắn lại không chết. Trời ạ, hắn nắm giữ tôn hồn phiến. Xong rồi, xong hết rồi, địa ngục môn diệt vong rồi. Cố Thanh Phong đứng phía chân trời nhìn xuống một đám sâu kiến địa ngục môn. Ánh mắt tham lam, đều trở thành chất dinh dưỡng của bản tôn hết đi. Có thể trợ giúp bản tôn tu hành, chính là vinh quang lớn nhất đời này của các ngươi. Ha ha ha, hắn cười gằn, rồi lập tức vung tay lên. Tôn hồn phiến bất ngờ nhảy múa, một đám giống như một đám ác quỷ tranh nhau chen lấn bò ra từ địa ngục. Che trời đạp đất càn quét về phía người của địa ngục môn. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng kêu sợ hãi vang lên không dứt bên tai, dưới cảnh u hồn tứ tung, giống như là luyện ngục nhân gian. Cố Thanh Phong đứng trên bầu trời thưởng thức hết tất cả. Cuồng phong thổi mái tóc đen bay phất phới, tôn hồn phiến phát ra huyết quang làm nổi bật nét hoặc sáng hoặc tối trên gương mặt trắng nõn của hắn. Khung cảnh chúng sinh kêu rên phía dưới, giống như ma thần hàng thế, hoạn loạn nhân gian. Nhóm người Sở Kính Trần nhìn cảnh tượng như đại ngục trước mặt đã chấn kinh đến nghẹt ngào, thậm chí còn không cảm giác được đau đớn từ vết thương trên người mình. Rồi thậm chí còn nghi ngờ Cố Sư Thúc đứng trước mặt đây đã bị ma đầu thượng cổ nào đó đoạt xá. Lúc này, đột nhiên Cố Thanh Phong quay đầu lại nhìn về phía sáu nhóc con của kiếm môn. Hỏi, chư vị sư điệt có sao không? Được sự quan tâm trong lúc lơ đãng của lục ma đầu, sáu nhóc con của kiếm môn chớp mắt đã bị dọa giật mình. Rồi vội vàng lắc đầu nói, không có không có việc gì, đa tạ sư thúc quan tâm. Cố Thanh Phong khẽ gật đầu, nhìn bên ngoài sáu người này còn đang chảy máu thì âm thầm cảm khái. Cuối cùng vẫn là thánh tử của đế đình tiên môn kiên cường. Máu đã chảy thành sông mà vẫn không có việc gì. Sau khi quan tâm, Cố Thanh Phong không để tâm bọn họ nữa mà chuyên tâm khống chế tôn hồn phiến cắn nuốt người của địa ngục môn. Dưới sự giết chóc của tôn hồn phiến một tỷ, cơ bản là đám người địa ngục môn đã bị dọa mất mật, chẳng có sức phản kháng nào. Nhất là khi quân chủ lực còn bị Vương Diêm mang đi. Đám người này càng giống như dê đợi làm thịt. Một canh giờ sau, địa ngục môn đã bị tôn hồn phiến cắn nuốt không còn gì. Tông môn phồn hoa ngày xưa bây giờ chỉ còn đầy hài cốt nằm trên đất. Máu chảy thành sông, cách từ xa cũng đã ngửi thấy mùi máu tươi gay mũi. Giống như trời đất bị nhuộm thành một màu máu. Làm xong tất cả, Cố Thanh Phong một mình đi vào bên trong địa ngục môn bắt đầu vơ vét điên cuồng. Thấy vật gì bất luận là giá trị cao hay thấp cũng đều bỏ vào trong túi. Trên mặt đất như được cắn mỏng ba thước, linh tuyền, linh địa, huyết trì dùng để luyện thi gì đó. Thậm chí cả huyết dịch của thi thể cũng không bỏ qua. Dù sao thì máu thịt của tu sĩ cũng không giống bình thường. Đối với yêu ma mà nói chính là đại bổ, vừa vặn để lại làm lễ vật xuất quan cho tiểu thi mị. Chắc hẳn cô nhóc này sẽ thích thôi. Bảo khố của địa ngục môn cũng bị hắn tìm ra được. Mặc dù có trận pháp phong cấm cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng dưới sự giúp đỡ của phong thiên cấm, chuyện phá giải dễ như trở bàn tay. Bảo khố rất rộng lớn, địa ngục môn cũng là môn phái số 1 số 2 ở Thanh Mộc Vực. Bên trong đương nhiên không phải nói nhiều, bảo vật trong khố quả thực trồng chất như núi, nhưng đại đa số đều là loại pháp bảo tà tu kia. Như đèn tỏa hồn, khóa phá hồn, hóa huyết đao gì đó. Xem xét cũng không phải là môn phái đứng đắn gì. Có điều, môn phái đứng đắn ai lại gọi là địa ngục môn chứ? Hiện tại địa ngục môn cũng xem như là danh xứng với thực. Quả thật là một mảnh địa ngục. Đối mặt với tài phú cách dù thế này, vốn tâm tính trầm ổn nhưng Cố Thanh Phong cũng không nhịn được mà vui vẻ trong lòng. Lúc này, sáu đứa nhóc của kiếm môn cũng khôi phục lại năng lực hoạt động. Từng người đứng dậy nhìn bóng dáng bận rộn của Cố Thanh Phong có hơi không biết phải làm sao. Ai cũng không dám lên tiếng quấy rầy, cho đến khi Cố Thanh Phong xong xuôi thì lúc này kiếm si mới kiên trì hỏi. Cố sư thúc, tiếp sau đây chúng ta làm gì? Cố Thanh Phong liếc mắt nhìn đám người một chút. Chúng ta, sau thư vương víu như các ngươi còn có thể làm gì? Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục dùng thất kiếm chu tiên trận trói buộc bản tôn? Đám người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, có chút hổ thẹn cúi đầu xuống. Mấy người các ngươi vẫn nên quay về dưỡng thương đi. Chuyện còn lại cứ để cho bản tôn làm. Sáu đứa nhỏ của kiếm môn vì chuyện mình là thánh tử thánh nữ nên đương nhiên là hạng người tâm khí kiêu ngạo, chỉ là không ngờ rằng giờ phút này mình lại thành vướng víu mà không khỏi ủ rũ. Chương 545, vơ vét địa ngục môn. Có điều bọn họ nghe thấy cố sư thúc muốn đưa nhóm mình về xong thì trong lòng cũng lặng lẽ thở phào. Một hơi, không phải bọn họ sợ gặp phải nguy hiểm gì, chủ yếu là cố sư thúc yêu dấu của bọn họ. Khi ở bên cạnh hắn áp lực quá lớn, tổng thể phải lo lắng đối phương lúc nào thì đại phát cuồng tính. Địch ta không phân, đem đám người bọn họ cất vào trong tôn hồn kỳ. Về phần trách móc cố Thanh Phong, sáu người bọn họ cũng chẳng phải đồ đần. Giới tu hành tôn sùng thực lực nên cường giả làm cái gì cũng đúng. Kẻ yếu không có tư cách trách móc cường giả. Huống chi là lúc trước địa ngục môn tiến đánh kiếm môn trước. Bây giờ bị diệt cũng là đáng đời. Mặc dù thủ đoạn có chút khốc liệt nhưng cũng không phải là không thể chấp nhận. Chúng ta nghe theo sư thúc phân phó. Cố Thanh Phong khẽ gật đầu. Lập tức thi triển thiên tống trận. Rất nhanh, trận văn huyền ảo bao trùm sáu người. Giữa ánh quanh hoa chớp động. Cuối cùng hắn cũng mở miệng. Đúng rồi, sau khi trở về thay bản tôn nói với Tiểu Nguy một tiếng là chờ bản tôn vây công khiến các đại môn phái diệt môn xong thì sẽ về. Sáu đứa nhóc nghe xong thì suýt chút nữa té nhào ra khỏi trận pháp. Cũng không biết xáo trộn là do kiếm thần độc cô Nguy bị gọi là Tiểu Nguy hay là bởi vì Cố Thanh Phong nói muốn tiêu diệt các đại môn phái. Bọn họ còn chưa kịp trả lời. Dưới quang hoa lấp lóe cả đám người đã biến mất khỏi chỗ. Đợi đám người đi rồi, Cố Thanh Phong cảm thấy hết sức nhẹ nhõm, là cảm giác không vướng víu cũng không sai. Như vậy thì người may mắn tiếp theo là ai đây? Ha ha ha, Cố Thanh Phong thỏa mãn nhe răng cười lẩm bẩm. Hắn cúi đầu, nhìn địa đồ thanh mộc vực trong tay. Phía trên ghi chú vị trí cụ thể của các đại môn phái ở khắp nơi. Lúc này trời đã về chiều, ánh mặt trời rơi trên người hắn nhưng vì nguyên nhân cúi đầu nên cả khuôn mặt đều giấu trong bóng. Tối. Chỉ có vị trí hai con ngươi còn ẩn chứa hồng quang lấp lóe. Cuối cùng, thông qua điểm binh điểm tương hắn đã chọn chúng phủ vô song. Cũng chính là hang ổ của Đoạn Trường Sinh. Kiếm môn, lúc này kiếm môn vẫn đang ở trong nước sôi lửa bỏng như cũ. Tiếng kiếm kêu, âm thanh thiên lôi, tiếng hỏa diễm nổ tung điên cuồng vang lên. Các sợi thần quang che trời dập đất đánh lên phía trên đại trận hộ sơn. Kích thích tầng tầng gợn sóng màu kim, mà đám người kiếm môn cũng lo lắng bận rộn. Có người vận chuyển vật liệu, có người tu bổ trận pháp rồi còn bố trí phòng tuyến trong môn. Chuẩn bị cho việc sau khi hộ sơn đại trận bị công phá. Nhưng ngay khi đám người đang bận rộn thì bên trong kiếm môn lóe lên quang hoa. Ngay sau đó xuất hiện sáu bóng dáng, sáu người bất ngờ xuất hiện gợi lên chú ý của nhóm người kiếm môn. Là nhóm thánh tử, có người hoảng sợ nói, sao bọn họ quay lại nhanh vậy? Cảm nhận siêu mạnh của độc cô Nguy chớp mắt đã phát hiện ra sự xuất hiện của sáu người. Giống như thuấn di, nhanh chóng xuất hiện bên cạnh sáu người, ngay sau đó là thất mạch chủ tọa đến trong chớp mắt. Sau khi bọn họ nhìn thấy sáu kẻ máu me khắp người, sắc mặt nhanh chóng biến đổi, nhất là khi họ không phát hiện ra bóng dáng của Cố Thanh Phong thì tinh thần càng chấn động mãnh. Liệt, độc cô Nguy bước nhanh về phía trước, vội la lên, xảy ra chuyện gì, Cố sư đệ đâu, sao các ngươi lại bị thương như thế? Trong chớp nhoáng này, cao tầng của kiếm môn đều có dự cảm không tốt. Sợ là bảy người bọn họ gặp phải kẻ địch mạnh, vậy nên bản thân bị trọng thương. Còn về phần Cố Thanh Phong thì có khả năng đã hấp hối, nhưng xuất ra chút sức lực cuối cùng để cưỡng ép đưa những người khác trở về. Quên mình vì người, mặc dù bọn họ cảm thấy Cố Thanh Phong không giống như kẻ có thể làm ra được loại chuyện như vậy, nhưng sự thật ở ngay trước mắt chứ không phải do người không nghĩ như thế. Cố sư thúc không về. Hắn, lời nói của kiếm si còn chưa dứt, huynh, chỉ chớp mắt trên người độc cô Nguy bộc lộ ra một luồng khí thế cực kỳ khủng bố. Phong vân tức thì biến đổi. Ai làm? Kiếm si bị dọa cho không kìm được mà lùi về sau hai bước. Vội vàng giải thích. Không phải, thưa môn chủ. Ngài hiểu lầm rồi. Cố sư thúc không chết. Không chết. Chẳng lẽ bị người ta bắt làm con tin? Sắc mặt độc cô Nguy âm trầm nói. Kiếm si, ngài không thể nghĩ tốt về sư thúc ư? Cũng không phải. Cố sư thúc không có việc gì. Hắn không chỉ không có việc gì mà thậm chí dùng sức một người diệt địa ngục môn. Tốc độ nói của kiếm si rất nhanh, chỉ sợ mình nói chậm một chút thì độc cô Nguy sẽ lập tức lao ra liều mạng cùng nhóm người vương. Diêm kia, chớp mắt, độc cô Nguy rơi vào im lặng, một đôi mắt sắc nhìn chằm chằm kiếm si khiến đối phương phải dùng mình. Một lát sau mới nói, có ai không, dẫn kiếm si đi kiểm tra tâm trí một chút, có khả năng nó trúng tà thuật rồi. Chỉ một thoáng sắc mặt kiếm si đã thay đổi. mấy người còn lại thấy tình hình không ổn thì cũng nhao nhao mồm năm miệng mười vội vã giải thích. Sau một nén nhang, cuối cùng mọi chuyện cũng đã nói rõ, Độc Cô Nguy và nhóm người thất mạch thủ tọa lại rơi vào trầm mặc một lần nữa. Một hồi lâu sau, ý của các ngươi là, U Minh lão quái dùng tôn hồn phiến 1 tỷ phá thất kiếm chu tiên trận. Sau đó cố sư đệ ra tay lấy sức một người diệt toàn bộ địa ngục môn sao. Còn thuận tiện nắm được tôn hồn phiến trong tay, đồng thời còn cho hết người của địa ngục môn vào làm huynh đệ bên trong tôn hồn phiến. Độc Cô Nguy cất tiếng nói, sáu nhóc con liền vội vàng gật đầu. Độc Cô Nguy nhìn ánh mắt chân thành của sáu người, trầm ngâm một thoáng rồi nói, có ai không, mau dẫn sáu đứa này đi kiểm tra tâm trí một chút. Chương 546, Lô Đỉnh Song Tu 1. Sắc mặt của sáu đứa nhóc hoàn toàn thay đổi, giải thích điên cuồng nhưng căn bản là không có người nào chịu tin. Dù sao thì chuyện này quá mức hoang đường, nói đùa cái gì vậy, bảy người các ngươi thi triển thất kiếm chu tiên trận cũng bại. Ngược lại một mình Cố Thanh Phong có thể diệt toàn bộ địa ngục môn sao? Còn đánh bại U Minh lão quái nắm giữ tôn hồn phiến 1 tỷ. Đây chính là tôn hồn phiến 1 tỷ, bảo vật so sánh với cấp thiên quân, còn Cố Thanh Phong có tu vi gì? Mới địa nguyên cảnh mà thôi, chuyện địa nguyên cảnh sơ kỳ giết được kiếm thiên đế địa nguyên cảnh đỉnh phong đã đủ khiến người nghe kinh sợ, hiện tại còn biến thành giết được ngũ kiếp thiên nhân, lại còn là ngũ kiếp thiên nhân cầm tôn hồn phiến 1 tỷ. Thực lực thế này ngay cả Độc Cô Nguy có tự mình ra tay cũng không giết được. Còn cần bỏ phí một phen công phu, Cố Thanh Phong có thể làm được sao? Quả thật là kể chuyện ma trong chuyện ma. Sáu người này không bị u hồn xâm chiếm tâm trí thì là cái gì? Nhưng mà, sáu nhóc con này rất nhanh đã bị mang trở lại. Từng đứa cúi rạp đầu, có vẻ hơi uể oải. Hiển nhiên là loại chuyện kiểm tra tâm trí như thế này có chút tổn thương thân thể. Trưởng môn, sáu người bọn chúng không có dấu hiệu u hồn xâm chiếm. Mặt mũi trưởng lão phụ trách kiểm tra tràn đầy kinh hãi nói. Độc Cô Nguy cũng hoàn toàn trầm mặc, trầm ngâm một lát, có ai không, đưa trưởng lão kiểm tra cũng vào kiểm tra một lượt. Sắc mặt của trưởng lão kiểm tra nhoáng cái đã biến đổi. Sau đó bị người kéo đi, lại một hồi lâu sau, trưởng môn, ta đã kiểm tra trước sau 3 lần, trưởng lão phụ trách kiểm tra thật sự không có dấu hiệu u hồn xâm lấn. Độc Cô Nguy nhìn chằm chằm người nói chuyện này thật lâu, thẳng cho đến khi đầu người này chảy đầy mồ hôi mới bỏ qua. Không có dấu hiệu bị u hồn xâm lấn, nói cách khác chuyện 6 người bọn chúng nói là sự thật. Cố Thanh Phong thực sự lấy một người diệt địa ngục môn. Đệ tử của kiếm môn ta cuối cùng là quái vật gì? Rốt cuộc Độc Cô Nguy cũng tin tưởng sự thật, có chút biến sắc nói, mấy người các ngươi, mau kể lại chi tiết chuyện đã xảy ra một lượt. Sáu nhóc con nghe thế đành phải lặp lại kỹ càng một lần nữa. Sau khi nghe xong, sắc mặt Độc Cô Nguy trở nên cực kỳ đặc sắc. Cố sư đệ nói muốn diệt môn tất cả các đại môn khái rồi mới về. Vâng, cố sư thúc nói thế. Phủ vô song, tọa lạc trên một tiên sơn mù mịt. Cảnh sắc nơi này yên bình, cây cối sum suê, trong đó đình đài lầu vũ, thác nước chảy ầm ầm tô điểm trong đó. Tiên hạc bay múa, ở giữa là sương trắng mịt mờ. Hào quang bảy sắc, giống như tiên cảnh nhân gian, nhưng mà ngày hôm nay, phủ vô song phong cảnh hài hòa lại có một vị khách không mời. Đột nhiên, âm phong nổi lên 4 phía, tiếng quỷ khóc vang lên, chân trời xuất hiện mây đen khí áp cũng bắt đầu giảm xuống. Dị biến như vậy lập tức kinh động đến đệ tử bên trong phủ vô song. Bọn họ nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên, và chỉ thấy một chiếc bạch cốt huyết châu to lớn đang chậm rãi bay đến từ phía chân trời. Là bạch cốt huyết châu của địa ngục môn. Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải địa ngục môn và phủ vô song của chúng ta cùng đi đánh kiếm môn hay sao? Sao bây giờ lại đến thăm? Chẳng lẽ các ngươi chỉ chú ý đến bạch cốt huyết châu hay sao? Không thấy u hồn trên thuyền tổng không dưới 100 vạn, chỉ sợ là kẻ đến không thiện. Lúc này mấy đường lưu quang từ trong phủ vô song bay ra, ngăn trước mặt bạch cốt huyết châu, cầm dầu rõ ràng chính là một vị ngũ kiếp thiên nhân. Tiên phong đạo cốt dù già vẫn tráng kiện. Người mặc áo trắng tay cầm phất trần, diễn xuất một bộ như lão thần tiên. Hiển nhiên, mặc dù các đại môn phái dùng toàn lực tấn công kiếm môn, nhưng đều rất ăn ý là lưu lại một phần lực lượng để bảo vệ sơn môn của mình. Sợ có người nảy mưu đồ làm loạn, không biết người đến là vị cao nhân nào của địa ngục môn. Bất ngờ đến thăm phủ vô song của ta không biết là có chuyện gì. Lão đầu áo trắng dẫn đầu khách khí nói, ha ha ha. Nghe nói phủ vô song có cảnh sắc thiên hạ khó sánh. hôm nay nhìn thấy quả nhiên là danh xứng với thực, giống như tiên cảnh, chỉ đáng tiếc là, qua hôm nay, kỳ cảnh bực này cũng không còn tồn tại nữa. Một tiếng cười nhe răng kinh khủng truyền từ Bạch Cốt Huyết Châu truyền đến. Trong nháy mắt, năm vị thiên nhân của phủ Vô Song biến sắc, trên mặt tràn đầy vẻ tức giận. Các hạ là người phương nào? Chẳng lẽ là địa ngục môn các ngươi muốn cùng khai chiến với phủ Vô Song? Bịch bịch, tiếng bước chân không nặng không nhẹ vang lên. Chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi phong trần tuấn lãng bước ra từ Bạch Cốt Huyết Châu. Phong thái phiêu nhiên giống như trích tiên hạ phàm, chỉ đáng tiếc là u hồn quấn quanh, chân cưỡi Bạch Cốt Huyết Châu cộng thêm ba phần quỷ khí. Nhìn không giống trích tiên mà giống ma thần. Nhóm thiên nhân của phủ Vô Song nhìn dáng vẻ của nam tử trẻ tuổi, trong nháy mắt sững sờ. Đệ tử kiếm môn Cố Thanh Phong, sao lại là ngươi? Hừ, mấy tên sâu kiến cũng dám gọi tục danh của bản tôn, quả nhiên là muốn chết. Cố Thanh Phong rét hừ một tiếng, không hề nói nhảm mà trực tiếp ra tay. Vô tận pháp vực, bát phương phong cấm, càn khôn nghịch chuyển, cửu long khốn thiên, ầm ầm, trời đất bỗng nhiên tối sầm lại. Trong chớp mắt bốn phương tám hướng đều dâng lên bốn cột sáng thô bạo. Ánh sáng lấp lóe giữa cột, từng đường màn sáng bắn ra bên ngoài nối thành một bản. Sừng sững tám hướng, trời đất bắt đầu nghịch chuyển dẫn đến rối loạn không gian, ngăn cản bất cứ kẻ nào muốn xuyên không gian để chạy thoát. Chương 547, Lô Đỉnh Song Tu 2. Trong cõi U Minh truyền đến 9 tiếng rồng ngâm, ngay sau đó 9 đầu rồng vô hình xoay quanh bầu trời. Thần huy vô cùng vô tận hóa thành sức mạnh phong cấm, phong tỏa toàn bộ phủ Vô Song. Đối mặt với trận pháp phong ấn lớn mạnh này, người của phủ Vô Song có hơi bối rối. Cố Thanh Phong, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì? Chỉ là một người cảnh giới nguyên thần đan cũng dám đến phủ Vô Song dương oai. Trong năm thiên nhân có một vị nữ tử đột nhiên quát lớn. Cố Thanh Phong cũng chẳng che giấu tu vi của mình nên đối phương có thể tùy tiện nhìn thấu tu vi của hắn. Ô, Cố Thanh Phong nghiêng đầu nhìn một cái thì hai mắt lập tức tỏa sáng. Nhìn chằm chằm về phía nữ tử duy nhất trong nhóm năm vị thiên nhân. Nàng ta có dung mạo vô song, khí chất xuất chúng, dáng người nổi bật, dù kiến thức của hắn có rộng đến mấy thì cũng không nhịn được mà có chút rung động. Tư sắc của nữ tử nàng cũng không kém Nam Cung Tuyết và Lăng Phỉ Nhi bao nhiêu. Ngươi là ai? Nữ tử hừ lạnh một tiếng. Đoạn Vô Song. Cố Thanh Phong tham lam nhìn chằm chằm dáng người nổi bật của Đoạn Vô Song rồi nói. Thì ra ngươi chính là con gái của Đoạn Trường Sinh. Vô Song thánh nữ Đoạn Vô Song, nghe nói bất kể là dung mạo hay thiên tư thì đều là thứ thiên hạ khó sánh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là lời đồng không giả. Nói đến đây, Cố Thanh Phong hít mạnh rồi thở ra một hơi rồi lộ dáng vẻ say mê nói thêm. Hay cho một huyết mạch cơ thể chứa đầy hàn băng, không hổ là thánh thể nhiễm hàn trong truyền thuyết. Quả nhiên là lô đỉnh song tu của bản tôn, không có một cái thứ hai. Ha ha ha, làm can, Đoạn Vô Song nhướng lông mày. Lớn tiếng quát, chỉ với tiểu bối như ngươi mà cũng dám rình mò thánh nữ của bản môn. Lão đầu ngũ kiếp thiên nhân áo trắng nổi giận nói, ha ha ha. Cố Thanh Phong bỗng nhiên phát ra một trận cường điên cuồng. Không phải đám sâu kiến các ngươi tung tin đồn nhảm khắp nơi nói bản tôn làm ô uế tiên tử thánh nữ của các phái hay sao? Ta đây là người lương thiện, làm sao các ngươi lại khinh người quá đáng nói xấu bản tôn như thể ma đầu tội ác tay chơi vậy? Cũng được. Nếu người đời gọi bản tôn là ma, vậy bản tôn dứt khoát theo ý nguyện của các ngươi. Thằng nhãi danh đừng có làm càn. Lão đầu áo trắng không quen nhìn dáng vẻ phách lối của Cố Thanh Phong, lúc này không nhịn được mà ra tay. Tiếp càn khôn nhất mạch của lão phu, thiên thanh khí và địa chọc khí dưới sự tu dưỡng của lão đầu áo trắng, trong nháy mắt đã ngưng tụ trong lòng bàn tay của hắn ta. Quỳnh, một trường tung ra hai làn khói trắng đen cùng tương ứng, xoay tròn mà bắn ra khuấy động thiên địa. Đối mặt với một trưởng đầy khí thế hung hăng này, Cố Thanh Phong lạnh lùng hư một tiếng, lão thất phu dám làm càn. Chấn ngục long tượng, bất diệt kiếm khí, rầm rầm, chấn ngục ma long và chấn ngục thần tượng xông ra, bóng dáng vạn trượng che khuất bầu trời, kiếm khí xám trắng theo sát bên đó khiến ma long và thần tượng nhiễm một màu sắc tĩnh mịch. Quỳ xuống cho bản tôn, Cố Thanh Phong bạo quát một tiếng, đấm một quyền. Quyền mang óng ánh tách ra ngàn vạn đường thần quang, trong nháy mắt trời đất biến sắc, hư không vỡ tan từng khúc. Cái gọi là càn khôn nhất mạch trong nháy mắt tiếp xúc với quyền mang giống như bọt biển tan biến. Không, lão đầu áp trắng nhìn thấy uy lực một quyền này thì mắt như muốn nứt ra. Hắn ta muốn trốn nhưng trốn không thoát, bởi vì quyền mang che trời lập đến phong tỏa kín lấy hắn ta. Cuối cùng, dù là xuất ra vài kiện thần binh rồi huy động thần lực cả người cũng khó thoát khỏi cái chết. Huynh, cơ thể lão đầu áo trắng trong nháy mắt bị đánh thành phấn vụn. Máu thiên nhân rải đầy giữa không trung, nhuộm đỏ một nửa phủ Vô Song. Giờ phút này, tất cả mọi người trong phủ Vô Song đều kinh hãi. Một quyền giết chết ngũ kiếp thiên nhân. Đệ tử kiếm môn sao lại mạnh như vậy? Ở toàn bộ Thanh Mộc vực này, uy danh càn khôn nhất mạch của thánh địa Vô Song như sấm vang bên tai. Không ngờ hôm nay gặp mặt thật sự khiến cho bản tôn thất vọng. Cố Thanh Phong chân đạp bạch cốt huyết châu, sau lưng có hàng tỷ u hồ đang đứng, hai tay hắn để trước ngực, thần sắc đạm mạc mà lạnh lùng, giống như chuyện giết một ngũ kiếp thiên nhân chỉ là một chuyện nhỏ, không có ý nghĩa. Vốn dĩ hai con người bế nghễ kiệt ngạo, lúc này hiện ra một sự thất vọng, không nhịn được mà lắc đầu. Cũng may Cố Thanh Phong đột nhiên ngừng lời, khóe miệng phác họa một ý cười tà. Thánh nữ Vô Song lại là danh xứng với thực, không đến mức để bản tôn không công mà lui. Thánh nữ Vô Song, ngươi đến đây, cầm Long đại thủ ấn. Cố Thanh Phong vung tay lên, lập tức có vô số thần lực hiện lên ngưng tụ thành một đường kình thiên cự thủ trong không trung. Chộp lấy thánh nữ Vô Song vẫn luôn trong trạng thái chấn kinh. Thánh nữ Vô Song dù có Nghiễm Hàn thánh thể nhưng cuối cùng vẫn chưa trưởng thành. Mới chỉ ở cảnh giới thứ ba mà thôi. Đối diện với bàn tay này, cơ bản không mảy may có sức phản kháng nào. Đoạn Vô Song cô độc nhỏ yếu lại bất lực, cứ như vậy mà tùy tiện rơi vào ma chảo của Cố Thanh Phong. Bị hắn ôm lấy, thánh nữ Vô Song kịch liệt phản kháng bộc phát sức lực toàn thân liều mạng đánh vào người Cố Thanh Phong. Nhưng hết tất cả đều không làm ra được chuyện gì, cơ bản là không phá được, ngược lại là cánh tay cứng như thép kia càng siết càng chặt. Siết thành hình dạng Cố Thanh Phong thích, ma đầu, người mau buông ta ra. Thánh nữ Vô Song quát không ngừng, chương 548, ma lâm phủ Vô Song. Lớn mật, mau buông thánh nữ ra. Mấy vị thiên nhân còn lại thấy một màn này, vừa kinh vừa sợ, nhưng mà chỉ dám quát lón ngoài miệng, ai cũng không dám thực sự tiến lên. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, người càng phản kháng thì bản tôn càng hưng phấn. Thơm một cái nào, bốp, a à, Đoạn Vô Song cảm thấy vô cùng nhục nhã, nhất là ngay trước mặt toàn bộ người của phủ Vô Song. Ngươi nhất định phải chết, chờ phụ thân ta trở về nhất định sẽ chém ngươi thành ngàn mảnh. Rút gân lột ra, ha ha ha, ngươi nói làm bản tôn rất sợ đó nha. Vậy thì thừa dịp phụ thân ngươi còn chưa trở lại thì thơm thêm mấy cái. Đám người phủ Vô Song thấy Cố Thanh Phong không kiêng nể gì như thế thì cũng không nhịn được nữa. Điên cuồng xuất thủ, trong lúc nhất thời các loại thần quang thần binh tung bay đầy trời. Một đám người không có nhãn lực mà cũng dám quấy nhiễu nhã hứng của bản tôn. Tôn hồn phiến, nuốt bọn chúng cho bản tôn. Cố Thanh Phong bỗng nhiên vung tôn hồn phiến lên. Hàng trăm triệu u hồn kinh khủng đằng sau đã sớm không kìm nén được. Giống như cá giếc qua sông. Che trời lấp đất hướng về phía toàn bộ phủ Vô Song. Vẻn vẹn trong chớp mắt đã bao phủ hết phủ Vô Song. Tiếng kêu thảm thiết, âm thanh gặm cắn và tiếng cầu xin tha thứ trong nháy mắt đã biến thành giọng chính khắp trời đất. Tôn hồn phiến có thể so với chiến lực thiên quân, phủ Vô Song cơ bản là không có cách nào ngăn cản. Thánh nữ Vô Song vốn dĩ còn đang giãy giụa nhìn thấy thảm trạng của đệ tử trong môn. Trong nháy mắt hốc mắt đỏ hồng, nước mắt không kìm được mà chảy xuống. Nàng ta điên cuồng gào thét, dừng tay, mau dừng tay, tên ma đầu kia. Nhưng mà theo số lượng đệ tử càng giảm thì tiếng gào của nàng ta cũng thay đổi, biến thành tiếng khóc cầu khẩn, van xin ngươi mau dừng tay đi, van xin ngươi, chỉ cần ngươi thả bọn họ thì ngươi muốn làm gì ta cũng được. Ô, cứ như thể hiện tại bản tôn không thể đối xử với ngươi như vậy. Ngươi không thả bọn hắn, ta chết ngay bây giờ cho ngươi xem. Thánh nữ Vô Song lúc này muốn tự tuyệt tâm mạch. Nhưng Cố Thanh Phong làm sao có thể để nàng ta làm ra chuyện như vậy dưới mí mắt của mình. Phải biết rằng phong thiên cấm không chỉ có thể phong tỏa không gian mà giam người cũng rất tuyệt. Vời, lúc này, trên người thánh nữ Vô Song có mấy phong cấm khóa tu vi cả người của nàng ta lại. Một thiên nhân không có tu vi, muốn tự sát cơ bản là không làm được. Cắn lưỡi tự sát cũng không được bởi vì cơ thể của thiên nhân đã sớm siêu phàm thoát tục. Đừng nói đến cắn lưỡi tự sát mà cơ bản là không chết được. Chỉ nói riêng tốc độ hồi phục kinh khủng, chỉ sợ vừa mới phá xong thì lập tức khôi phục như cũ. Lần này thánh nữ Vô Song hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. Trong mắt nàng ta tràn ngập hận ý, ngươi tên ma đầu này, ngươi chết không được yên lành, ngươi lạm sát kẻ vô tội, không sợ bị chính đạo trong thiên hạ truy sát hay sao? Cố Thanh Phong kinh ngạc nhìn thánh nữ vô song một chút. Đáng tiếc, dáng dấp xinh đẹp bực này mà lại là một kẻ ngu. Hay nên nói là chất dinh dưỡng của đại não bị một số bộ phân khác hút đi rồi. Bị chính đạo trong thiên hạ truy sát. Nói như thể bản tôn không diệt phủ vô song các người thì sẽ không bị đuổi giết vậy. Xin ngươi chú ý thứ tự trước sau một chút. Rõ ràng là những môn phát kia của các ngươi vây công kiếm môn. Đến chu sát bản tôn có được không hả? Làm sao hả? Chỉ cho phép các ngươi giết bản tôn chứ bản tôn không thể đánh trả có đúng không? Đó cũng là bởi vì ngươi làm việc ác bất tận mới có thể bị người đuổi giết. Giọng nói thánh nữ vô song đầy căm hận. Bản tôn làm việc ác bất tận. Vậy trước đó vì sao các ngươi không đến? Hết lần này đến lần khác lại chọn lúc bản tôn thành đế tử mà đến. Không phải sợ thiên tư của bản tôn. Sợ kiếm môn quật khởi. Trước khi nổ ra thiên tư, ngươi nhiều lắm chỉ xem như tiểu ma đầu. Hiện tại tuôn ra rồi. Vì phòng ngừa ngươi trưởng thành gây hại cho thiên hạ nên đương nhiên muốn nhanh chóng diệt trừ. Ha ha ha, mỹ nhân nói hay lắm. Cố Thanh Phong tùy tiện cười to. Thật sự là hay cho một cái miệng nhanh nhẩu. Chắc dùng tốt đây, bản tôn cũng hồ đồ rồi. Đã là người trưởng thành rồi, ai còn phân đúng sai. Kỳ thật mà nói, ngươi không sai, bản tôn cũng không sai. Chỉ là, bản tôn muốn mạnh hơn một chút. Không chỉ có như thế, những kẻ yếu, sinh ra đã bị kẻ mạnh như bản tôn chi phối. Đây mới là giá trị tồn tại trên đời. Ha ha ha, Cố Thanh Phong một tay cầm tôn hồn phiên 1 tỷ. Tay kia cầm vô song thánh nữ, ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, lộ ra kiệt ngạo cùng sắc dược. Hắn nhìn hàng tỷ u hồn đang tàn sát bừa bãi phía dưới. Chỉ cảm thấy khoái ý trong lòng nói không nên lời. Bấm bụng chịu đựng từ khi đi tới thương minh giới cho tới nay. Những gì khiêm tốn quất khí tích tụ ân nhẫn đều bị quét sạch không còn. Hiện tại thực lực của hắn đã có thể sánh ngang với thiên quân. Ở thanh mộc vực này được xưng là cường giả đứng đầu. Loại cảm giác sừng sững trên đỉnh thế giới này làm cho hắn mê say. Loại sảng khoái không kiêng nể gì này làm cho hắn lưu luyến. Cố Thanh Phong nhìn môn nhân phủ vô song đối mặt với u hồn không hề có năng lực phản kháng. Đoán chừng còn phải cần một lúc lâu, cảm thấy không thể lãng phí thời gian. Vì thế liền dắt theo đoạn vô song quay đầu tiến vào Bạch Cốt Huyết Châu. Chương 549, Thiên Mệnh Chi Tử bất ngờ xuất hiện. Trong phủ vô song. Trong một cảnh tượng địa ngục u hồn tàn phá bừa bãi, có một thiếu niên có vẻ vô cùng khác loài, khuôn mặt hắn ta thanh tú, ánh mắt kiên nghị, thành thục lão luyện đối mặt với u hồn bốn phía đánh tới. Chuyện kỳ lạ chính là, thiếu niên rõ ràng chỉ có thiên nguyên cảnh đỉnh phong, một ít thiên nhân cũng đã bỏ mạng trong u hồn, nhưng thiếu niên này lại mảy may không thương tích, đối mặt với nguy cơ trước mắt, một đôi con người vô cùng bình tĩnh. Chỉ có sau khi nhìn thấy Cố Thanh Phong đưa đoạn vô song đến Bạch Cốt Huyết Chu, lúc này mới sinh ra dao động, một tia phẫn nộ hiện ra. Lúc này, trong chiếc nhẫn trên tay phải thiếu niên đột nhiên truyền đến một giọng nói già nua. Lâm thần, kiềm chế tâm trạng, không nên biểu lộ sát ý. Cường giả kia cực kỳ mẫn cảm đối với sát ý, chớ có vẻ không giống người thường. Sắc mặt thiếu niên bắt đầu trở nên dữ tợn, một đôi tay nắm chặt thành quyền. Móng tay bén nhọn gắt gao đâm vào lòng bàn tay, trong bàn tay nổi lên một tia máu, nhưng hắn ta lại giống như thản nhiên không cảm giác được đau đớn. Sau khi hít thở sâu vài lần, Lâm Thần bình phục tâm trạng, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Rất tốt, vi sư quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ta biết con bé đoạn vô song kia có ân đối với ngươi. Dẫn ngươi vào phủ vô song, nhưng xúc động không giải quyết được vấn đề gì, với thực lực của ngươi bây giờ, không đủ để đối phó ma đầu kia. Sư tôn, với thực lực của người, chẳng lẽ không thể, giọng nói già nua trong chiếc nhẫn trên ngón tay nói, mà đầu kia chính là tam thánh thể đại thành, một thân thực lực có thể so với thiên quân, vi sư tuy rằng từng là thiên chí tôn, nếu là trước kia, người này tất nhiên phất tay có thể diệt, nhưng lúc trước khi tranh giành ngôi đế đã bị người đánh lén, thân thể bị hủy hết, thần hồn cũng bị thương nặng, hiện giờ vừa mới tỉnh lại không lâu, mặc dù mượn thân thể của ngươi, có thể phát huy ra thực lực cũng chỉ là thiên ngũ chi cảnh mà thôi. Đối với ma đầu kia thì cách xa vạn dặm, kế hoạch hiện tại chỉ có thể ẩn nhẫn. Thần nhi ngươi nhớ kỹ, việc nhỏ không nhịn ắt hỏng việc lớn. Chỉ cần giữ lại mạc ở đây, có vi sư trợ giúp, rồi cũng sẽ có một ngày, ngươi có thể tự tay xử lý. Sư tôn, đệ tử thật sự có thể sao? Cố lão ma tam thánh thể đại thành, mà ta chỉ là một người phàm thể mà thôi. Cho dù ngày sau có cơ hội luyện thành thánh thể, nhưng một thánh thể làm sao đối phó được tam thánh thể. Hơn nữa nghe nói hắn còn có một thánh thể khác nữa, chỉ là không có đại thành. Thần nhi, ngươi phải luôn nhớ kỹ, thánh thể nhiều hơn nữa, suy cho cùng thì cũng chỉ là thánh thể mà thôi. Phàm thể của ngươi không đối phó được hắn, vậy tiên thể thì sao chứ? Tiên thể, trong truyền thuyết tiên đế mới có thể chất sẵn có như vậy. Không sai, vì sư năm đó cơ duyên tình cờ, tìm được cổ mộ của Bách Luyện Tiên Đế, thu được một môn công pháp có thể luyện thành tiên thể. Tên là Tiên Ma Luyện Thể Quyết, chỉ cần dựa vào công pháp này, cho dù ngươi là một phàm thể, vẫn có thể luyện thành tiên thể. Phải biết rằng, năm đó Bách Luyện Tiên Đế chính là phàm thể, ở kiếp đó không ai coi trọng ông ta thành đế, nhưng ông ta lại dựa vào đại nghị lực đại ngộ tính, dần dần sáng tạo ra nghịch thiên công pháp Tiên Ma Luyện Thể Quyết này. Cuối cùng luyện thành tiên thể, thực hiện nghịch phong lật bàn, cuối cùng thành thiên đế. Lâm Thần nghe đến đó trong nháy mắt mừng như điên. Quá tốt rồi, Bách Luyện Tiên Đế có thể từ một người phàm thể trở thành tiên thể. Có Tiên Ma Luyện Thể Quyết, ta cũng nhất định có thể. Vi sư tin ngươi có thể, dưới sự chỉ đạo của vi sư, kiếp này, ngươi nhất định sẽ tiên thể đại thành, đăng cơ thiên đế. Đa tạ sư tôn, Lâm Thần mừng như điên nói, đợi đồ nhi trở thành thiên đế, nhất định dùng đại thần thông xây dựng lại nhục thể của người. Người sẽ sống lại, hiếm thấy phần hiếu tâm này của ngươi. Sư tôn, khi nào người truyền Tiên Ma Luyện Thể Quyết cho ta? Tiểu tử ngốc, trước tiên phải ngươi thoát khỏi nguy cơ lần này rồi nói sau. Nhanh chóng thi triển phá không pháp cấm vi sư truyền thụ cho ngươi. Thoát khỏi nơi này, vâng sư tôn, đệ tử sẽ, ha ha ha, muốn chạy sao? Cũng không hỏi một tiếng bản tôn có đồng ý hay chưa. Một tiếng cười gằn ở sau lưng Lâm Thần chợt vang lên. Lâm Thần trong nháy mắt sờn tóc gáy, quay đầu lại, chỉ thấy một gương mặt trắng nõn dữ tợn, đang đứng ở chỗ bóng tối nhìn chằm chằm mình. Cố lão ma, thật sự là không thể tưởng tượng được, diệt một phủ vô song, lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Tiên Ma Luyện Thể Quyết, công pháp luyện thành tiên thể. Ha ha ha, thật sự có duyên với bản tôn. Mở tâm thần, ngươi không đối đầu nổi với hắn, để vi sư làm. Có một âm thanh lo lắng truyền đến từ trong chiếc nhẫn. Lâm Thần vội vàng làm theo, hắn ta vội vàng nhắm hai mắt lại, mở tâm thần. Một giây sau, hai mắt mở ra, khí thế cả người biến đổi, một cỗ uy thế cường đại từ trong cơ thể Lâm Thần bộc phát, liên tiếp tăng lên, trong nháy mắt liền từ thiên nguyên cảnh đi tới ngũ kiếp thiên nhân cảnh. Hơn nữa không chỉ khí thế thay đổi, ngay cả ánh mắt cũng thay đổi. Ánh mắt ngây ngô vốn thuộc về thiếu niên, trở nên già nua cơ trí, giống như nhìn khắp thế gian đều là tang thương. Ô, lão già trong nhẫn trong lời đồn. Cố Thanh Phong hứng thú đánh giá. Chương 550, Bách Luyện Tiên Đế truyền thừa 1. Đối với sự xuất hiện của tổ hợp lần này không có gì bất ngờ. Dù sao càng là cường giả thì càng khó chết, giống như sau khi chết còn lại tàn hồn gì đó, đều là thao tác cơ bản. Tàn hồn bám vào một số khí vật, lại thuận tiện thu một đệ tử cung dưỡng mình, rất phù hợp với lẽ thường, chẳng qua chỉ là xác suất tương đối thấp mà thôi, không nghĩ tới sự kiện xác suất thấp này cũng làm cho mình gặp phải. Dựa theo cách tiếp cận trước sau như một, tiểu tử tên Lâm Thần này không phải là thiên mệnh chi tử đó chứ? Đúng hay không, giết một chút sẽ biết, nếu như có thể giết chết, vậy khẳng định là không phải. Tiểu bối, ngươi làm sao phát hiện ra ta? Lâm Thần sắc mặt bình tĩnh hỏi. Chậc chậc, đã từng là cường giả chí tôn mà đoán không ra sao? Xem ra cái gọi là thiên chí tôn cũng chỉ là như thế. Cũng được, bản tôn thỏa mãn lòng hiếu kỳ trước khi chết của các ngươi. Là cảm xúc vui sướng, dưới sự tuyệt vọng của phủ vô song, tiểu tử ngốc Lâm Thần đang mừng như điên, đang hưng phấn, cảm xúc mừng như điên rõ ràng như vậy, quả thực giống như ánh sáng trong đêm tối, muốn không phát hiện cũng khó. Lâm Thần nhất thời hai mắt hoài nghi, kinh ngạc nói, không thể tưởng được ngươi lại còn có năng lực dò xét cảm xúc. Thì ra lão phu đã xem thường ngươi. Cố Thanh Phong mỉm cười, cũng không giải thích, năng lực dò xét cảm xúc của hắn đến từ món quà tình bạn của người huynh đệ tâm ma, làm cho hắn đạt được bất diệt ma hồn, có được năng lực có thể so sánh với tâm ma, trời sinh đã có thể khống chế thất tình lục dục, cho nên vừa rồi lúc hắn đang định bàn bạc tâm tình thân thiết cùng vô song thánh nữ. Kết quả lại đột nhiên cảm giác được trong phủ vô song lại có người đang cười. Lập tức khơi dậy sự tò mò của hắn. Người khác đều đang khóc, chỉ có ngươi một mình ngươi đang cười. Sao ngươi lại không giống như mọi người như vậy? Vì thế, Cố Thanh Phong đặc biệt lén lút đi ra nhìn một chút. Kết quả cái này không nhìn không biết, vừa nhìn liền biết, khuôn mặt thanh tú, tính cách kiên nghị, trời sinh phàm thể, còn có lão gia gia tùy thân, đây không phải là mẫu thiên mệnh chi tử đó sao? Hơn nữa mình còn hết lần này tới lần khác cướp nữ nhân thiên mệnh chi tử. Tiêu diệt môn phái của đối phương, nhìn thế nào cũng giống đi vào đường mẫu phản diện, cái này còn coi được. Cốt truyện kế tiếp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là phủ Vô Song bị diệt. Lâm Thần Thân mang huyết hải thâm cừu dưới sự trợ giúp của lão gia gia chạy trốn thoát thiên. Sau đó dọc theo đường đi thăng cấp luyện công, luyện thành tiên thể, cuối cùng trở thành thiên đế. Thành công báo thù, đáng ghét, bản tôn gặp phải nguy cơ lớn nhất từ khi ra mắt tới nay. Về tự tu luyện của nhân vật phản diện, nên làm gì khi nhân vật phản diện gặp phải nhân vật chính chưa trưởng thành? Tiểu bối, lão phu thấy ngươi mang tứ thánh thể, hơn nữa trong đó tam thánh thể đã đại thành, tu vi cũng đạt tới thiên nguyên thần đan đỉnh phong, thiên tư như thế lại trì trệ không có trở thành thiên nhân. Ngươi có biết tại sao không? Lâm Thần đột nhiên nói trúng tim đen, sắc mặt Cố Thanh Phong hơi ngưng trọng. Ồ, tại sao? Lâm Thần thấy Cố Thanh Phong mắc câu, lúc này cười nói, lão phu năm đó chính là thiên chí tôn, điểm mấu chốt của ngươi liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu. Tất nhiên cũng có biện pháp giải quyết, chi bằng chúng ta là một giao. Lâm Thần còn chưa nói hết, trong nháy mắt kinh biến, chỉ nghe Cố Thanh Phong quát lên một tiếng, lập tức khí thế trên người cuồng dũng, tiên thiên thần thánh thể, chấn ngục long tượng thể, bất diệt kiếm thể, man tộc đồ đằng, ầm ầm ầm, ánh sáng mờ mịt thần thánh hiện ra, chấn ngục ma long cùng thần tượng chấn ngục xuyên thấu mà ra. Kiếm khí xám trắng quấn quanh, trên mặt Cố Thanh Phong, trên cánh tay, thậm chí toàn thân trong nháy mắt hiện ra những đường vân huyền ảo rậm rạp. Không sai, Cố Thanh Phong triển khai rồi. Hơn nữa chỉ đánh lén đối phương, dưới tình huống đối phương còn chưa nói hết, trực tiếp khai triển, không hề giữ lại bộc phát ra toàn lực. Một cỗ khí thế khủng bố mơ hồ đạt tới thiên quân cực cảnh ầm ầm bộc phát. Sắc mặt Lâm Thần trong nháy mắt cuồng biến, cuối cùng không còn bộ dáng thế ngoại cao nhân như lúc nãy. Ngay sau đó hai tay mạnh mẽ bóp pháp quyết, khí thế trên người cũng liên tiếp tăng lên, tất nhiên tận dụng hết bí pháp nào đó. Nhìn thấy một màn này, Cố Thanh Phong không chút do dự, trực tiếp phát động bất diệt ma hồn, thi triển tâm ma kiếp. Một đạo tâm ma kiếp trực tiếp đánh vào trong cơ thể đối phương. Chỉ là tâm ma kiếp đối với thiên chí tôn trước kia mà nói, chắc chắn không khác gì một con kiến lay động một cái cây. Nhưng mục tiêu của Cố Thanh Phong lại không phải là ông cụ, mà là Lâm Thần. Ông cụ mượn thân thể Lâm Thần, chỉ cần Lâm Thần nhập ma, tất nhiên sẽ cướp đoạt thân thể với ông cụ này. Theo tâm ma xâm lấn, kế sách của Cố Thanh Phong quả nhiên có hiệu lực, chỉ thấy sắc mặt Lâm Thần trở nên càng thêm khó coi. Khí thế vốn đang liên tục tăng lên đều chậm lại, Cố Thanh Phong nắm đúng thời cơ, một quyền đánh ra, một quyền không hề giữ lại, dốc hết toàn lực một quyền. Sắc mặt Lâm Thần hoàn toàn thay đổi, cho dù hắn ta từng là thiên chí tôn, đối mặt với một quyền này cũng không khỏi sinh ra tuyệt vọng. Mặt lộ ra không cam lòng. Không, chương 551, Bách luyện tiên đế truyền thừa 2. Hàng triệu luồng thần quang nở rộ, thiên địa kích động gào thét, hư không từng tấc bị hủy diệt, ngay cả còn có thân thể Lâm Thần, thần hồn của thiên chí tôn, cũng theo đó cùng nhau tiêu diệt, thiên mệnh chi tử, biến, không có chút dư thừa nhảm nhí nào, cũng không có bất kỳ thăm dò nào. Vừa lên chính là toàn lực, Cố Thanh Phong đến từ thời hiện đại quá hiểu những thủ đoạn này. Nhân vật phản diện chết vì nói nhiều, đối mặt với nhân vật chính yếu đuối, liền thích chơi trò mèo bắt chuột, và sau đó bị giết ngược lại. Cho nên, vì phòng ngừa loại chuyện này phát sinh, Cố Thanh Phong căn bản không cho đối phương bất kỳ cơ hội lật bàn nào. Vị thiên chí tôn kia hiển nhiên cũng thật không ngờ Cố Thanh Phong lại ỷ mạnh hiếp yếu như thế. Nói cũng không cho người ta nói xong liền đánh. Hơn nữa còn là trực tiếp đánh mạnh như vậy, làm cho ông ta mang theo một bụng bí thuật cấm pháp. Còn chưa kịp thi triển, đã bị đánh nát thân thể. Sau khi oanh sát xong, sắc mặt Cố Thanh Phong vẫn không hề thả lỏng chút nào. Chỉ thấy hai tay hắn mãnh liệt bấm pháp quyết, mấy trăm đạo trận pháp vô hình trong nháy mắt bao phủ xung quanh mấy trăm dặm. Sau đó, điên cuồng bắt đầu oanh tạc, tịch tà thần lôi, ngũ lôi chính pháp, thôn phệ lôi trưởng, 3000 lôi động. Phá cho bản tôn, mọi người đều biết, lôi pháp khắc chế hồn thể nhất. Tuy rằng Cố Thanh Phong chưa từng học qua lôi pháp, nhưng đừng quên tiên thiên thần thánh thể. âm dương ngũ hành các loại năng lượng hắn tất cả đều dễ dàng dùng đến. Theo lôi pháp không ngừng oanh tạc, trong lúc nhất thời cả phương thiên địa đều tràn ngập lôi quang. Tựa như nhiều người liên thể độ kiếp, đột nhiên, một đạo hư bạch quỷ ảnh từ trong hư không ngã xuống. Hốt hoảng mà chạy, nhưng mà bởi vì không gian chung quanh bị mấy trăm đạo trận pháp phong tỏa. Hư bạch quỷ ảnh tuy rằng giơ tay lên có thể liên tục phá mấy trận, nhưng làm sao làm gì được, trận pháp quá nhiều, quá chặt, trong lúc nhất thời căn bản không phá được. Theo hư bạch quỷ ảnh xuất hiện, trên bầu trời vạn đạo lôi đình tập trung lại, điên cuồng oanh kích, hư bạch quỷ ảnh cực lực chống cự, nhưng mà ông ta quá suy yếu, căn bản chống cự không nổi, chỉ có thể tùy ý để xét đánh, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, hồn thể cũng càng ngày càng mỏng. Mấy dục hồn bay phách tán, nhưng Cố Thanh Phong vẫn không có ý định dừng tay, lại liên tục oanh tạc hết một nén nhan thời gian. Lúc này, hư bạch quỷ ảnh đột nhiên hú như điên dại, lộ ra một khuôn mặt già nua, trên mặt vẻ mặt oán độc phẫn hận. Tiểu bối vô sỉ, vì sao ngươi một lần cũng không cho lão phu liều mạng với ngươi? Hư bạch quỷ ảnh sử dụng khí lực cuối cùng, hóa thành một đạo sắc bén bắn về phía Cố Thanh Phong. Nhưng Cố Thanh Phong đã sớm có chuẩn bị. Nhẹ giọng quát nhẹ, 3000 tâm ma kiếp, ma hồn bất diệt của ông ta trong nháy mắt phân ra 3000 tâm ma. Dũng mãnh không sợ chết đụng vào hư bạch quỷ ảnh, tiêu diệt lẫn nhau, cuối cùng, hư bạch quỷ ảnh tuyệt vọng không cam lòng giống giận một tiếng. Bị tâm ma gặm ăn cắn nuốt hầu như không còn, sau đó tâm ma trở về, trong đầu Cố Thanh Phong có thêm một đoạn ký ức xa lạ. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi hư không tồn tại trên trán, thầm nghĩ. Thật nguy hiểm, cũng may bản tôn cẩn thận một chút, bằng không dễ dàng lật thuyền. Cố Thanh Phong một bộ đả kích liên hoàn không gián đoạn này. Có thể nói là dự đoán được tất cả dự đoán của vị thiên chí tôn này. Ngươi dùng lời nói ổn định bản tôn, thật ngại quá, bản tôn không nghe, trực tiếp động thủ, ngươi ẩn thân trong hư không. Thật ngại quá, bản tôn ngay cả mảnh hư không này cũng sẽ cho ngươi vỡ vụn. Giả chết, càng không tồn tại, bản tôn sẽ đánh tan xác. Phản công trước khi chết, cho ngươi 3000 phần hồn để ngươi giết. Khó trách Cố Thanh Phong cẩn thận, chỉ vì đối mặt chính là tổ hợp thiên mệnh chi tử cộng thêm ông cụ. Thứ này hắn không nói lý lẽ nha, cho dù là thiên đế tới nói không chừng cũng phải chết ở đây. Mặc dù tổn thất không ít phân hồn, khiến cho hồn thể bản thân có chút bị thương, nhưng so với trí nhớ trong đầu mà nói, tất cả đều đáng giá, bởi vì đó là trí nhớ đến từ thiên chí tôn. Không chỉ có tâm đắc tu luyện cả đời của đối phương, còn có công pháp, thần thông vân vân, điều quan trọng nhất là tiên ma luyện thể quyết, truyền thừa từ Bách Luyện Thiên Đế, nghịch tiên pháp quyết có thể khiến phàm thể hóa thành tiên thể. Mặc dù bất diệt kiếm thể của Cố Thanh Phong cũng có thể tu luyện thành tiên thể, dù sao cũng là truyền thừa từ kiếm thiên đế, nhưng những thứ khác thì sao? Tiên thiên thần thánh thể, chấn ngục long tượng thể, thất khiếu linh lung thể thì sao? Đi theo mình thời gian dài như vậy, làm người cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, chi bằng cùng nhau hóa thành tiên thể chơi đùa. Ông cụ của thiên mệnh chi tử tên là Cửu Thiên Huyền Tôn, chính là cường giả đứng đầu đến từ thánh vực. Cái gọi là thánh vực là giới vực gần trung tâm cũng là lớn nhất của toàn bộ thương minh giới, so với Cố Thanh Phong hiện giờ ở Thanh Mộc vực còn lớn hơn không biết mấy vạn lần, có thể nói là trung tâm địa lý của thương minh giới, trung tâm vận tải đường bộ, là khu vực trung tâm nòng cốt. Bởi vì vị trí địa lý của thánh vực ưu việt, hơn nữa lãnh thổ rộng lớn, cho nên cho dù là đế đình tiên môn mạnh hơn nữa cũng không cách nào một mình nắm giữ, nhưng các thế lực lớn cũng sẽ không dễ dàng buông tha, cho nên cơ bản các thế lực đứng đầu thương minh giới đều có chỗ ở của mình ở thánh vực. Chương 552, đệ nhất tiên thể 1. Đây cũng tạo ra cục diện quần hùng cát cứ, cường giả xuất hiện lớp lớp tại thánh vực. Trước đây lúc kiếm môn cường thịnh, ở thánh vực cũng có một ngách, chỉ là đáng tiếc về sau suy nhược, ngay cả địa bàn Thanh Mộc vực cũng thủ không được. Huống chi thánh vực, Cửu Thiên Huyền Tôn chính là một trong nhóm người đứng ở đỉnh phong thánh vực. Chỉ là đáng tiếc, gặp Cố Thanh Phong, cuối cùng rơi vào kết cục hồn phi phách tán. Cố Thanh Phong kéo trí nhớ đến từ Cửu Thiên Huyền Tôn. Vô số thần thông diệu pháp, kinh nghiệm tu luyện đều được tiêu hóa hấp thu. Sau này đi ra ngoài khoác lác nói mình là chí tôn chuyển thế cũng không sợ bị người ta chọc. Đương nhiên, trọng tâm của hắn vẫn là đặt ở trên tiên ma luyện thể quyết. Tiên ma luyện thể quyết không hổ là truyền thừa của Bách Luyện Thiên Đế. Trình độ tinh diệu so với kiếm điển không kém chút nào. thời gian chưa đầy 3 ngày căn bản không thể hiểu ra. Có điều Cố Thanh Phong đại khái lướt qua một lần, đơn giản hiểu rõ nguyên lý trong đó. Hắn coi như hiểu rõ vì sao một môn công pháp giúp người luyện thành tiên thể lại mang theo một chữ ma, bởi vì công pháp này hoàn toàn chính là việc hành ma đạo, giúp mình thành tiên. Hạch tâm của công pháp chỉ có 2 chữ, thôn phệ. Bách luyện thiên đế lúc trước chính là một người phàm thể. Phàm thể muốn biến thành tiên thể cũng không thể tự dưng dựng chuyện được. Vậy thì phải làm sao? Chỉ có thể cướp, ngươi không có, nhưng người khác có, vậy thì cướp chứ mẹ gì nữa. Vì thế, bách luyện thiên đế liền dựa vào môn ma công này, từng bước một, từng bước ăn một người, làm cho thể chất bản thân không ngừng lột xác, cuối cùng biến thành tiên thể. Đây cũng là vì sao môn công pháp này gọi là tiên ma luyện thể quyết. Chính cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô, dùng để hình dung bách luyện thiên đế vô cùng chuẩn xác. Trên con đường thành đế của ông ta, có quá nhiều thi hài mạng người thiên kiêu, cũng hết cách, ai bảo thiên kiêu căn bản đều có được thần thể thánh thể gì đó. Bách luyện thiên đế là một người ngoan độc, một người phàm thể muốn thoát ra, ngươi dựa vào cái gì? Thiên chi kiêu tử của các thế lực lớn có thể nói vừa sinh ra đã đứng trên đỉnh. Đứng sau có vô số người có xuất thân mấy ngàn năm, mấy vạn năm, muốn chiến thắng những người này, cũng chỉ có thể ác hơn bọn họ, so với tất cả mọi người còn ác độc hơn. Mà chờ sau khi ngươi thành công, những gì làm trong quá khứ của ngươi cũng sẽ không ai nhớ rõ. Mọi người chỉ biết nhớ ngươi là thiên đế. Bách luyện thiên đế chính là ví dụ sống động. Mấy vạn năm trôi qua, bách luyện thiên đế sớm đã trở thành từ đồng nghĩa với nỗ lực. Các đại môn phái dùng để làm gương khích lệ đệ tử môn hạ. Nhắc tới bách luyện thiên đế, đều sẽ nói ông ta cố gắng rất nhiều, có nhiều nghị lực, dựa vào phàm thể, từ từ tu luyện thành tiên thể, cuối cùng thành đế. Về phần vô số thiên kiêu chết dưới tay ông ta, thật ngại quá, không ai nhớ rõ, giờ này khắc này, Cố Thanh Phong rất là cảm khái, quả nhiên là vận mệnh trêu người, một quyển ma công tà ác như thế bị mình chiếm được. Đó không phải là từ từ ép bản tôn đi theo con đường ma đầu sao? Thiên thụ bất dư, phản thụ kỳ cữu, ý câu này là cơ hội mà ông trời ban cho, nếu không nắm bắt không chừng sẽ gặp họa lớn. Cho nên Cố Thanh Phong chỉ có thể chấp nhận vận mệnh an bài. Đương nhiên, cái gọi là đành ăn thịt người cũng không phải theo nghĩa đen, mà là cướp đoạt huyết mạch của đối phương, giống như gen học, chỉ cần ngươi đạt được nhân tố huyết mạch của đối phương, thì có thể thông qua tiên ma luyện thể quyết, tiêu hao đại lượng tài nguyên, từ đó triệt để có được huyết mạch của đối phương. Điểm này sẽ liên quan đến một vấn đề, nếu như ngươi cướp đoạt huyết mạch toàn thân của đối phương, vậy tất nhiên cũng không cần tiêu hao đại lượng tài nguyên bồi dưỡng, chỉ cần một lượng nhỏ là được. Ít nhiều phải tiêu hao một chút, bởi vì trong quá trình cướp đoạt huyết mạch sẽ sinh ra hao tổn. Nhưng nếu chỉ chiếm được một giọt máu của đối phương, vậy muốn dùng giọt máu này bồi dưỡng thành một thể chất thành thục, cần tài nguyên nhiều hơn. Cho nên nói, tu luyện tiên ma luyện thể quyết không chỉ là phải cướp đoạt huyết mạch, mà còn phải cướp đoạt tài nguyên. Lúc bách luyện thiên đế luyện thành tiên thể, ít nhất cắn nuốt 10 viên mãn thánh thể, cộng thêm tài nguyên toàn bộ đế đình tiên môn. Có thể tưởng tượng được, điều kiện thành tựu tiên thể hà khắc cỡ nào, nhưng cái này còn chưa xong, 10 viên mãn thánh thể này còn không phải tùy tiện loại nào cũng được. Nhất định phải đồng căn đồng nguyên, lấy vô cấu tiên thể trong tiên thể làm ví dụ, muốn thông qua tiên ma luyện thể quyết luyện thành vô cấu tiên thể. Vậy thì cần cắn nuốt 10 vô hạ thánh thể cấp độ viên mãn Nam Cung Tuyết là vô hạ thần thể bản nâng cấp, hoặc là cùng loại ngọc thanh thánh thể, thánh thanh thể vân vân. Cộng thêm một lượng lớn tài nguyên, thánh thể cũng không phải là bắp cải. Phóng mắt nhìn toàn bộ kiếm môn, ngoại trừ Cố Thanh Phong ra, cũng chỉ Sở Kính Trần có được thánh thể, toàn bộ thanh mộc vực cũng không tìm ra 10 cỗ thánh thể. Mấu chốt nhất chính là, còn phải là thánh thể cấp độ viên mãn. Cố Thanh Phong vất vả phấn đấu hơn nửa đời người, cũng chỉ luyện tam thánh thể đến đại thành mà thôi, còn chưa viên mãn, khó, luyện thành tiên thể thật sự rất khó. Chương 553, đệ nhất tiên thể 2. Không chỉ khó gom đủ nguyên vật liệu thôi, mà chủ yếu là quá trình gom góp nguyên vật liệu cũng rất khó. Nhất định sẽ đắc tội không ít thế lực, rất có thể là địch nhân của toàn thiên hạ. Nhưng, khó khăn hơn nữa cũng phải luyện, dù sao cũng là tiên thể trong truyền thuyết mà. Giấy thông hành của thiên đế. Chỉ là, đối với Cố Thanh Phong mà nói, hắn muốn luyện thành tiên thể, ngoại trừ những điểm khó khăn trên ra, còn có một điểm chí mạng hơn. Đó chính là thể chất của hắn quá nhiều, Nếu là bình thường thì đây là chuyện tốt, nhưng tiên thể chí cao vô thượng, mỗi một loại tiên thể đều là một loại độc nhất vô nhị cực hạn, vô cùng thuần túy, đây cũng là nguyên nhân vì sao nhất định phải thôn phệ 10 bộ đồng căn đồng nguyên viên mãn thánh. Thể, một khi bất đồng nguyên, sẽ xung đột, dẫn đến tiên thể thất bại. Bốn loại thánh thể của Cố Thanh Phong đều có nguồn gốc khác nhau. Tiên thiên thần thánh thể đại biểu cho năng lượng chi đạo. Chấn Ngọc Long tượng thể là nhất lực chi nhất đạo. Bất diệt kiếm thể kiếm đạo. Thất khiếu linh lung thể là cảm ngộ chi đạo. Bốn gã này hoàn toàn không dính dáng gì đến nhau. Muốn luyện thành tiên thể, chỉ có thể lựa chọn một con đường trong bốn con đường này. Vứt bỏ những thứ khác, một con đường đi tới trời tối, thì tiên thể sẽ thành. Về phần Cố Thanh Phong lúc trước nghĩ đến chính là sẽ luyện bốn loại thánh thể toàn bộ thành tiên thể, căn bản không có khả năng. Tiên thể đại biểu cho cực hạn của một đường tu đạo, là điểm đầu cùng, điểm cuối cùng, căn bản không cách nào tương thích với tiên thể khác. Đối mặt với sự lựa chọn rối rắm như vậy, Cố Thanh Phong trả lời rằng, con nít mới đi lựa chọn, người lớn tất cả đều muốn. Tiên ma luyện thể quyết nói về biện pháp luyện thành các đại tiên thể. Bởi vì tiên thể khác nhau, cho nên biện pháp luyện thành cũng có chút khác biệt. Nói như vậy, tiên thể không có xếp hạng, chúng nó chỉ khác nhau về trọng tâm mà thôi. Hơn nữa không có thể chất vô địch, chỉ có người vô địch, thể chất mạnh hơn nữa cũng phải xem nằm trong tay người nào. Nhưng cho dù là trong tiên thể xếp hạng không phân biệt trước sau, có một loại tiên thể là hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất, đó là hỗn độn thể. Hỗn độn thể là tiên thể mạnh nhất, chứ không phải một trong những thể mạnh nhất thế gian. Hỗn độn là khởi đầu của vạn vật, cũng là điểm cùng của vạn vật, có thể nói là bản chất của tất cả. Thiên địa vạn vật sinh ra trong hỗn độn, sau khi tịch diệt, cũng sẽ trở về hỗn độn. Hỗn độn thể mang theo hỗn độn khí, có thể diễn hóa thế gian vạn vật, cũng có thể phá diệt hết thảy, dường như có thể vượt qua các loại thần thông công kích. Cũng có thể thôn tính bát hoang, dung nạp tất cả pháp trên thế gian này. Cho nên mới nói, nếu Cố Thanh Phong muốn tất cả, hỗn độn thể tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất của hắn. Cứ như vậy, tứ thánh thể của hắn không chỉ không còn dư thừa, thậm chí còn chưa đủ, mãi không đủ, hắn cần thôn phệ càng nhiều thể chất. Tiên thể sở dĩ cường hãn là bởi vì ẩn chứa đại đạo, một loại tiên thể cơ bản chỉ ẩn chứa một loại đại đạo, mà hỗn độn thể thì là dung hợp đa dạng đại đạo. Chỉ có thôn phệ càng nhiều thể chất, càng nhiều đại đạo hơn, cuối cùng mới có thể ngưng kết thiên hạ đệ nhất hỗn độn thể. Muốn làm được điểm này, còn khó hơn so với thành tựu thiên thể của Bách Luyện Thiên Đế. Thể chất tài nguyên cần thôn phệ ít nhất phải tăng lên gấp mấy lần. Đây mới coi như thật sự đối địch cùng thiên hạ. Có điều Cố Thanh Phong cũng không lo lắng, bởi vì hắn còn có dự phòng. Đừng quên tất cả thể chất lúc trước của hắn đều đạt được như thế nào. Hệ thống trong tay, muốn thể chất còn không phải rất đơn giản hay sao? Đơn giản chỉ là quẹt thêm một chút các loại yêu ma khác nhau mà thôi. Cho nên hắn cuối cùng hạ quyết tâm luyện hỗn độn thể, muốn luyện thì luyện mạnh nhất. Hai, bản tôn vừa bước vào cuộc sống sung túc, trong nháy mắt lại bị hỗn độn thể móc sạch ví tiền. Hy vọng Phủ Vô Song có thể cung cấp thêm chút trợ giúp vậy. Cố Thanh Phong thở dài nói, hắn nhìn một chút Phủ Vô Song đã bị u hồn gặm nhấm không còn. Thuần thục bắt đầu tịch thu gia sản, một canh giờ sau, Phủ Vô Song bị dọn sạch sẽ, dọn sạch theo đúng nghĩa, chỉ còn lại đất. Ngay cả những loại phong cảnh như ngọn núi, thác nước cũng bị Cố Thanh Phong hốt đi, dùng để tô điểm cho thế giới trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó, hắn lại trở về Bạch Cốt Huyết Châu, nhìn thoáng qua Đoạn Vô Song vô cùng mát mẻ nằm trên giường. Cũng không lập tức cùng nàng ta tu luyện, mà bật điều khiển tự động, chạy đến đảo Thiên Lôi kiếm tiền. Sau khi thiết lập xong, Cố Thanh Phong bắt đầu nghiên cứu tiên ma luyện thể quyết. Tính sau khi luyện xong mới giúp Đoạn Vô Song. Đúng lúc coi đó là đối tượng thí nghiệm, dù sao Đoạn Vô Song có được Quảng Hàn Thánh Thể, xét thấy sau này nàng ta sẽ trở thành nô lệ, cũng không cần thể chất cường hãn như này, để tránh lãng phí, vẫn nên giao cho bản tôn sử dụng đi. Đương nhiên, Cố Thanh Phong không có ý định tước đoạt hết Quảng Hàn Thánh Thể, bởi vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến mỹ lệ của Đoạn Vô Song. Hiện tại nàng ta băng cơ ngọc cốt, hơn nữa trên tay còn mang theo chút lạnh lẽo, không nên xem thường tia lạnh lẽo này. Có đôi khi trải nghiệm không giống nhau, nếu lại có thể bắt được thánh nữ có phần thiên thánh thể. Vậy thì băng hòa, cho nên, Cố Thanh Phong tính cướp đi một nửa thánh thể bản nguyên của đối phương là đủ rồi. Còn lại lấy tài nguyên bồi dưỡng là được rồi. Chương 554, hỗn độn thể. Như vậy Đoạn Vô Song cũng không đến mức mất đi Quảng Hàn Thánh Thể. Thậm chí ngày tháng lâu dần, còn có thể từ từ khôi phục. Đoạn Vô Song nằm ở trên giường tràn ngập hận ý nhìn Cố Thanh Phong tu luyện ở bên cạnh. Nàng ta cảm thấy đối phương đang sỉ nhục mình. Đầu tiên là làm cho mình mát mẻ như thế. Kết quả lại chạy sang một bên tu luyện. Đây là có ý gì? Dùng ta để rèn luyện đạo tâm sao? Đáng thương Đoạn Vô Song còn không biết. 3 ngày sau, nàng ta sẽ mất đi không chỉ là thứ quý giá nhất của nữ nhân, còn có một nửa thánh thể bản nguyên. Ngay khi Cố Thanh Phong còn đang tu luyện, chuyện của địa ngục môn và phủ Vô Song lần lượt bị diệt môn rốt cục vẫn truyền ra ngoài. Toàn bộ Thanh Mộc vực nghênh đón một cơn chấn động kịch liệt. Về phần truyền ra ngoài như thế nào? Rất đơn giản, cũng không phải người chết hết rồi. Tin tức liền phong tỏa, loại đại môn phái này, không phải tất cả đệ tử trong môn đều thành thật ở lại. Cơ bản đều sẽ có đệ tử lang bạc ở bên ngoài, hoặc là ra ngoài luyện tập, đương nhiên còn có một ít môn phái khác làm ăn qua lại. Thời gian lâu dần, những người này đi tới địa ngục môn và phủ Vô Song. Vừa nhìn không phải liền nhận ra nhà mình bị diệt môn sao? Hơn nữa giới tu luyện các loại thuật pháp thần kỳ không kể xiết. Lúc Cố Thanh Phong hành hung cũng không có che giấu thân hình, rất dễ dàng bị người ta phát giác dấu vết, loại tin tức bùng nổ này. Thế cho nên Cố Thanh Phong còn chưa chạy tới đảo Thiên Lôi thì sẽ bị ghét tán ra ngoài. Bên ngoài kiếm môn hộ sơn đại trận, vốn dĩ môn chủ địa ngục môn đang hạ lệnh tấn công dữ rồi. Vương Diêm đột nhiên nhận được báo cáo khẩn cấp của thủ hạ. Môn chủ, chuyện lớn không hay rồi. Một vị đệ tử cầm phi kiếm truyền tấn mặt không huyết sắc kinh hoàng chạy tới. Vương Diêm nhìn thấy thủ hạ ở trước mặt các thế lực lớn kinh hoàng thất thố như thế, nhất thời vẻ mặt tức giận, hoảng hốt hấp tấp còn ra thể thống gì. Đệ tử kia lúc này căn bản bất chấp sự phẫn nộ của Vương Diêm, bối rối nói, môn chủ, không hay rồi, địa ngục môn, đệ tử hoảng loạn đến mức mất bình tĩnh, ngay cả một câu đơn giản cũng nói không ra. Thằng khốn, Vương Diêm cảm giác thể diện của mình ở trước mặt các đại phái có chút không giữ được. Địa ngục môn rốt cuộc làm sao vậy, mau nói, bằng không bản tọa sẽ rút hồn luyện vách ngươi. Địa ngục môn, toang rồi. Đệ tử kia giống như trời sụp xuống, sụi lơ trên mặt đất. Cái gì, toang rồi à? Nói sằng nói xiên, Vương Diêm một tay nắm lấy đệ tử kia, giận dữ nói, toang rồi là sao chứ hả? Môn chủ, hu hu, địa ngục môn chúng ta bị kiếm môn đệ tử Cố Thanh Phong diệt môn rồi. Lời này vừa nói ra, đừng nói Vương Diêm, ngay cả thủ lĩnh các thế lực lớn ở một bên cũng sửng sốt. Địa ngục môn, bị diệt môn rồi. Vương Diêm thắt tim một cái, tuy rằng không thể tưởng tượng nổi, nhưng môn hạ đệ tử của mình tuyệt đối không thể lựa lúc này mà đùa giỡn như vậy. Vì thế ông ta cầm lấy phi kiếm truyền tin trong tay đệ tử, dò xét thần hồn, trong nháy mắt cả người chấn động, chỉ cảm giác trước mắt tối sầm. Thân là cường giả thiên quân cảnh, vào giờ khắc này thân hình lung lay sắp đổ lên, cũng may thủ hạ tinh mắt, vội vàng đỡ lấy, cút đi. Vương Diêm phục hồi tinh thần lại, sắc mặt điên cuồng mà dữ tợn, đẩy thủ hạ đỡ mình ra, bởi vì cảm xúc không khống chế được dẫn đến không khống chế được lực đạo tốt. Một đẩy này thế nhưng trực tiếp đánh đối phương thành một vũng máu bẩn. Nhưng mà lúc này Vương Diêm căn bản không thèm để ý. Ông ta hiện tại trong lòng hoàn toàn bị thù hận cùng phẫn nộ tràn ngập. Cố Thanh Phong, to gan như vậy, bản tọa thề, cho dù là cùng trời cuối đất, có xuống hoàng tuyền cũng sẽ phải giết chết ngươi. A hát, phụt. Trong lòng tức giận, một ngụm nghịch huyết trong nháy mắt phun ra, dọa sợ đám thủ hạ của ông ta. Nhưng bởi vì sợ như vết xe đổ, không ai dám đi qua đỡ lấy. Lúc này, Đoạn Trường Sinh vội vàng tiến lên, đỡ lấy Vương Diêm, an ủi nói, Vương Huynh, chẳng lẽ Cố Thanh Phong thật sự làm ra chuyện như vậy? Vương Diêm dường như chưa từng nghe thấy, chỉ là vẻ mặt ngốc trệ trong miệng không ngừng nỉ non. Bản tọa nhất định sẽ giết ngươi. Đoạn Trường Sinh nhìn thấy tâm trạng của Vương Diêm thế này, nhất thời tin chuyện này, trong lòng không khỏi vui sướng khi người khác gặp họa. Thú vị thật, Cố Thanh Phong, tuy rằng không biết ngươi làm được như thế nào, nhưng lần này thực lực địa ngục môn giảm đi rất nhiều. Ngược lại có công lớn giúp bản tọa, xem ra sau trận chiến này có thể bắt tay vào phân chia địa bàn địa ngục môn. Đang lúc Đoạn Trường Sinh âm thầm tính toán, đột nhiên, một bóng người mặt tái mét kinh hoàng thất thố từ phương xa phóng nhanh tới. Động tác quen thuộc kia, thần thái quen thuộc giống như đệ tử địa ngục môn lúc này. Đoạn Trường Sinh nhìn thấy người tới nhất thời ngẩn người. bởi vì trên người người nọ mặc trang phục của phủ Vô Song. Không phải chứ, phủ chủ, chuyện lớn không hay rồi. Phủ Vô Song của chúng ta, phủ Vô Song làm sao vậy? Đoạn Trường Sinh vội vàng nói, phủ Vô Song bị ma đầu Cố Thanh Phong diệt môn, ngay cả thành nữ cũng bị bắt đi làm song tu lô đỉnh. Chương 555, kiếm ma nhúng tay vào một. Phụt, phụt, Đoạn Trường Sinh trong nháy mắt hai mắt tối sầm lại. Hai ngụm nghịch huyết dâng lên, phản ứng so với Vương Diêm còn lớn hơn, còn cả người ngã xuống đất, liên tiếp hai vị trưởng môn ngất xỉu, các thế lực lớn cao tầng nhau nhau tụ tập, cũng phái thủ hạ của mình ra ngoài tìm hiểu tình báo. Trong lúc nhất thời chàng diện lâm vào hỗn loạn, ngay cả thế tiến công kiếm môn cũng tạm dừng lại, vị Vương Diêm hộc máu đầu tiên nhìn thấy Đoạn Trường Sinh trực tiếp hôn mê. Không biết vì sao, luôn cảm giác trong lòng mình dường như dễ chịu hơn một chút. So với một đám thủ hạ an ủi 1.000 câu 1.000 câu còn có tác dụng hơn. Nhất là nghe được đối phương ngay cả nữ nhi cũng bị bắt đi làm song tu lô đỉnh. Trong lòng không khỏi càng thêm thấy may mắn. Cũng may bản tọa chỉ có một đứa con trai. Bằng không biết sẽ bị Cố Thanh Phong làm gì. Chờ đã, con trai bản tọa hình như đã bị Cố Thanh Phong giết chết từ lâu. Trong lúc nhất thời nghĩ đến đây, Vương Diêm lại lần nữa tự kỷ, rất nhanh. Các thế lực lớn đều thông qua thủ hạ tu được tin tức về Cố Thanh Phong. Hóa ra Cố Thanh Phong sau khi diệt địa ngục môn phủ Vô Song, lại không ngừng vó ngựa chạy tới đảo Thiên Lôi. Đây rõ ràng là muốn tịch ra diệt môn tất cả mọi người. Mọi người hoàn toàn ngồi không yên, cũng bất chấp vui sướng khi người gặp họa. Nếu như không rút binh trở về, cho dù là đánh đến kiếm môn, sợ là nhà cũng không còn. Chỉ có thể đi theo vết xe đổ của địa ngục môn phủ Vô Song. Từ trong tình báo biết được, Cố Thanh Phong tam thánh thể đại thành, cảnh giới tuy thấp, nhưng chiến lực có thể so với cường giả thiên quân. Hiện giờ các đại môn phái phía sau trống rỗng, làm sao ngăn được một vị thiên quân loạn sát? Lúc này, một đám thế lực trong lòng đã có ý định rút lui. Bắt đầu thương nghị, trong kiếm môn, đám người Độc Cô Nguy đột nhiên phát hiện địch nhân tiến công đã ngưng lại. Ào ạt kéo dài mấy ngày đã dừng lại, hơn nữa rõ ràng có thể nhìn thấy sự hỗn loạn bên cao tầng của đối phương. Đám người Độc Cô Nguy biết nội tình trong nháy mắt liền liên tưởng đến Cố Thanh Phong. Suy đoán nhất định là hắn trộm nhà có hiệu quả. Thật tốt quá, nhất định là Cố sư đệ làm. Có Cố sư đệ ở bên ngoài kiềm chế, kiếm môn ta có thể có cơ hội sống rồi. Mấy ngày nay các đệ tử thay phiên nhau ra trận để bổ sung năng lượng cho hộ sơn đại trận. Sớm đã chịu không nổi, hiện giờ đúng lúc điều chỉnh một chút. Trưởng môn sư huynh, ngươi nói Cố sư đệ cứ tiếp tục thế này, những môn phái này có thể xuất binh hay không? Dù sao ai cũng không muốn nhà mình bị diệt môn, chắc chắn muốn rút quân. Độc Cô Nguy trầm ngâm một lát, giữa hai hàng lông mày toát ra vẻ vui mừng, nhất định sẽ lui binh. Thủ lĩnh của những thế lực này cũng không phải kẻ ngốc, ngay cả địa ngục môn mạnh nhất cũng bị diệt, bọn họ biết nội tình còn sót lại của nhà mình là không ngăn được Cố sư đệ. Theo bản tọa thấy, đây hẳn là kế hoạch của Cố sư đệ. Thông qua phá hủy sơn môn làm cho bọn họ không thể không rút binh. Từ đó giải cứu nguy hiểm kiếm môn. Cố sư đệ không hổ là đệ tử kiếm môn ta. Quả nhiên hữu dũng hữu mưu. Tâm hệ kiếm môn, Mạnh Diễn tán thưởng nói. Trong lòng lại đang suy nghĩ. Toang rồi, nếu Cố Thanh Phong thật sự giải quyết nguy cơ kiếm môn lần này, vậy làm sao bức thái thượng trưởng lão lão bất tử này ra tay? Phải nhanh chóng thông báo cho kiếm ma đại nhân. Không sai, mọi người nhao nhao đồng ý gật đầu. Nhưng mà Cố Thanh Phong chỉ nghĩ đến việc chuyên tâm kiếm tiền mà thôi. Đây là một câu chuyện về ta một lòng một dạ muốn kiếm tiền, nhưng vô tình cứu kiếm môn trở thành anh hùng. Một nơi bí ẩn trong kiếm môn, Mạnh Diễn thông qua bí pháp liên lạc với kiếm ma, đồng thời báo cáo tình hình. Kiếm ma nghe xong rơi vào trầm mặc. Mạnh Diễn vội vàng nói, kiếm ma đại nhân, trong cơ thể Cố Thanh Phong có ma chủng đặc chế của ngài. Chỉ bằng hiện tại kích phát ma chủng, khống chế hắn, không cho hắn tiếp tục quấy rối nữa, bằng không làm sao có thể bước ra thái thượng trưởng lão. Kiếm ma trầm mặc một lát nói, chỉ có thể như thế, kế hoạch của ta không thể bị Cố Thanh Phong phá hư như vậy. Vì thế, kiếm ma trong hình chiếu bắt đầu bóp pháp quyết, trong bóng tối sinh ra một cỗ ba động vô hình, truyền ra ngoài vạn dặm. Cùng lúc đó, Cố Thanh Phong đang cùng Vô Song thánh nữ tu luyện đột nhiên cảm giác được ma chủng bị phong bế. Trong cơ thể mình xảy ra biến đổi. Hắn thân là một người khổ tu sĩ, đời đời chuyện chán ghét nhất chính là đang trong tu luyện bị người quấy rầy. Lúc này tâm niệm vừa động, Bất diệt ma hồn trong nháy mắt phát động, trực tiếp cắn nuốt ma chủng trong cơ thể, sau đó tiếp tục chuyên tâm tu luyện. Cố Thanh Phong đã từng giữ lại ma chủng này là muốn lợi dụng nhân ma tu hoạch kiếm đế ma, nhưng hiện tại thì, ha ha, dưới thực lực tăng vọt, tâm tính của hắn cũng theo đó bành trướng. Nhân ma tính là cái rắm gì? Thứ bản tôn muốn còn cần mượn tay người khác nữa. Cũng chính là Cố Thanh Phong trước đó không biết địa ngục môn còn có bảo bối tôn hồn phiến 1 tỷ. Này, bằng không đã sớm trở nên mạnh mẽ, còn cần hư tình giả ý với tiểu dây bi nhân ma sao? Hiện tại hắn vô cùng ngông cuồng, chờ sau khi diệt xong các đại môn phái, liền trở về kiếm môn lấy kiếm đế ma. Đến lúc đó tiểu nguy tử nếu còn dám nói hắn nhập ma, vậy thì nhập một cái cho tiểu tử này xem thử coi sao. Chương 556, kiếm ma nhúng tay vào hai. Phụt, kiếm ma trong hình ảnh phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt Mạnh Diễn biến sắc. Kiếm ma đại nhân, ngài, thanh âm kiếm ma ngưng trọng truyền đến, ma chủng trong cơ thể Cố Thanh Phong đã chết. Cái gì, làm sao có thể được? Đây chính là ma chủng đặc chế của ngài mà, chẳng lẽ còn không làm gì được hắn? Kiếm ma lắc đầu, nếu như ta đoán không sai, Cố Thanh Phong hẳn là người thân mang khí vận, giống như thiếu niên thiên đế trong lịch sử, cơ bản đều là người có vận khí. Loại người này nếu có trời trợ giúp, tính toán không được, các loại biểu hiện thần dị lúc trước của hắn, cùng với việc ba thánh thể đại thành đều nói lên điểm này. Kiếp này, sợ là định sẵn hắn phải thành đế. Mạnh Diễn càng thêm khiếp sợ, người vận khí lớn, quả nhiên là trời không có mắt, chỉ có đám người Cố Thanh Phong kia, thế mà cũng có thể làm khí vận chi tử. Kiếm ma đại nhân, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Không sao, càn khôn chưa định, hết thảy đều có khả năng. Chỉ cần ta có thể chấp trưởng kiếm đế ma, sẽ có thể một kiếm chém chết khí vận chi tử. Chỉ là hiện giờ kế hoạch biến đổi, vì kế sách hiện tại, chỉ có thể liều lách mà mạo hiểm, tuyệt đối không thể cho khí vận chi tử có thời gian trưởng thành. Nếu Cố Thanh Phong không cách nào bị khống chế, vậy thì nắm trong tay những người khác. Vương Diêm cùng Đoạn Trường Sinh bởi vì Cố Thanh Phong, lúc này tâm trạng sụp đổ, chính là thời cơ tốt nhất để gieo ma chủng. Chư vị, hiện giờ Cố Thanh Phong đang trắng trợn tàn sát tông môn. Hết lần này tới lần khác kiếm môn hộ sơn đại trận nhất thời không thể phá. Chúng ta không thể đứng đây trì hoãn. Đúng thế, chỉ sợ kiếm môn không diệt môn. Đến lúc đó chúng ta ngược lại toàn bộ diệt môn. Ta đề nghị chúng ta rút quân tại đây. Đồng ý, đồng ý. Thủ lĩnh các thế lực lớn đang tụ tập cùng thương lượng. Bản tọa không đồng ý. Đột nhiên một âm thanh lạnh như băng cắt ngang mọi người. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Vương Diêm vốn đang dưỡng thương cùng Đoạn Trường Sinh đi tới. Sắc mặt hai người băng hàn, vẻ mặt không còn bi thiết phẫn hận lúc trước, hình như đã bình tĩnh lại. Lúc này, có người mỉa cười nói, Vương đạo hữu, Đoạn đạo hữu, tông môn hai người các ngươi đã bị diệt, không còn gì để tổn thất. Đương nhiên không đồng ý, nhưng chúng ta thì khác, chúng ta đại nghiệp lớn, cũng không tiêu sái như hai vị các ngươi. Keng. Một tiếng kiếm kêu vang lên, ngay sau đó một đạo kiếm quang vô cùng rực rỡ đột nhiên xuất hiện. Nhanh như sấm chớp, còn chưa để thủ lĩnh của một đám thế lực kịp phản ứng. Đạo kiếm quang rực rỡ này đã bao phủ lấy người vừa mới chế giễu. Ngay lập tức, cơ thể cùng với thần hồn của người nọ đã bị kiếm quang tiêu diệt. Tất cả người nhất thời kinh hãi tái mặt, nhốn nháo đứng dậy, vận động thần lực hộ thể. Kinh hãi nhìn chằm chằm về phía người xuất kiếm. Kẻ nào lại dám hành hung trước mặt bọn ta? Xoẹt, đó là âm thanh trường kiếm tra vào vỏ. Thủ phạm là một nữ tử tuyệt sắc đột nhiên xuất hiện. Toàn thân mặc áo trắng, trên người có vết máu. Không ai biết nàng ta xuất hiện từ khi nào, cũng không ai biết nàng ta đã xuất kiếm từ lúc nào. Nữ tử bạch y trên người dính vết máu, hai mắt trống rỗng, đối mặt với sự chất vấn của mọi người nàng ta không nói một lời nào, chỉ ngơ ngác đứng tại chỗ. Lúc này, Vương Diêm cười lạnh lùng, tiến lên nói, chư vị đạo hữu, vị này là Mộng Điệp tiên tử, trợ thủ mà bổn tọa đặc biệt mời tới. Vừa rồi các đạo hữu của Huyền Vũ Minh lại dám ở trước trận chiến quấy nhiễu lòng quân. Mộng Điệp tiên tử không thể nhìn nổi loại tiểu nhân này. Nhất thời xúc động, kính xin chư vị đừng trách. Mọi người nghe thấy lời Vương Diêm nói, sắc mặt chợt ngưng trọng. Ngay lúc này có người quát lớn, Vương Diêm, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn ép buộc chúng ta công kích kiếm môn sao? Vương Diêm còn chưa nói gì, đột nhiên có người hét lên, Mộng Điệp tiên tử, đây không phải là Diêm Mộng Điệp thánh nữ kiếm môn đã mất tích mấy ngàn năm trước sao? sao nàng ta lại có thể xuất hiện ở đây? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh hãi. Cái gì? Nàng ta chính là thành nữ của Nghịch Lân nhất mạch kiếm môn trước đây. Không phải nói nàng ta đã chết từ lâu rồi sao? Sau đó Cố Thanh Phong chiếm được truyền thừa Nghịch Lân kiếm, rồi mới vào kiếm môn. Nghiêm túc mà nói, nàng ta là sư tôn của Cố Thanh Phong. Mọi người càng lúc càng nghi ngờ không thôi. Vương Diêm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ các ngươi cấu kết cùng kiếm môn, muốn ở đây tiêu diệt bọn ta, thống nhất Thanh Mộc vực sao? Chư vị bình tĩnh chớ nóng nảy. Vương Diêm mỉm cười nói, Mộng Điệp tiên tử tuy rằng xuất thân từ kiếm môn, nhưng lại có huyết hải thâm thù với kiếm môn. Năm đó nàng ta sở dĩ mất tích, chính là bị kiếm môn hãm hại. Hôm nay trở về chỉ vì báo thù rửa hận. Về phần Cố Thanh Phong, căn bản không phải đệ tử của nàng ta. Hắn ta chính là một tiểu nhân vô sỉ, dùng thủ đoạn ti tiện lừa gạt Nghịch Lân kiếm ma thôi. Vương Diêm, ngươi không có bằng chứng, ai mà biết ngươi có đang lừa gạt bọn ta hay không? Ồ, ai nói bổn tọa không có bằng chứng, chứng cứ sẽ đến ngay lập tức. Vương Diêm nói xong, vỗ vỗ tay, tất cả đều vào đi. Ngay sau đó, ngoài cửa có hai bóng người đi vào. Mọi người sau khi nhìn thấy hai người này, sắc mặt của họ thay đổi ngay lập tức và họ thốt lên. Đây là Khô Mộc lão nhân của Quỷ Mộc Nhai, còn có Không Giới Thần Tăng của Độ Duyên Tự. Chương 557, sư tôn của Cố Thanh Phong. Chuyện gì xảy ra vậy? Hai người này đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy mấy ngàn năm trước. Nhưng trong lời đồn, bọn họ không phải đều đã chết rồi sao? Trong lời đồn, hai người này vốn dĩ thọ nguyên đã tận, vì muốn kéo dài thọ, cho nên trước khi chết ngoan cường xông vào cấm địa Thái Sơ, sau đó chết ở bên trong. Nhưng sao bây giờ lại sống lại? Vương Diêm cười mà không trả lời, cũng không giải thích, mà nhìn về phía mọi người nói, chư vị, chứng cứ này có đủ không? Mọi người đều rơi vào trầm mặc, bọn họ đều hiểu được chứng cứ mà Vương Diêm nói đến là thứ gì. Thứ gọi là chứng cứ, thật ra chính là thực lực. Các thế lực liên minh tổng cộng chỉ có 4 vị thiên quân. Nếu chỉ có Vương Diêm và Đoàn Trường Sinh phản đối rút quân, vậy thì bên mình còn có 2 vị thiên quân có được quyền nói chuyện. Nhưng hiện tại, bên Vương Diêm tổng cộng 5 vị thiên quân, trong đó 3 vị còn là thiên quân đã thành danh từ mấy ngàn năm trước. Thực lực hai bên chênh lệch, mặc dù cộng thêm đại bộ phận thiên quân cũng không có kết quả. Đối mặt với chứng cứ trọng lượng như vậy, bọn họ muốn đi cũng không đi được. Nếu chư vị không có ai phản đối, vậy chúng ta sẽ tiếp tục tiến công kiếm môn. Có 3 vị cường giả này trợ giúp, ít ngày nữa có thể phá được kiếm môn. Về phần Cố Thanh Phong, mọi người cũng không phải cần lo lắng, người này làm việc quái gở, đi tới đảo Thiên Lôi nghênh ngang, không chút che giấu nào. Chúng ta hoàn toàn có thể thông báo cho thế lực của mình, liên hợp lại bố trí mai phục, chém giết tên này. Mặt khác, Mộng Điệp tiên tử cũng sẽ đến trợ giúp chư vị một tay. Đối mặt với đề nghị và thực lực của Vương Diêm, mọi người chỉ có thể lựa chọn cách tuân theo. Sau khi đạt được Quảng Hàn Thánh Thể, Cố Thanh Phong lập tức vận chuyển tiên ma luyện thể quyết. Sau đó nuốt một lượng lớn thiên tài và địa bảo để bù đắp. Cũng may có bảo khố của phủ Vô Song Địa Ngục Môn, nếu không với mức tiêu hao này thật sự không phải người bình thường có thể chịu được. Lại qua một ngày, cuối cùng cũng đã đến đảo Thiên Lôi. Đây là một hải đảo có diện tích vô cùng rộng lớn, giống như một vùng đất nhỏ, quanh năm mây mù bao phủ, thỉnh thoảng sẽ có sấm sét. Đối với người khác Thiên Lôi rất khủng bố đáng sợ, nhưng đối với người dân đảo Thiên Lôi thì hoàn toàn khác. Bọn họ đời đời ở đây kiếm sống qua nhiều thế hệ, từ lâu đã nắm giữ một bộ bí pháp để lợi dụng thiên lôi một cách hợp lý. Các loại lôi kích mộc của Thanh Mộc vực về cơ bản đều xuất phát từ đảo Thiên Lôi. Những bóng ma vô tận giáng xuống đảo Thiên Lôi trên một chiếc thuyền bằng xương và máu. Chịu ảnh hưởng của thiên lôi, xác suất người của đảo Thiên Lôi có được thể chất thuộc tính lôi rất cao. Nghe nói thánh tử môn hạ còn là người có thánh thể lôi âm. Vô cùng vô tận u hồn điều khiển bạch cốt huyết châu hàng lâm trên bầu trời đảo Thiên Lôi. Trong lúc nhất thời, đảo Thiên Lôi âm vân kín mít càng tối. Khặc khặc khặc, người chưa tới, nhưng tiếng cười khủng bố đã truyền khắp nơi, làm cho người trên đảo Thiên Lôi cảm thấy áp bách. Nhưng Cố Thanh Phong còn chưa kịp cười xong, trong hư không đột nhiên xuất hiện mấy chục bóng người. Bọn hắn phân bố đều, dựa theo một phương hướng nhất định phong tỏa bốn phương. Sau khi Cố Thanh Phong nhìn thấy những người này, ban đầu thì sửng sốt, chờ sau khi thấy rõ mấy chục người này tất cả đều là thiên quân cảnh, bất chợt ngông cuồng cười to, khặc khặc, bản tôn còn tưởng là ai chứ, thì ra là kiến hôi của các đại môn phái. Xem ra các người đã mai phục bản tôn ở đây đã lâu rồi. Không sợ lật thuyền ở trong mương sao? Cố Thanh Phong, người chớ có càn rỡ. Hôm nay chúng ta sớm đã bày ra thiên la địa võng ở đây rồi. Mặc cho ma uy của ngươi ngập trời, thì có chắp cánh cũng khó thoát. Hừ, xem ra ưu thế về nhân số làm cho các ngươi có một loại ảo giác có thể chiến thắng bản tôn. Hôm nay bản tôn phải cho các ngươi biết, kiến hôi vĩnh viễn chỉ là kiến hôi. Cho dù tụ tập cùng một chỗ, chẳng qua chỉ là một đám con kiến hôi mà thôi. Chư vị không nên nói nhảm với tên này nữa. Xông lên, hơn 10 vị thiên quân nhất thời phát động trận pháp, sau đó đồng loạt ra tay. Bất chợt thần quang đầy trời, hư không khuấy động. Cố Thanh Phong thấy đối phương ngang nhiên ra tay, khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười lạnh lùng khinh thường. Ánh sáng như hạt gạo cũng dám tranh cùng trăng rằm. Tiên thiên thần thánh, chấn ngục long tượng, bất diệt kiếm khí. Cố Thanh Phong phong hét lên một tiếng, chuẩn bị ra tay, nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên sau lưng hắn truyền đến một trận không gian dao động. Một thanh trường kiếm thần quang sáng láng đột nhiên đâm ra, mang theo kiếm quang bất diệt, hướng thẳng vào trái tim hắn. Ô, bản tôn còn cảm thấy kỳ quái các ngươi lấy dũng khí từ đâu. Thì ra còn có một vị thiên quân làm tay sau. Cố Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, không quay đầu đánh ra một trường. Chấn ngục ma long cùng chấn ngục thần tượng phía sau đột nhiên giống giận tấn công người đánh lén. Ầm ầm, vang lên một tiếng nổ lớn rung chuyển trời đất, người đánh lén bị bức lùi ra. Lúc này, Cố Thanh Phong mới không nhanh không chậm quay người lại, xem kẻ đánh lén. Kết quả ngay lập tức sửng sốt, mẹ kiếp, đây không phải là sư tôn hắn bịa ra, thánh nữ đời thứ 13 của kiếm môn, Diêm Mộng Điệp, cũng chính là nữ tử trong cấm địa thái sơ kia sao? Chương 558, Đại quân đạo nô 1. Hình tượng của Diêm Mộng Điệp lúc này giống như trong cấm địa thái sơ. Điểm khác biệt duy nhất chính là hai mắt vốn trống rỗng vô thần lại mơ hồ bắt đầu khởi động có ma khí. Diêm Mộng Điệp nhìn thấy một đòn của mình vẫn chưa trúng, nàng ta giống như máy móc chiến đấu, lần nữa lấn thân về phía trước, thi triển đủ loại kiếm thuật thần thông của kiếm môn thành thục như nước chảy mây trôi, bao phủ Cố Thanh Phong vào trong đó. Cố Thanh Phong hoàn toàn không hề sợ hãi chút nào, vận chuyển kiếm khí bất diệt dễ dàng chống đỡ, vừa đánh, vừa hỏi, này, sao ngươi lại ra ngoài được? Không phải nói đạo nô không rời cấm địa thái sơ được sao? Không phải là tới tìm bản tôn đòi nghịch lân kiếm chứ? Đối mặt với vấn đề của Cố Thanh Phong, Diêm Mộng Điệp không nói lời nào, điên cuồng tiến công, kiếm thế cường đại khuấy động thiên địa, đám thiên quân của bên ngoài trong lúc giao thủ của cường độ này hoàn toàn không thể nhúng tay vào, chỉ đành điên cuồng điều động trận pháp, để ảnh hưởng đến Cố Thanh Phong. Và trên thực tế, Cố Thanh Phong cũng bị ảnh hưởng, hắn có thể cảm nhận rõ ràng thần lực vận chuyển của bản thân bắt đầu đình trệ. Hơn nữa, trọng lực trên người dần dần gia tăng, trong lúc hành động giống như cõng trên lưng một ngọn núi thần. Hắn nhìn thoáng qua trận pháp của đối phương, trong lòng đã hiểu rõ, dựa vào phong thiên cấm muốn phá giải rất đơn giản. Nhưng vấn đề là hiện tại sư tôn của mình chặt chẽ quân lấy hắn, hoàn toàn không cho hắn cơ hội phá giải. Tuy nhiên Cố Thanh Phong không chút hoảng hốt, bởi vì hắn vẫn chưa mở đồ đằng man tộc tăng cấp thực lực thân thể. Một lát nữa đồ đằng mở ra, thực lực thân thể tăng gấp đôi, không ai có thể ngăn cản. Đến lúc đó đừng nói một ngọn núi thần, cho dù thêm mấy ngọn cũng không sao cả. Hắn không nóng nảy, còn đang chơi đùa với vị sư tôn lượm được này. Chính xác mà nói là đang quan sát. Bởi vì hắn rất tò mò, nàng ta làm sao đi ra được? Tại sao lại mai phục mình ở đây? Diêm Mộng Điệp tuy rằng đã từng là cường giả thiên quân đỉnh phong, nhưng bởi vì tiêu diệt thần hồn, thực lực sớm đã giảm đi rất nhiều, có thể phát huy ra lực lượng chẳng qua cũng chỉ là thiên quân trung kỳ mà thôi. Nhưng hiện tại, nàng ta giống như có được thần hồn, cũng có thể thi triển một ít thần thông, chỉ là uy lực không bằng trước kia, đoán chừng tương đương với trình độ thiên quân hậu kỳ. Điều này làm cho Cố Thanh Phong thầm cảm thấy kỳ quái. Hắn bắt đầu vận dụng ma hồn bất diệt của mình, lợi dụng thần hồn lực bắt đầu cẩn thận điều tra nguyên nhân biến hóa của đối phương. Kết quả điều tra này không biết thì thôi, một khi điều tra lại cho kết quả kinh ngạc, trong cơ thể Diêm Mộng Điệp quả nhiên có thần hồn mới. Chính xác mà nói cũng không phải thần hồn, mà là một ma chủng. Ma chủng kia ở trong cơ thể nàng ta bén rễ nảy mầm, trở thành thần hồn, trong nháy mắt. Cố Thanh Phong hiểu rõ toàn bộ, thứ ma chủng này là thứ đặc trưng của nhân ma. Không cần phải nói, Diêm Mộng Điệp có thể ra khỏi cấm địa thái sơ nhất định là cho quỷ của đám nhân ma làm Phát hiện này làm cho Cố Thanh Phong mừng như điên. Hắn dường như đã thấy được một con đường khang trang hiện ra ở trước mắt. Bởi vì, nếu nhân ma có thể lợi dụng ma chủng khống chế đạo nô của cấm địa Thái Sơn, vậy thì không có lý nào hắn lại không thể nha. Bất diệt ma hồn của hắn so với ma chủng còn cao cấp hơn không biết bao nhiêu. Nguyên lý của ma chủng tương tự như tâm ma, rõ ràng là từ học được từ tâm ma, cho nên có thể xem ma chủng thành con trai của tâm ma. Còn bất diệt ma hồn thì sao? Đây chính là dựa vào thôn phệ rất nhiều tâm ma mới đạt được. Có thể lý giải là cha của tâm ma, cho nên không có đạo lý chuyện cháu trai có thể làm được. Mà ông nội không làm được nha. Điều đó có nghĩa là, hai mắt Cố Thanh Phong chợt bắt đầu lóe sáng, rõ ràng đã hưng phấn đến cực điểm. Nếu như hắn nắm giữ được phương pháp này, vậy đạo nô trong cấm địa Thái Sơ không phải toàn bộ trở thành tiểu đệ của hắn sao? Lúc này, bởi vì có trận pháp, hành động của Cố Thanh Phong càng lúc càng chậm, ở trong mắt đám thiên quân, rõ ràng chính là bị Diêm Mộng Điệp của thiên quân cảnh áp chế. Lúc này có người hưng phấn mở miệng nói, Cố Thanh Phong, hôm nay để cho ngươi nếm thử mùi vị bị sư tôn của mình thanh lý môn hộ. Ha ha ha, Cố Thanh Phong nở nụ cười, trực tiếp phát động bất diệt ma hồn xâm lấn thân thể Diêm Mộng Điệp. Chỉ trong nháy mắt đã khống chế được ma chủng trong cơ thể của đối phương. Sư tôn, đám kiến hôi này cười thật khó nghe nha. Hay là ngươi đi giết hết bọn họ đi. Ha ha ha, tiểu tử này bị dọa cho choáng váng rồi. Mộng Điệp tiên tử là người bên bọn ta. Ôi, ôi, Mộng Điệp tiên tử ngươi đang muốn làm cái gì? Diêm Mộng Điệp giống như người máy nhận được mệnh lệnh, trực tiếp xoay chuyển mục tiêu, tới giết đám người thiên quân, làm cho mọi người vong hồn đại bạo, vội vàng điều chuyển trận pháp, điên cuồng gây áp lực với Diêm Mộng Điệp. Nhưng Cố Thanh Phong làm sao có thể để cho bọn họ thực hiện được? Hắn trực tiếp thi triển phong thiên cấm, chỉ trong nháy mắt đã phá vỡ trận pháp của đối phương. Diêm Mộng Điệp trong nháy mắt như vào cảnh không người, mấy thiên nhân này căn bản ngay cả một chiêu cũng ngăn không được. Thôi đi, đừng giết nữa, đánh tàn phế trước đi. Cố Thanh Phong trong lòng khẽ động, thay đổi mệnh lệnh, chương 559, Đại quân đạo nô 2. Vì thế, tiếng kêu rên không ngừng vang lên, toàn bộ đám thiên quân đã bị chặt đứt tay chân, mất đi khả năng di chuyển trong chưa đầy một nén nhang. Đương nhiên, cơ thể của thiên quân nhất định không tầm thường, chỉ là tứ chi, trong chốc lát có thể mọc ra. Nhưng mà, Diêm Mộng Điệp ở bên cạnh nhìn chằm chằm, chỉ cần chúng mọc ra, sẽ trực tiếp dùng một kiếm làm cho nát bấy. Sau đó, Cố Thanh Phong ra tay, đánh ra từng đạo phong cấm những thiên quân này lại, không cho bọn họ khôi phục lại. Hắn đi tới bên cạnh Diêm Mộng Điệp, chỉ tiện tay dùng một chiêu, đã lấy ma chủng trong cơ thể đối phương ra, sau đó bỏ vào trong miệng ăn. Ma chủng trước khi chưa phát triển thì nó tương đương với thai nhi, không có trí nhớ, nhưng một khi trưởng thành ở trong cơ thể, sẽ giống như thần hồn, nó đã ở trong cơ thể Diêm Mộng Điệp một thời gian rồi. Cho nên có trí nhớ, hắn muốn nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khi tiêu hóa ma chủng, đủ loại ký ức tràn vào trong đầu Cố Thanh Phong, hắn chợt hiểu được nguyên nhân hậu quả. Ban đầu Diêm Mộng Điệp thành thành thật thật ngắm hoa ở trong cấm địa Thái Sơ, cũng chính là một đóa vạn niên hoa hồn anh lúc trước, giúp tăng cường thần hồn lực. Kết quả sau đó vạn niên hoa hồn anh đã bị lão đại của nhân ma kiếm ma lấy đi. Diêm Mộng Điệp kia có thể đồng ý sao? Nàng ta tuy rằng không có thần hồn, nhưng bản năng thân thể vẫn còn, xuất phát từ khát vọng đối với vạn niên hoa hồn anh. Nàng ta bắt đầu đuổi theo, đuổi thẳng tới bờ rìa cấm địa Thái Sơ, ngay lập tức dừng lại, bởi vì đạo nô không cách nào rời khỏi cấm địa Thái Sơ. Sau đó, kiếm ma gieo ma chủng vào Diêm Mộng Điệp ở bờ rìa cấm địa Thái Sơ, rồi khống chế nàng ta. Đạo nô không có thần hồn, cho nên khi bị khống chế, bọn họ sẽ không chống cự. Về phần vì sao nó lại ở bờ rìa cấm địa Thái Sơ, là bởi vì ma chủng cho dù có biến dị như thế nào, nó cũng giống như thần hồn. Loại vật này vào cấm địa Thái Sơ cũng sẽ phải chịu thiên đạo nguyền rủa, dần dần bị tiêu diệt. Nhưng nếu như ở vùng ven, lực nguyền rủa tương đối yếu, ma chủng có thể cắm rễ vào trong cơ thể đạo nô trước khi bị tiêu diệt. Còn đạo nô có thần hồn thì sẽ không còn là đạo nô nữa, có thể rời khỏi cấm địa Thái Sơ. Đây chính là phương pháp kiếm ma khống chế đạo nô. Còn kiếm ma vì sao có thể xâm nhập vào cấm địa Thái Sơ? Cũng là bởi vì ma chủng, thiên đạo nguyền rủa ăn mòn thần hồn. Hắn ta sẽ làm ra rất nhiều ma chủng bao vây thần hồn của hắn ta, tương đương với mặc một lớp quần áo phòng hộ. Cho nên trước khi ma chủng bị tiêu hao hết, có thể sinh tồn trong cấm địa Thái Sơ một khoảng thời gian. Phương pháp này là một phương pháp hay, chỉ là quá hao phí ma chủng. Bình thường tổn thất rất nhiều ma chủng mới có thể có được một vị đạo nô. Cũng chính là có loại hạn chế này, kiếm ma khống chế rất ít đạo nô. Cố Thanh Phong hiểu rõ nguyên nhân hậu quả càng thêm mừng như điên. Bởi vì bất diệt ma hồn của hắn cũng có thể đạt tới hiệu quả tương tự. Chỉ cần tách phân hồn ra làm ma chủng xâm lấn vào đạo nô là được. Hơn nữa căn bản không cần kiếm ma phiền toái như vậy. Đầu tiên, thiên đạo nguyên rủa của cấm địa Thái Sơ vô hiệu đối với hắn. Cho nên có thể tìm càng nhiều đạo nô. Tiếp theo, hắn hoàn toàn không cần dẫn đạo nô đến vùng ven cấm địa. Bởi vì phân hồn bất diệt ma hồn cũng là một bộ phận của hắn. Sẽ không bị thiên đạo nguyên rủa ăn mòn. Cho nên điều này cũng có nghĩa là chỉ cần tìm được đạo nô. Có thể chuyển hóa tại chỗ. Khặc khặc, kiếm ma ơi là kiếm ma. Ngươi đúng là cho bản tôn một niềm vui bất ngờ lớn. Như thế thì đại quân đạo nô của bản tôn chỉ còn ngay trong tầm tay rồi. Cố Thanh Phong nghĩ đến hưng phấn, không nhịn được ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, đến mức làm cho đám thiên quân chung quanh cũng bị dọa giật mình. Vừa hay lấy bọn kiến hôi các ngươi luyện tập chút, Cố Thanh Phong nhe răng cười nham hiểm nhìn về phía đám thiên quân đã mất đi năng lực hành động. Hắn trực tiếp vung tay lên, bỗng nhiên phân ra hơn 10 đạo ma hồn, trong ánh mắt kháng cự khiếp sợ của mọi người, giống như con lươn chui vào trong cơ thể bọn họ, đám thiên quân này đang ở trong trạng thái kinh hoàng sợ hãi. Tâm cảnh sớm đã lộ ra sơ hở, cho nên dưới sức mạnh của ma hồn, chỉ trong chốc lát, những kẻ cảnh giới dưới thiên nhân ngũ kiếp đều không vượt qua được tâm ma kiếp. Trên mặt hiện lên vẻ giãy giụa, rất rõ ràng đang cực lực chống đỡ, nhưng vô ích, sau khoảng một nén nhang, tất cả thiên quân dưới thiên ngũ đều bị ma hồn xâm chiếm thành công, trở thành nô lệ của Cố Thanh Phong, còn thiên quân ngũ kiếp kia, bởi vì đã từng vượt qua được tâm ma kiếp. Cho nên thời gian phản kháng dài hơn một chút. Tuy nhiên, bất diệt ma hồn của Cố Thanh Phong đạt được do thôn phệ mấy tâm ma. Uy lực vượt xa tâm ma kiếp bình thường. Hơn nữa những người này thân là tù nhân. Tâm cảnh bị hao tổn. Nửa canh giờ sau, tất cả cường giả thiên ngũ cũng đều trở thành nô lệ. Cố Thanh Phong lập tức cởi bỏ trói buộc của chúng nô lệ. Chẳng mấy chốc, tay chân của những người này đã tự mình mọc ra. Một đám cung kính quỳ lại hắn. Chúng thần bái kiến tôn thượng. Khặc khặc khặc, tốt, thật không tồi, dựa theo thân phận của bản tôn, quả thật dưới tay nên có vài tiểu đệ chống đỡ mặt tiền. Một đám thiên quân làm tiểu đệ cũng miễn cưỡng thích hợp. Chương 560, đại trận kiếm môn bị phá một. Cố Thanh Phong hưởng thụ sự quỳ bái của chúng thiên quân. Đi theo phía sau là u hồn đầy trời, một lúc lại thêm mấy phần ma uy, cho dù là bất diệt ma hồn vẫn cần phải tiếp tục tăng cường. Xử lý một ngũ kiếp thiên quân cũng mất nửa canh giờ. Thời gian quá dài, đó là đối phương còn trong tình huống mất đi năng lực phản kháng. Nếu là trạng thái bình thường, chỉ sợ có thể còn cần thời gian dài hơn. Sau này ấy nô dịch cường giả cấp thiên quân, sợ là sẽ hao tổn rất nhiều sức lực. Xem ra phải dùng tâm ma nhiều hơn mới được. Cố Thanh Phong thầm nghĩ, hiện tại hắn coi như hoàn toàn hiểu được chỗ tuyệt diệu của tâm ma. Tư vị trong lòng, quả nhiên tuyệt diệu không thể tả. Vậy trước tiên đặt một mục tiêu nhỏ, thống nhất Thanh Mộc vực, sau đó lại giúp tất cả cường giả thiên tứ độ kiếp. Thuận tiện cướp đoạt toàn bộ thiên kiêu có thể chất đặc thù của Thanh Mộc vực. Luyện chế hỗn độn thể. Sau khi lập xong kế hoạch, Cố Thanh Phong lập tức mang theo một đám tiểu đệ thiên quân này. Cùng với tôn hồn phiến 1 tỷ bắt đầu công kích đảo Thiên Lôi. Đảo Thiên Lôi không có thiên nhân, hoàn toàn giống như cừu non đang chờ làm thịt. Đương nhiên. Cho dù có thiên nhân trấn thủ thì cũng giống như cừu con. Một ngày sau, đảo Thiên Lôi lớn như vậy trên biển đã không còn nữa. Thật sự không còn theo đúng nghĩa đen, bởi vì Cố Thanh Phong trực tiếp chuyển đảo Thiên Lôi đến thế giới trong lòng bàn tay rồi. Đảo Thiên Lôi quanh năm bị sét đánh, khiến cho toàn bộ đảo đều biến thành một vùng đất lôi linh. Cũng có thể coi là một hòn đảo khó báu. Đối mặt với tài phú như thế, Cố Thanh Phong làm sao có thể buông tha, cho nên chuyển đi toàn bộ. Xử lý xong đảo Thiên Lôi, Cố Thanh Phong đã nếm được vị ngọt, tiếp tục khởi hành không ngừng thúc ngựa. Đi đến các thế lực tiếp theo tịch thu tài sản, trên đường cũng không nhàn rỗi, bắt đầu tu luyện tiên ma luyện thể quyết. Hắn ít nhất chiếm được hơn 100 loại bản nguyên thể chất từ đảo Thiên Lôi. Tuy rằng đại đa số đều có liên quan đến thuộc tính lôi, và lại đẳng cấp tương đối thấp, chiếm đa số linh thể bảo thể, thần cực kỳ ít ỏi, thánh thể càng chỉ có 1. nhưng mà nói tóm lại cũng coi như đã thu hoạch khá phong phú. Mạnh Diễn, chuẩn bị sử dụng toàn bộ nhân ma bên trong kiếm môn đi. Kiếm ma từ xa cách không gian phân phó, Mạnh Diễn kinh hãi biến sắc. Kiếm ma đại nhân, sao lại đột nhiên như vậy? Chỉ cần đợi thêm nửa tháng nữa, chắc chắn phá được đại trận kiếm môn. Cần gì phải nóng vội nhất thời chứ? Kiếm ma lắc đầu, không kịp rồi, ma chủng trong cơ thể Diêm Mộng Điệp đã chết, chứng tỏ Cố Thanh Phong chắc đã giết nàng ta. Hơn nữa theo ta được biết, trong vòng mấy ngày này, Cố Thanh Phong đã liên tiếp tiêu diệt 5 đại môn phái. Tuy ta đã phái người phong tỏa tin tức, nhưng không thể phong tỏa được quá lâu. Một khi bị liên quân các thế lực lớn biết được việc này, cho dù có áp vực, bọn họ nhất định cũng sẽ rút quân, cho nên phải tốc chiến tốc thắng. Mạnh Diễn càng thêm khiếp sợ, ngay cả Diêm Mộng Điệp cũng bại trong tay Cố Thanh Phong. Người này mới bao nhiêu tuổi, lại có chiến lực khủng bố như vậy? Chẳng lẽ hắn là thiên đế chuyển thế hay sao? Hắn là cái gì không quan trọng, quan trọng là người này đã trưởng thành đến mức không thể bỏ qua. Vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh, trong ngày hôm nay, nhất định phải công phá kiếm môn. Tất cả mọi thứ làm theo kế hoạch. Vâng, kiếm ma đại nhân, Mạnh Diễn cố nén sự khiếp sợ trong lòng. Cung kính nói, ngày hôm nay, liên quân các thế lực khắp nơi vẫn điên cuồng tấn công kiếm môn. Bởi vì có thêm sự trợ giúp của hai vị thiên quân. Áp lực bên kiếm môn tăng gấp bội, thời gian chống đỡ đại trận càng lúc càng ngắn. Trận nhãn của đại trận, do thất mạch thủ tọa thay phiên nhau ra trận truyền thần lực vào. Một vị thủ tọa dẫn theo đệ tử nhất mạch của mình chống đỡ một ngày. Một ngày sau sẽ đổi một vị thủ tọa mang theo người đến duy trì trận pháp. Cứ như thế mỗi một mạch đều có thời gian 6 ngày khôi phục. Dựa vào cách này duy trì trận pháp, cực kỳ hiệu quả. Và ngày hôm đó, phụ trách duy trì trận pháp chính là Nghịch Lân nhất mạch của Mạnh Diễn. Đại chiến vẫn tiến hành như lửa đốt. Đột nhiên, bên trong kiếm môn, ngay trận nhãn, mạnh mẽ bộc phát ra một trận thần lực mãnh liệt, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết. Không hay rồi, là tiếng kêu của Mạnh sư đệ. Độc Cô Nguy nghe thấy động tĩnh truyền đến từ trận nhãn, ngay lập tức biến sắc, các mạch thủ tỏa còn lại cũng đều rốt rít biến sắc. Mấy người trong nháy mắt khởi hành chạy tới vị trí trận nhãn. Đến nơi vừa nhìn thấy, trong nháy mắt vừa kinh ngạc vừa tức giận, chỉ thấy Mạnh Diễn máu me cả người ngã nằm một bên. Bốn phía rải rác đầy thi thể Nghịch Lân nhất mạch, còn chỗ trận nhãn thì có một vị trưởng lão lâu năm của Nghịch Lân nhất mạch đang đứng. Mộc trưởng lão, cả người Mộc trưởng lão bị ma khí quấn quanh, trên người giàn giụa máu tươi, rõ ràng đã trải qua một trận chiến kịch liệt, nhưng uy phong hung hãn vẫn không giảm, đang điên cuồng công kích trận nhãn. Trận nhãn lúc này đã đầy vết nứt, nhìn thấy đã sắp vỡ vụn, Mạnh Diễn trọng thương ngã xuống đất, nhìn thấy đám người Độc Cô Nguy tới. Giống như là nhìn thấy cứu tinh, ngay lập tức điên cuồng hét lên, mau ngăn cản lão ta lại, lão ta là kẻ phản đồ. Mạnh Diễn còn chưa dứt lời, Độc Cô Nguy đã sớm ra tay, ông ta không phải kẻ ngốc, nhìn thấy cảnh tượng này ngay lập tức biết đã xảy ra chuyện gì. Chương 561, đại trận kiếm môn bị phá hai. Một đạo kiếm khí vô cùng mạnh mẽ phát động từ trong tay Độc Cô Nguy ra. Trong nháy mắt đã chặt đứt đầu Mộc trưởng lão. Mộc trưởng lão ngã ầm xuống đất, đám người Độc Cô Nguy không để ý tới Mộc trưởng lão, mà vội vàng kiểm tra trận nhãn, kết quả ngay lập tức cảm thấy kinh hãi, hỏng rồi, trận nhãn đã hoàn toàn hư hỏng. Một vị thủ tọa vội vàng nói, cái này phải làm sao mới được đây, trận nhãn chính là nguồn năng lượng của đại trận hộ sơn. Hiện giờ trận nhãn đã bị phá, đại trận hộ sơn rất nhanh sẽ vì mất đi năng lượng chống đỡ mà bị phá. Độc Cô Nguy mặt trầm như nước, sát khí hùng hồn trên người, ông ta đỡ Mạnh Diễn đứng dậy hỏi, Mạnh sư đệ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mạnh Diễn đầy mặt hổ thẹn, là ta quản lý thuộc hạ không nghiêm, Mộc trưởng lão này đã theo ta 500 năm, ai ngờ ông ta lại là phản đồ, mới vừa rồi nhân lúc ta không phòng bị, đánh lén ta, lại giết chết các vị trưởng lão khác, sau đó bắt đầu phá hủy trận nhãn, ta liều chết ngăn cản, nhưng bởi vì trước đó bị thương, không thể thành công. Trưởng môn sư huynh, chỉ sợ Mộc trưởng lão này không chỉ đơn giản là phản đồ. Các ngươi mau nhìn thi thể của lão ta, Lâm Diệu Khả lên tiếng nhắc nhở, mọi người vội vàng nhìn về phía thi thể Mộc trưởng lão. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi, chỉ thấy ma khí trên thi thể bốc hơi, khuôn mặt đã chết cũng trở nên dữ tợn, đôi mắt chết không nhắm mắt chuyển sang đỏ như máu. Đây là ma quỷ, Mộc trưởng lão lại có thể rơi vào ma đạo. Móc lửng. Một vị thủ tọa kinh ngạc hét lên, lão ta phá hư trận nhãn, tất nhiên là có người sai khiến, chỉ sợ trong kiếm môn không chỉ có một mình lão ta là nhân ma. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người đều chấn động, dù sao người bên cạnh cũng có thể là phản đồ, ai cũng sẽ sinh lòng cảnh giác, mọi người còn đang muốn nói gì nữa. Đột nhiên, ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc chấn động trời đất, không xong rồi, đại trận hộ sơn bị phá rồi. Vèo vèo vèo, mấy vị thủ tỏa bỗng nhiên hóa thành từng vệt sáng, bay tới cửa núi. Độc Cô Nguy nhìn thoáng qua Mạnh Diễn bị trọng thương, vội vàng móc ra một viên thánh dược chữa thương. Mạnh sư đệ, ngươi mau uống đan dược, tranh thủ thời gian chữa thương. Mạnh Diễn cũng không mơ màng, vội vàng nuốt đan dược vào, sau đó cố cười nói, đa tạ trưởng môn sư huynh quan tâm, ta đã không có gì đáng ngại, có thể nghênh chiến. Mạnh Diễn nói xong muốn đi ra ngoài, nhưng vừa mới đi được một bước, lại lảo đảo suýt nữa té ngã. Độc Cô Nguy đỡ lấy hắn ta, trầm giọng nói, Mạnh sư đệ, không cần cậy mạnh, ta biết ngươi một lòng vì kiếm môn, nhưng với tình trạng hiện tại của ngươi, đi cũng chỉ chịu chết vô ích. Vẻ mặt Mạnh Diễn chợt trở nên kích động, người trong kiếm môn ta, chỉ có thể đứng chết, tuyệt đối không quỳ sống. Hiện giờ ngoại địch ngay trước mắt, mặc dù chết thì sợ sao? Cho dù ta có chết, cũng phải góp một phần sức lực vì kiếm môn. Độc Cô Nguy nhìn hai mắt Mạnh Diễn đỏ bừng, trong lòng bị chấn động. Lập tức nói, Mạnh sư đệ, ta có nhiệm vụ quan trọng hơn muốn giao cho ngươi, đây là môn chủ lệnh ngươi cầm nó đi đến kiếm mộ, đi tìm thái thượng trưởng lão, mời lão nhân ra xuất quan. Sư huynh, làm sao có thể sử dụng được, kiếm mộ là nơi cơ mật của kiếm môn ta, từ xưa tới nay chỉ có môn chủ, thái thượng, cùng với đệ tử mới có thể tiến vào, ta, chớ có nhiều lời, mau đi đi, kiếm môn đã đến thời khắc nguy cơ sinh tử. Kế hoạch hiện tại chỉ có thể dựa vào thái thượng trưởng lão. Mạnh Diễn tiếp nhận môn chủ lệnh, gật đầu thật mạnh, sắc mặt Độc Cô Nguy cũng trở nên ngưng trọng gật đầu đáp lại. Sau đó lập tức hóa thành một vệt sáng biến mất ngay tại chỗ. Mạnh Diễn thấy bốn phía không có người, vẻ mặt trở nên âm lãnh, nhìn môn chủ lệnh trong tay, trong miệng phát ra tiếng cười khiến người ta sờn tóc gáy. Kế sách của hắn ta đã thành công, hơn nữa còn thuận lợi ngoài dự liệu. Không nghĩ tới Độc Cô Nguy ngay cả môn chủ lệnh cũng lấy ra. Đúng là trời giúp nhân ma. Thật ra trận nhãn là do hắn ta và Mộc trưởng lão cùng nhau phá hư. Những trưởng lão khác cũng là hai người cùng nhau đánh lén giết chết. Mộc trưởng lão là nhân ma hắn ta phát triển từ lâu. Sau khi hai người bọn họ phá hư trận nhãn xong, ngay lập tức diễn một vở kịch như vậy. Như thế, không chỉ có thể rửa sạch hiềm nghi của bản thân, mà còn có thể có được sự tín nhiệm của Độc Cô Nguy. Ai có thể nghĩ được, một vị bị nhân ma đánh lén, liều mạng bảo vệ trận nhãn cũng là nhân ma chứ. Có môn chủ lệnh này, dễ dàng đạt được đế ma kiếm trong tầm tay. Mạnh Diễn hưng phấn một lát, lập tức vội vàng cầm môn chủ lệnh đi tới kiếm mộ. Dựa vào lệnh bài, một đường thông suốt không trở ngại tiến vào kiếm mộ. Dáng vẻ kiếm mộ vẫn như cũ không thấy mặt trời. Núi lửa phun trào mây đen che khuất bầu trời. Trên mặt đất màu đỏ cắm đầy đủ các loại thần kiếm. Ánh mắt Mạnh Diễn sáng quắc nhìn về phía ngọn núi lửa kia. Hắn ta biết, đế ma kiếm ở trong đó, cho dù cách rất xa, hắn ta vẫn có thể cảm nhận được luồng đế uy sâu như biển kia. Nhưng hiện tại không phải là thời điểm lấy đế ma kiếm. Bởi vì trong mộ còn có một vị lão bất tử đang ngủ say. Trước tiên phải loại bỏ trước. Chương 562, hỗn chiến. Trong lúc ánh mắt chớp chớp, bàn tay giấu dưới y bào của Mạnh Diễn bắt đầu bóp pháp quyết. Một làn khói mơ hồ khuếch tán ra, nếu như bình thường, hắn ta nhất định không dám làm động tác nhỏ ở dưới mí mắt thái thượng trưởng lão. Nhưng hiện nay thái thượng trưởng lão đã không phải là thái thượng trưởng lão năm đó nữa. Chẳng qua cũng chỉ là loại người sắp chết, chỉ có thể sống sót dựa vào phong bế bản thân, lâm vào trạng thái ngủ say, không có động tĩnh lớn, căn bản không thức tỉnh được. Sau khi bố trí xong, Mạnh Diễn lại liên hệ thông qua ma chủng, lặng lẽ gửi tin tức cho Lăng Phỉ Nhi. Để cho nàng ta có thể tùy thời hành động, sau đó lúc này mới thay đổi một dáng vẻ bi thương cùng lo lắng. Kích phát môn chủ lệnh, kèm theo tiếng khóc nức nở lớn tiếng kêu lên. Thái thượng trưởng lão, hãy cứu kiếm môn, giết, móc lửng, tiêu diệt kiếm môn, móc lửng, đế tử kiếm môn diệt địa ngục môn ta. Hôm nay bọn ta muốn ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, móc lửng, tiếng nổ vang, tiếng kêu giết, tiếng chống trận. Trong lúc nhất thời đã trở thành giai điệu chính của kiếm môn. Liên quân của các thế lực lớn như Hồng Thủy xông vào kiếm môn. Chiến tranh chính thức bắt đầu. chúng ta thề chết bảo vệ tông môn. Móc lửng, cùng bọn họ liều mạng. Móc lửng, đệ tử kiếm môn cũng không chút yếu thế, cùng chiến đấu với kẻ thù. Các loại thần quang bất chợt hiện ra, các loại thần binh pháp bảo tung bay, vô số loại thần thông diệu pháp cũng được thi triển ra. Độc Cô Nguy lấy một địch bốn, một mình đại chiến với bốn vị thiên quân. Ông ta vốn là cường giả thiên quân đỉnh phong, nếu như là một chọi một thì chả sợ ai cả, nhưng địch nhân cũng sẽ không một đấu một với ông ta. Bốn vị thiên quân vây quanh ông ta, điên cuồng chém giết. Về phần Khô Mộc lão nhân cùng với không giới thần tăng thân là đạo nô, lúc đại trận hộ sơn bị công phá, đã không thấy bóng dáng, không biết đi làm cái gì. Cũng may người trong kiếm môn đã sớm bố trí trận pháp ở bên trong cửa. Số lượng kẻ thù mặc dù đông, nhưng trong lúc nhất thời cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản. Chỉ có điều, loại cục diện giằng co này chỉ trong chốc lát đã bị phá vỡ. Từng luồng ma khí mạnh mẽ bộc phát từ bên trong kiếm môn ra. Vô số đệ tử kiếm môn kêu thảm thiết, rõ ràng là nhân ma ẩn nấp ở kiếm môn động thủ. Bọn họ một giây trước vẫn là đồng đội kề vai tác chiến, một giây sau đã chĩa mũi kiếm trong tay vào ngay đồng môn. Số lượng nhân ma không nhiều lắm, chỉ có hơn 100 người, nhưng do đánh lén, tạo thành thương vong của bên kiếm môn nhiều hơn so với kẻ địch. Quan trọng nhất là mục tiêu chính của bọn họ là phá hư trận pháp. Vô số đệ tử kiếm môn mắt muốn nứt ra, nhưng cũng không xoay chuyển được tình thế. Trong lúc nhất thời, cân bằng trận chiến đã nghiêng về phía kẻ địch. Ngay khi trận chiến đang kịch liệt diễn ra, Cố Thanh Phong cũng đang bận rộn. Không phải vội vàng tịch thu tài sản, thì cũng vội vàng thu nạp đạo nô. Bởi vì tịch thu tài sản cũng được kha khá rồi. Có thiên tống trận, giúp tiết kiệm hoàn toàn công sức đi lại. Hơn nữa còn có sự trợ giúp của Diêm Mộng Điệp cùng với một đám nô lệ thiên quân. Thậm chí tịch thu tài sản còn nhanh hơn. Dọc theo đường đi, nô lệ của Cố Thanh Phong càng đánh càng nhiều. Thiên quân của các phái lớn về cơ bản đều đã bị hắn thu vào trong túi. Dù sao người ta vất vả lắm mới tu luyện tới thiên quân cảnh. Cứ như vậy mà giết bọn họ thật uổng phí biết bao. Còn không bằng giữ lại làm tiểu đệ. Lúc trước ở hạ giới, lĩnh hội được uy phong làm chủ yêu ma. Hiện tại không dễ dàng mới mạnh lên, không tung uy phong làm sao được. Cho nên, Cố Thanh Phong thu tiểu đệ thu đến nghiện, sau đó chạy tới cấm địa Thái Sơ. Bắt đầu tìm kiếm đạo nô. Phàm là nhìn thấy đạo nô, sẽ không có một người nào có thể chạy thoát ma chảo của hắn. Mấy ngày ngắn ngủi, đã thu phục gần 100 đạo nô, trong đó có hơn 10 cường giả cấp thiên quân, còn lại đều là thiên quân cảnh. Về phần thiên tôn cảnh, không có một người nào, bởi vì đạo nô thiên tôn cảnh dường như tất cả đều ở sâu trong cấm địa Thái Sơ. Cố Thanh Phong hiện giờ có cảm giác nhạy bén, tuy rằng chưa từng tiến vào nơi sâu, chỉ ở vùng ven rìa, đã có thể cảm giác được bên trong có đáng sợ lớn. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, sâu trong cấm địa Thái Sơ rất có thể ẩn chứa bí ẩn nguyên rủa của thiên đạo giáng xuống năm đó. Loại bí mật này cũng không phải thực lực hiện tại của Cố Thanh Phong có thể dò xét. Cho nên, hắn cẩn thận cho nên không đi vào trong. Hơn 10 vị thiên quân, mấy trăm thiên nhân, nhiều đây cũng đủ dùng ở Thanh Mộc vực rồi. Chuyến này ra cửa thu hoạch cũng không tệ lắm, đã đến lúc trở về lấy đế ma kiếm. Đến lúc đó bản tôn mang theo nhiều tiểu đệ như vậy trở về kiếm môn, trái lại muốn nhìn xem còn kẻ nào dám nói bản tôn nhập ma. Hừ, giết Độc Cô Nguy, cho dù ngươi là kiếm thần đương thời cũng đừng hòng đột phá được vòng vây của bốn người bọn ta. Vẻ mặt Vương Diêm nghiêm nghị, cùng ba vị thiên quân còn lại điên cuồng hạn chế hành động của Độc Cô Nguy. Bọn họ không có dốc hết toàn lực, mà không ngừng bám chặt. Cường giả đạt đến cấp bậc thiên quân, rất khó bị giết chết. Mặc dù dốc hết toàn lực ra tay, cũng rất có khả năng sẽ bị đối phương mạnh mẽ phản công lại. Cho nên bọn họ đang câu kéo thời gian, chỉ cần ngăn cản Độc Cô Nguy, chờ thủ hạ giết sạch đệ tử kiếm môn. Đến lúc đó có thể dựa vào ưu thế về số người vây quét Độc Cô Nguy, không cần sợ phản công cá chết lưới rách của đối phương nữa. Chương 563, Thanh Minh Kiếm Tôn 1. Độc Cô Nguy đã từng trải qua trăm trận, tất nhiên biết kế sách của đối phương, nhưng biết thì biết, cũng không thể làm gì được. Căn bản không cách nào đột phá vòng vây, chỉ có thể trơ mắt nhìn đệ tử kiếm môn không ngừng bị tàn sát. Đây là một trận chiến không bình đẳng, kẻ địch gấp mấy lần kiếm môn. Nhìn đệ tử càng ngày càng ít, hai mắt Độc Cô Nguy muốn nổ tung, toàn bộ kiếm môn bị một luồng khí tức tuyệt vọng bao phủ. Ngay sau đó, đột nhiên, trời đất bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ, hư không không ngừng kích động, mà nguồn chấn động rõ ràng xuất phát từ sâu trong kiếm môn. Ngay sau đó một luồng khí thế mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng bộc phát, ầm ầm. Ầm ầm, một tiếng ông, trời đất mất đi âm thanh, tất cả tranh đấu vào giờ khắc này toàn bộ đều ngừng lại. Giống như trong lòng mỗi người đều bị đè lên một ngọn núi lớn. Dường như động một chút cũng phải dùng hết sức lực cả người. Sắc mặt của Vương Diêm và bốn vị thiên quân ngay lập tức thay đổi. Vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ. Gỗ Uy thế này là thiên tôn, còn Độc Cô Nguy thì mừng như điên. Thái thượng trưởng lão, lời này vừa nói ra, làm cho mọi người của kiếm môn tinh thần kích động. Thái thượng trưởng lão xuất sơn. Thật tốt quá, chúng ta được cứu rồi. Tất cả mọi người dường như quên mất phải chiến đấu. Nhìn chằm chằm vào sâu trong kiếm môn, chỉ thấy một vị lão già râu tóc bạc phơ chậm rãi đi ra. Thân hình lão gầy gò, hình dạng như cây gai, trên da đầy nếp gấp giống như vỏ cây cổ thụ, cực kỳ giống một ông lão gần đất xa trời, dường như một trận gió nhẹ cũng có thể thổi ngã ông lão. Nhưng chính sự xuất hiện của một ông lão như vậy lại làm cho tất cả mọi người ở đây không dám coi thường, rõ ràng trông lão vừa gầy vừa suy yếu, nhưng ở trong mắt mọi người, dáng vẻ gầy yếu kia quả thực tràn ngập cả thiên địa. Bước chân của lão cực kỳ thong thả, không khác gì lão già bình thường, nhưng với mỗi một bước lão đi ra, khoảng cách dưới chân giống như được rút ngắn, khoảng cách gần trăm dặm, nhưng chỉ trong khoảng 2-3 bước chân đã đi xong, rút đất thành tấc, dáng vẻ tầm này, chẳng lẽ là Thanh Minh kiếm tôn, ấy thế mà lão vẫn còn sống. Móc lửng, đám người Vương Diêm biến sắc, lão giả được xưng là Thanh Minh kiếm tôn bước vào chiến trường. Một đôi mắt già đục ngầu quét về phía mọi người, chỉ nói một câu, hoặc là cút, hoặc là chết. Lúc này, tất cả ánh mắt đều tập trung trên người bốn người Vương Diêm, chờ đợi quyết định của bọn họ. Kiếm Tinh Hà và Lôi Vạn Quân ngay khoảnh khắc nhìn thấy Thanh Minh kiếm tôn, trong lòng đã sinh ra ý rút lui, bởi vì danh tiếng của đối phương như sấm bên tai, đó là nhân vật tuyệt đỉnh của thế hệ trước, thời điểm đỉnh phong năm đó, đè ép sư tôn bọn họ cả đời. Người có tên, cây có bóng, sao người có thể không sợ hãi chứ? Chỉ là bọn họ muốn lui. Nhưng Vương Diêm và Đoàn Trường Sinh hai người này đã bị kiếm ma khống chế từ lâu, làm sao có thể cho phép rút lui chứ? Chỉ nghe thấy Vương Diêm lạnh lùng nói, chư vị đừng để lão ta lừa gạt, nghe nói Thanh Minh kiếm tôn là hạng người sát phạt quyết đoán. Hôm nay chúng ta tiến công kiếm môn, sát hại vô số đệ tử kiếm môn, lão ta lại không ra tay báo thù, chẳng lẽ chuyện này vẫn chưa đủ để nói rõ vấn đề sao? Lão bất tử này sớm đã sắp tới đại hạn rồi. Hiện giờ chẳng qua chỉ là treo mạng mà thôi, chỉ sợ ngay cả nửa phần thực lực cũng không thể thi triển ra. Hiện tại thắng lợi đang ở ngay trước mắt, nếu như để lão ta một câu quát đã rút lui, sau này thanh danh của chúng ta ở Thanh Mộc vực không phải mất sạch hay sao? Vương Diêm nói một lượt làm cho Kiếm Tinh Hà và Lôi Vạn Quân dao động. Cảm thấy nói rất có lý, vẻ mặt Thanh Minh kiếm tôn bình tĩnh nhìn bốn người này. Thản nhiên nói, bản tôn quả thật mệnh không lâu nữa. Nhưng mà đối phó với hạng người giả áo túi cơm vẫn thừa sức. Giả áo túi cơm có nghĩa là loại người bất tài vô dụng, không làm nổi việc gì. Nói xong, lão rút trường kiếm trong tay ra. Đó là một thanh kiếm rất cổ xưa. Trên thân kiếm không có bất kỳ thần quang chớp động nào. Nhưng nó chỉ chính là một thanh kiếm bình thường như vậy, lại gây áp lực rất lớn cho mọi người. Hừ, lão bất tử. Vương Diêm hừ lạnh một tiếng phá vỡ áp lực. Liên quân của chúng ta khoảng trăm vạn người, bổn tọa thật SJW không tin, trước khi thần lực của ngươi hao hết, có thể giết chết tất cả chúng ta. Động thủ. Khi Vương Diêm ra lệnh, keng, một tiếng kiếm chói tai vang lên, thời gian vào giờ khắc này giống như ngừng lại. Thanh Minh kiếm tôn nhẹ nhàng vung một kiếm ra, ngay sau đó kiếm quang lấp lánh nổ tung, trời đất ngay lập tức thay đổi, một đạo kiếm khí tung hoành khuấy động ba vạn dặm, trong trời đất không còn thứ gì khác. Chỉ có một kiếm này, vẻ mặt của tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn một kiếm hủy thiên diệt địa này. Điên cuồng giãy giụa, một đám liều mạng bộc phát ra toàn bộ sức mạnh cố gắng ngăn cản. Nhưng tất cả đều không giúp ích gì. Sau một kiếm, bụi đã lắng xuống, biểu cảm hoảng sợ của bốn vị thiên quân ngưng đọng ở ngay trên mặt. Trên cổ xuất hiện một đường máu mỏng, sau đó dần dần lan rộng, cho đến khi đầu rơi xuống đất, trăm vạn người cũng đều giống như thế. Có người chia thành hai đoạn. Có người thân thể nát bấy, sau một kiếm, sinh khí hoàn toàn không có, tất cả người kiếm môn đều sững sờ nhìn dáng người già nua. Trong lòng chấn động, chương 564, Thanh Minh kiếm tôn 2. Một kiếm tiêu diệt trăm vạn kẻ địch, đây chính là thực lực của thiên tôn. Chỉ là đáng tiếc, Sau một kiếm này, tư thế vô địch Thanh Minh kiếm tôn ầm ầm sụp đổ. Lão nửa quỳ xuống đất, dùng trường kiếm chống đỡ thân thể. Thái thượng, Móc Lửng, mấy vị cao tầng của kiếm môn kinh ngạc hét lên một tiếng. Trong nháy mắt bay đến bên cạnh Thanh Minh kiếm tôn, muốn đỡ lão dậy, nhưng mà còn có người nhanh hơn. Đó chính là Mạnh Diễn vẫn luôn đi theo phía sau Thanh Minh kiếm tôn. Ngài không sao chứ? Thanh Minh kiếm tôn được Mạnh Diễn chậm rãi đỡ đứng dậy. Một khúc xương già, vẫn chưa chết được. Hơn nữa, hiện tại cũng không phải là lúc chết. Dù sao vẫn chưa diệt sạch kẻ địch. Đám người Độc Cô Nguy kinh ngạc. Vẫn chưa diệt sạch, còn kẻ địch nào khác? Không hổ là kiếm tôn, lại có thể phát hiện ra bọn ta. Một âm thanh lạnh lùng đột nhiên truyền đến từ phương xa. Tất cả người của kiếm môn ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Chỉ thấy trong hư không, mấy trăm đạo ma ảnh chậm rãi xuất hiện. Kẻ cầm đầu hiển nhiên chính là kiếm ma. Đi theo phía sau hắn ta là một đám nhân ma. Còn có đạo nô lúc trước biến mất không thấy. Khô Mộc lão nhân, Không Giới thần tăng, đám người Độc Cô Nguy như gặp kẻ địch lớn. Quát hỏi, ngươi là ai? Ngươi chính là người sắp xếp gian tế ở kiếm môn ta. Kiếm ma chậm rãi cởi mũ trên hắc bào xuống, lộ ra khuôn mặt trẻ tuổi tuấn lãng, thản nhiên nói, sư huynh, đã lâu không gặp. Nhìn thấy khuôn mặt này, đám người Độc Cô Nguy đều sửng sốt, vẻ mặt không thể tin được. Ngụy Kiếm Thiên, tên phản bội nhà ngươi lại vẫn còn sống. Kiếm ma Ngụy Kiếm Thiên mỉm cười, ta không chỉ còn sống, mà còn mạnh hơn nữa. Ngươi lại có thể rơi vào ma đạo. Sức mạnh bất phân chính tà, đã qua nhiều năm như vậy rồi. Sư huynh ngươi vẫn còn cổ hủ như thế. Khó trách kiếm môn ở trong tay ngươi càng ngày càng suy bại. Nếu trước đây sư tôn lựa chọn ta, vậy thì kiếm môn sẽ không đến mức như thế này. Chọn ngươi, nhìn dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ này của ngươi. Hiện tại ta mới nhận ra chỗ anh minh của sư tôn. Độc Cô Nguy lạnh lùng nói, nói nhiều cũng vô ích. Độc Cô Nguy, ngươi tránh ra đi, bản tôn đã sớm phát hiện có người âm thầm rình rập. Cho nên còn đặc biệt lưu lại sức mạnh của một kiếm. Chỉ là qua một kiếm này, kiếm môn sau này cũng chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Thanh Minh kiếm tôn cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Sinh mệnh lực của Lao đang trôi qua, không thể kéo dài thêm được nữa. Lão muốn quét sạch chướng ngại cuối cùng cho kiếm môn trước khi chết. Kiếm ma lẳng lặng nhìn Thanh Minh kiếm tôn cầm lấy trường kiếm. Ánh mắt sâu thẳm, không hề sợ hãi. Thái thượng trưởng lão, ngươi không giết được ta. Kiếm ma bình tĩnh nói, giống đang trình bày một sự thật. Thanh Minh kiếm tôn hừ lạnh một tiếng, bản tôn có thể cảm giác được, ngươi đã đạt tới cảnh giới bán bộ thiên tôn, nhưng hôm nay bản tôn phải nói cho ngươi biết một sự thật. Đó chính là, thiếu nửa bước, vĩnh viễn cũng là nửa bước. Phốp, thái thượng, đám người Độc Cô Nguy trong nháy mắt kinh hãi, vẻ mặt không thể tin nhìn vào trước ngực Thanh Minh kiếm tôn lại xuất hiện một thanh thần kiếm sáng. Như tuyết, thanh thần kiếm kia là từ sau lưng đâm xuyên tới lồng ngực. Nhìn giống như từ trên người mọc ra vậy, mà người phía sau lão, rõ ràng chính là Mạnh Diễn, vẻ mặt Mạnh Diễn dữ tợn, kích động cả người run rẩy. Ha ha ha, đi chết đi, ầm ầm, Thanh Minh kiếm tôn dùng hết khí lực cuối cùng, xoay người đánh một chưởng vào người Mạnh Diễn. Mạnh Diễn ngay lập tức hộc máu bay ngược ra ngoài, kinh mạch toàn thân bao gồm lục phủ ngũ tạng toàn bộ bị chấn nát. Rõ ràng cũng không sống được lâu nữa, nhưng khuôn mặt của hắn ta vẫn còn điên cuồng. Kiếm ma đại nhân, ta đã không làm nhục sứ mệnh. Ha ha ha, tên phản đồ nhà ngươi. Độc Cô Nguy nổi giận gầm lên, kích động rút ra một kiếm, hoàn toàn đánh chết Mạnh Diễn. Sau đó đám người điên cuồng muốn cứu sống Thanh Minh kiếm tôn. Thanh Minh kiếm tôn suy yếu lo lắng hét lên, đừng lãng phí thần lực nữa. Bản tôn nhất định sẽ chết, không thể nghi ngờ. Độc Cô Nguy mau mời đế ma kiếm. Ngay sau khi tiếng giống này kết thúc, sinh cơ của Thanh Minh kiếm tôn hoàn toàn kiệt quệ. Lúc này Độc Cô Nguy căn bản không thèm để ý đến bi thương cùng phẫn nộ nữa. Ông ta không chút do dự, biết hiện tại cơ hội sống duy nhất chính là mời đế ma kiếm ra. Sau đó dùng sinh mệnh của bản thân trả giá, mạnh mẽ thúc giục đế ma kiếm chém giết kiếm ma. Trước đây đế ma kiếm bị phong ấn, các vị tiền bối trong môn phái để lại ám môn, có thể kích hoạt phong cấm trong thời gian ngắn, mà ám môn để triệu hồi đế ma kiếm chỉ có môn chủ các đời nắm giữ. Chỉ thấy Độc Cô Nguy vươn tay lên trời, bi phẫn giận dữ hét lớn, kiếm đến. Kiếm ma vẫn lạnh lùng nhìn chăm chú vào đám người, không hề có chút cử động nào. Thời gian trôi qua từng phút, tay của Độc Cô Nguy giơ lên vài giây, đế ma kiếm cũng không tới. Cục diện này trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Kiếm lại đến, Độc Cô Nguy lại tức giận hét lên, tay đang giơ đến sắp cứng đờ. Đế ma kiếm vẫn không tới, sao lại như này, đế ma kiếm đâu? Độc Cô Nguy cuồng nộ nói. Lúc này kiếm ma mới mở miệng nói, sư huynh đừng uổng phí khí lực nữa, đế ma kiếm sẽ không tới đâu, nó nhất định chỉ có thể thuộc về ta, là ngươi giở trò quỷ. Độc Cô Nguy sợ hãi cả người phát lạnh, mục đích của ngươi là đế ma kiếm. Chương 565, chúng thuộc hạ bái kiến tôn thượng. Giờ khắc này Độc Cô Nguy thật sự có chút tuyệt vọng. Kiếm môn tổng cộng chỉ có hai át chủ bài lớn, một là thái thượng, hai là đế ma kiếm. Nhưng hiện tại hai át chủ bài lớn này đều đã mất đi hiệu lực. Còn bên kiếm ma lại có được một vị bán bộ thiên tôn, hai vị thiên quân hậu kỳ, mấy trăm vị tiên nhân, thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Kiếm ma gật đầu, loại môn phái mục nát như kiếm môn này, ngoại trừ đế ma kiếm ra, thì không có gì đáng để lưu luyến. Khặc khặc khặc, lời nói của tiểu nhân ma nhà ngươi trái lại rất được lòng ta. Bản tôn rất vui, nhưng hành vi cướp đoạt đế ma kiếm của ngươi, bản tôn lại rất không thích. Tiếng cười dữ dội đột nhiên nổ tung ở phía chân trời. Tất cả mọi người đều quay lại tìm kiếm, chỉ thấy một bóng dáng phong thần tuấn lãng hiện ra trong hư không. Cố sư đệ, đám người Độc Cô Nguy trong nháy mắt kinh ngạc hét lên. Bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới, Cố Thanh Phong lại trở về vào thời điểm này. Cố sư đệ, ngươi là hy vọng cuối cùng của kiếm môn, ngươi mau đi đi, Độc Cô Nguy lo lắng hét. Đi, Cố Thanh Phong, ta vốn định sau khi diệt kiếm môn sẽ đi tìm ngươi. Không ngờ tới ngươi lại tự mình đưa tới cửa, hôm nay đúng lúc có thể một lưới bắt hết. Kiếm ma lạnh lùng nói, đám người Độc Cô Nguy căng thẳng, bọn họ có thể chết ở đây, nhưng đế tử thì không thể. Chỉ cần đế tử không chết, giả sử có thời gian dài tất nhiên thành đế, đến lúc đó kiếm môn sớm muộn gì cũng có thể thành lập một lần nữa. Đám người Độc Cô Nguy thân hóa độn quang, nhanh chóng chắn trước mặt kiếm ma và đám nhân ma. Muốn tranh thủ thời gian cho Cố Thanh Phong. Cố sư đệ, ngươi mau thi triển thiên tống trận, chúng ta ngăn trở hắn ta, hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng thoát được. Cố sư đệ mau, con mẹ nó, tất cả câm miệng hết cho bản tôn. Vẻ mặt Cố Thanh Phong dữ tợn giống lên, trong nháy mắt tất cả mọi người có mặt đều khiếp sợ. Ngay sau đó hắn lắc mình đi tới gần mọi người, liếc nhìn lướt qua tất cả mọi người, kiêu ngạo nói, ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ, dám lớn tiếng ồn ào ở trước mặt bản tôn, đúng là không biết chữ chết viết như thế nào mà. Lời này vừa nói ra, bất kể là kẻ địch hay là người của mình đều sững người. Rõ ràng chỉ có thế lực hai bên đang đối đầu, vì sao ngươi vừa đến hình như lại có thêm bên nữa? Cố sư đệ, ngươi lại nhập ma nữa à? Độc Cô Nguy nhìn vẻ mặt của Cố Thanh Phong giống như lúc trước tiếp xúc với đế ma kiếm, nhịn không được theo bản năng hỏi. Cố Thanh Phong vừa nghe thấy ngay lập tức bùng nổ, nhập ma, ngươi con mẹ nó cả ngày chỉ biết nhập ma, nhân ma chân chính ở ngay đối diện ngươi nhìn không thấy à? Đám người Độc Cô Nguy nhìn kiếm ma từ đầu đến cuối sắc mặt đều bình tĩnh, rồi nhìn Cố Thanh Phong lại giống như ác quỷ tu la. Nói thật, giờ phút này rốt cuộc ai là ma, thật không thể phân biệt được. Được rồi, bản tôn cũng lười nói nhảm với các ngươi. Tiểu Nguy, đế ma kiếm đâu? Độc Cô Nguy sửng sốt một lát, lúc này mới nhận ra rằng Cố Thanh Phong đang gọi mình. Nghe thấy ba chữ đế ma kiếm, ông ta có chút ẩm đạm lắc đầu. Không biết, Cố Thanh Phong đột nhiên quay đầu nhìn về phía kiếm ma, nhếch miệng cười nói, xem ra là tiểu tử nhà ngươi giở trò quỷ quái, ngươi cũng muốn dựa vào đế ma kiếm để đánh bại ta. Kiếm ma bình tĩnh nói, khặc khặc khặc, không thể tưởng tượng được ngươi vẫn còn hài hước như vậy. Bản tôn đánh bại ngươi còn phải cần đế ma kiếm sao? Kiếm ma đối mặt với Cố Thanh Phong đang ăn nói ngông cuồng thì vẻ mặt của ông ta vẫn bình tĩnh như trước, thản nhiên nói, Cố Thanh Phong, ta thừa nhận ngươi là thiên tài, tam thánh thể đại thành, tuổi còn trẻ đã có được lực lượng có thể so với thiên quân. Thậm chí Diêm Mộng Điệp cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng mà, ngươi cảm thấy chỉ dựa vào một mình ngươi, có thể thắng được tất cả nhân ma bọn ta, cứu được toàn bộ kiếm môn. Khi kiếm ma nói lời này, đám tiểu đệ nhân ma của ông ta rất sáng suốt, tự giác tiến lên một bước, khí thế cả người bộc phát ầm ầm, giống như một ngọn núi lớn áp về hướng đám người Cố Thanh Phong cùng với Độc Cô Nguy. Đám người Độc Cô Nguy cảm nhận được khí thế cường đại dọa người của đối phương, sắc mặt càng thêm nặng nề, trái tim gần như rơi xuống đáy cốc. Nhưng đúng lúc này, Một tiếng cười dữ dội vô cùng ngông cuồng phá vỡ áp lực của cục diện này. Khặc khặc khặc, ai nói với Kiến Hôi các người rằng bản tôn chỉ có một người? Cố Thanh Phong ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Các tiểu nhân, đều ra hết cho bản tôn. Hắn vung tay lên, trong nháy mắt trong hư không đột nhiên xuất hiện mấy trăm bóng người. Khi mấy trăm người này xuất hiện, khí thế hội tụ làm cho trời đất trong nháy mắt thay đổi màu sắc. Rõ ràng là hơn 10 thiên quân, cùng với hơn trăm thiên nhân, một vùng người đông nghịt, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, chúng thuộc hạ bái kiến tôn thượng. Âm thanh vang dội, giống như sấm sét, nổ tung trong lòng mọi người. Sau khi mười mấy thiên quân cùng với mấy trăm ngày người hiện thân, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Bọn họ ngơ ngác nhìn một đám cường giả đang quỳ rạp dưới chân Cố Thanh Phong. Chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, thế lực tầm này, nói một câu càn quét khắp Thanh Mộc vực cũng không quá đáng. Mấy trăm thiên nhân tạm thời không đề cập tới, chỉ nói mười mấy vị thiên quân này, đây chính là thiên quân nha. Chương 566, kiếm đến một, tất cả thiên quân của cả Thanh Mộc vực cộng lại cũng không thể nhiều như tiểu đệ của Cố Thanh Phong. Được, trong một thế lực, có thể có một vị thiên quân, vậy cũng đủ để trở thành thế lực đứng đầu Thanh Mộc vực rồi. Còn hơn 10 người như này căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là một thế lực khổng lồ như vậy. Lại quỳ xuống dưới chân Cố Thanh Phong, xưng hắn là tôn thượng. Đám người Độc Cô Nguy sững sờ nhìn Cố Thanh Phong đang hưởng thụ cảm giác mọi người quỳ lạy. Chỉ cảm thấy giống như là lần đầu tiên quen biết hắn. Đứng lên đi, Cố Thanh Phong vung y bào lên. Cao ngạo nói, tạ tôn thượng, một đám thiên quân cùng với thiên nhân đồng loạt đứng dậy chắp tay nói. Cố sư đệ, những người này là, sắc mặt Độc Cô Nguy vô cùng khiếp sợ, thế cho nên nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Cố Thanh Phong liếc nhìn ông ta một cái, giống như đang nhìn một người nông dân chưa từng thấy qua thế giới. Cái này còn nhìn không ra sao? Những người này đều là thủ hạ của bản tôn. Không phải, ta muốn hỏi, những người này từ đâu tới? Thanh Mộc vực lấy đâu ra nhiều cường giả thiên quân như vậy? Đương nhiên đều là nghe danh mà đến. Thiên hạ đều biết bản tôn có tư thái thiên đế, đi ra ngoài dạo một vòng, cho ai nhìn thấy cũng đều cúi đầu quỳ bái, ngăn cũng ngăn không được. Vẻ mặt Cố Thanh Phong ngạo nghễ nói, Độc Cô Nguy, lúc này, kiếm ma đã nhìn ra manh mối, dù sao dùng ma chủng khống chế đạo nô là phương pháp hắn ta phát minh ra trước. Những người này đều là đạo nô ở cấm địa Thái Sơ. Không nghĩ tới vậy mà ngươi cũng hiểu được đạo tâm chủng ma chi pháp. Kiếm ma khẽ nhíu mày. Nhưng lập tức buông lỏng, thú vị, như thế lại vừa hay, ta mưu đồ mấy trăm năm, hôm nay rốt cục thành công, nhưng luôn cảm thấy thành công quá mức đơn giản, thế cho nên không có chút cảm giác thành tựu nào. Hồi kết này, có thể tiêu diệt hơn 10 vị thiên quân, cũng có thể gọi là đặc sắc. Sư huynh, xem ra ngươi đã làm một chuyện thành công nhất, chính là tìm cho kiếm môn một đệ tử tốt. Độc Cô Nguy hừ lạnh một tiếng, chuyện của kiếm môn không cần phiền tên phản đồ ngươi quan tâm. Ngươi cũng không cần càn rỡ, cho dù ngươi là bán bộ thiên tôn chi cảnh, nhưng cũng chưa chắc địch lại hơn mười mấy thiên quân liên thủ. Kiếm ma lắc đầu, sư huynh, ngươi hình như còn quên một chuyện, đế ma kiếm đi đâu rồi? Độc Cô Nguy biến sắc, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói, ta biết đế ma kiếm biến mất là cho quỷ ngươi làm. Nhưng không có bí pháp ám môn, chỉ dựa ngươi căn bản không có cách nào khống chế đế ma kiếm. Kiếm ma bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Sư huynh, ngươi còn nhớ trước đây tại sao ngươi có thể làm môn chủ không? Năm đó sư tôn muốn chọn môn chủ trong hai người ta và ngươi. Thí luyện cuối cùng chính là xem có thể khống chế được đế ma kiếm hay không. Mà người sư huynh kính trọng nhất của ta, ngươi đã nhường cho ta cơ hội tiếp xúc với đế ma kiếm. Lúc ấy ta cũng còn quá trẻ, đã tin vào sự khiêm nhường của ngươi. Kết quả sau khi tiếp xúc với đế ma kiếm ngay lập tức nhập ma. Trực tiếp bị loại bỏ thảm thiết. Vì thế ngươi căn bản không cần mạo hiểm, đã trở thành môn chủ. Sư đệ, quả nhiên ngươi vẫn còn đang canh cánh trong lòng đối với chuyện năm đó. Luận thiên tư luận thực lực, ngươi đều thắng ta, lúc ấy ta sớm đã không có lòng cạnh tranh môn chủ với ngươi rồi. Cho nên mới cho ngươi làm người đầu tiên đi tiếp xúc đế ma kiếm. Cũng không phải là ta khiêm nhường, mà là thật lòng nhường cho ngươi. Độc Cô Nguy trầm giọng nói, kiếm ma nghe xong lại cười ha hả. Độc Cô Nguy... Ngươi đúng là ngụy quân tử, trong lòng ngươi nghĩ gì ta có thể không biết sao? Ta cũng không thèm tranh luận với ngươi, dù sao cũng không cần thiết tranh luận với người chết, nhưng lúc trước cũng nhờ ngươi, ta đạt được ma tính của đế ma kiếm, về sau các ngươi đều cho rằng ta đã loại bỏ ma tính. nhưng trong lòng ta có hận thì làm sao có thể loại bỏ ma tính. Ma tính kia chính là cơ hội duy nhất của ta, cho nên ta đã tiêu. Ngươi đờ mờ ngươi, đột nhiên một tiếng miệng thối đơn giản đến cực hạn cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. Chính là Cố Thanh Phong, chỉ thấy vẻ mặt Cố Thanh Phong dữ tợn cùng không kiên nhẫn nhìn chằm chằm hai người chửi mắng. Khốn khiếp, ai tình nguyện nghe tình thù yêu hận giữa hai tên nam nhân các ngươi chứ? Thật là chuyện xưa trò ma cũ rích gì đó, cả một đám, nhìn không ra hiện tại là ai đang khống chế thế cục sao? Độc Cô Nguy ngạc nhiên, Kiếm Ma nhướng mày, hắn ta mưu tính mất hơn 100 năm, rốt cuộc cũng đã thành công, hiện tại ngay cả hành trình kế sách cũng không cho nói. Cố Thanh Phong, xem ra hơn 10 vị thiên quân đã cho ngươi vô cùng tự tin rồi. Tuy nhiên rất nhanh ta sẽ cho ngươi biết, chỗ dựa của ngươi ở trước mặt đế ma kiếm, chẳng là cái thá gì. Khặc khặc khặc, nghe ngươi nói như vậy, bản tôn đã yên tâm. Nói thật, bản tôn thật sự sợ hai người các ngươi nói xong sẽ hòa giải. Ngươi nói nếu ngươi đột nhiên tẩy trắng rồi, thì thật không thú vị. Cố Thanh Phong nhe răng cười nói, hy vọng lát nữa ngươi vẫn còn có thể cười được. Kiếm Ma lắc đầu, sau đó, chỉ thấy Kiếm Ma vươn tay phải của mình ra, trong miệng nhẹ giọng nói, kiếm đến. Sắc mặt Độc Cô Nguy đột nhiên biến đổi, Cố sư đệ, mau ngăn cản hắn ta, không thể để hắn ta lấy được đế ma kiếm. Khốn khiếp, ngươi câm miệng cho bản tôn, một đám đúng là hoàn toàn không để bản tôn vào mắt. Tả Hữu đâu, mau đuổi mấy người này đi đi. Vâng, tôn thượng. Chương 567, kiếm đến 2, một màn thần kỳ xảy ra. Hơn 10 vị thiên quân vốn thuộc về kiếm môn cộng thêm mấy trăm thiên nhân lại trực tiếp động thủ với đám người Độc Cô Nguy, một đám người đông nghịt, ép đám người Độc Cô Nguy đi, không cho bọn họ tới gần chiến trường. Làm xong tất cả, Cố Thanh Phong lúc này mới hài lòng gật đầu, vẻ mặt khoái chí cười nhìn Kiếm Ma, lần này cuối cùng không còn ai quấy rầy bản tôn nữa. Tuy nhiên, đế ma kiếm của ngươi sao còn chưa tới vậy? Kiếm Ma duỗi tay đại khái mấy hơi thở, cũng không phát sinh bất kỳ động tĩnh nào. Cho dù Kiếm Ma tu luyện kiếm đạo vô tình, lúc này cũng lúng túng. Kiếm lại đến, Cố Thanh Phong cũng không ngăn cản, chỉ hứng thú nhìn Kiếm Ma. Bởi vì Kiếm Ma là ma, đế ma kiếm cũng là ma. Hai con ma này nếu cộng lại với nhau, không biết có thể mang đến bao nhiêu kinh hỉ đây. Nhưng đợi một hồi, Cố Thanh Phong không còn kiên nhẫn được nữa. Ngươi có ổn không vậy? Kiếm Ma thu tay lại, sắc mặt có chút khó coi, giận dữ nói, Lăng Phỉ Nhi. Lúc này, tiếng bước chân thanh thúy từ trong kiếm môn vang lên, bóng dáng người chậm rãi đi ra, chính là Lăng Phỉ Nhi, và trong tay nàng ta lại ôm một thanh kiếm màu vàng sậm. Đế ma kiếm, dáng vẻ của Lăng Phỉ Nhi lúc này thay đổi kịch liệt. Cả người bị ma khí quấn quanh, môi đỏ thẫm như máu, con người lóe ra u quang, hai mắt bắt đầu tràn ngập ma khí, dường như đánh phấn mát, giống như một vị quỷ nữ cửu u. Cố Thanh Phong nhìn dáng vẻ của Lăng Phỉ Nhi lúc này, trong nháy mắt hai mắt sáng lên, có chút phất khích, Phi Nhi vậy mà cũng là nhân ma. Lâm Diệu Khả vẻ mặt kinh ngạc không thể tin hét lên, dù sao Lăng Phỉ Nhi cũng là đệ tử của nàng ta, làm sao có thể nàng lại có thể cầm lấy đế ma kiếm. Đám người kiếm môn hét lớn, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, các ngươi mau nhìn xem, đế ma kiếm lại có vỏ kiếm. Mọi người nhao nhao nhìn lại, lúc này mới chú ý tới, một thanh vỏ kiếm đen nhánh mộc mạc đang bọc đế ma kiếm ở trong đó. Độc Cô Nguy dường như nghĩ tới cái gì đó, biến sắc nói, ta nghe sư tôn nói, ngay từ đầu đế ma kiếm không có vỏ kiếm, nhưng kiếm thiên đế trước khi lâm chung sợ hậu nhân bị đế ma kiếm đả thương, cho nên đặc biệt chế tạo ra một cái vỏ kiếm, chỉ là đã thất lạc từ lâu, không nghĩ tới lại có thể rơi vào trong tay nhân ma. Khó trách nàng ta có thể cầm được đế ma kiếm, hóa ra là công lao của vỏ kiếm. Lúc này trên mặt Lăng Phỉ Nhi không còn tươi sáng như trước, trái lại vẻ mặt đang giãy giụa, sợ hãi, do dự, vô cùng phức tạp. Nàng ta dẫm lên thi cốt cùng máu tươi trên chiến trường chậm rãi đi ra, nhìn Kiếm Ma cùng Cố Thanh Phong hai bên đang đối chất, cắn chặt môi, không giống ma nữ, càng giống như một bé gái nhà bình thường hơn. Kiếm Ma nhìn đế ma kiếm mà Lăng Phỉ Nhi đang ôm vào trong ngực, ma tính trong mắt tăng vọt, lạnh lùng nói, Lăng Phỉ Nhi, ngươi đang làm cái quái gì vậy? Vừa rồi khi ta triệu hoán đế ma kiếm, vì sao lại ngăn cản? Ngoài dự liệu của mọi người chính là Lăng Phỉ Nhi không để ý tới Kiếm Ma, càng không để ý tới đám cường giả đầy trời đông nghịt này. Sự xuất hiện của nàng ta dường như làm gián đoạn cuộc chém giết trên chiến trường. Chỉ thấy nàng ta hít sâu một hơi, cảm xúc phức tạp trên mặt biến mất, chỉ còn lại kiên định cùng hy vọng, nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong, dường như trong thiên địa chỉ có một mình hắn, nhẹ giọng hỏi, Cố Thanh Phong, rốt cuộc ngươi có thích ta hay không? Lăng Phỉ Nhi muốn có một đáp án, nàng ta và Cố Thanh Phong đã ở bên nhau thời gian dài. Nhưng Cố Thanh Phong chưa bao giờ nói chữ thích này. Cố Thanh Phong sửng sốt, vậy là bản tôn vừa mới đuổi một người yêu hận tình cừu đi. Trong nháy mắt lại có thêm một người nữa sao? Cho dù kiếm ma là kẻ ngốc, cũng hiểu được là đang xảy ra chuyện gì. Lúc này nổi giận nói, mau đem đế ma kiếm cho ta. Hắn ta không ra tay cướp đoạt, bởi vì vỏ kiếm của đế ma kiếm cũng không phải chỉ có thể dùng để tra kiếm, mà đồng thời nó còn có công năng phòng ngự cực mạnh. Lăng Phỉ Nhi vẫn không để ý tới hắn ta, tiếp tục nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong hỏi, ngươi trả lời ta. Đối với chuyện này Cố Thanh Phong chỉ muốn nói, nữ tử nhập ma thật sự hăng hái, người bình thường thật sự không làm được việc này. Sắc mặt kiếm ma càng lúc càng khó coi, hắn ta lúc này bắt đầu thúc dục ma chủng trong cơ thể Lăng Phỉ Nhi. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Lăng Phỉ Nhi hiện lên vẻ thống khổ, nhưng khi u quang trong mắt Cố Thanh Phong chợt lóe, vẻ thống khổ chợt tiêu tan. Kiếm ma biết là do Cố Thanh Phong giở trò quỷ, hắn ta có chút hoảng hốt, ma chủng là thủ đoạn khống chế nhân ma của hắn ta. Hiện tại lại mất đi hiệu lực, vậy đế ma kiếm làm sao bây giờ? Trong mắt Lăng Phỉ Nhi lại hiện lên một chút vui mừng. Nàng ta biết vừa rồi là Cố Thanh Phong cứu mình, ngươi thích ta đúng không? Nàng ta có vẻ hơi vui mừng, nhưng mà Cố Thanh Phong lại trả lời là, người khôn ngoan không bao giờ rơi vào bể tình, nghe được câu này trả lời. Hai tròng mắt Lăng Phỉ Nhi trong nháy mắt ảm đạm, đám người kiếm môn trong nháy mắt cũng nổ tung, điên cuồng mắng chửi Cố Thanh Phong, lúc này sao ngươi không nghe theo nàng ta chứ? Cho dù nàng ta hiện tại có chút ý ép buộc, nhưng ngươi trước mắt cứ lừa gạt nàng a, lừa để lấy đế ma kiếm không được sao? Chương 568, nữ nhân luôn nói một đằng làm một nẻo nói như vậy sao? Kiếm ma vốn có chút bối rối thì ngay lập tức lại mừng như điên. Cũng chính là hắn ta không biết từ trai thẳng cương trực, nếu không nhất định sẽ đặt nó lên đầu Cố Thanh Phong rồi. Lăng Phỉ Nhi, ngươi cũng nghe thấy rồi đó, tên Cố Thanh Phong này vô tình vô nghĩa, ngươi nhanh chóng đem đế ma kiếm cho ta, chuyện lúc trước có thể xóa bỏ hết, không phải ngươi vẫn luôn ghen ghét Nam Cung Tuyết là thánh nữ sao? Chờ ta thống nhất kiếm môn, sẽ phong ngươi làm thánh nữ, để cho Nam Cung Tuyết làm tỳ nữ của ngươi. Kiếm ma nói lời dụ dỗ hấp dẫn. Lúc trước sở dĩ Lăng Phỉ Nhi bị dụ dỗ nhập ma, cũng là bởi vì ghen tị với Nam Cung Tuyết, hình thành chấp niệm, cho nên kiếm ma cảm thấy lấy Nam Cung Tuyết ra nói chuyện sẽ có tác dụng nhất. Nhưng mà loại người tu luyện kiếm đạo tuyệt tình như kiếm ma sẽ không hiểu. Sau khi một nữ nhân đã rơi vào tình yêu, vậy chấp niệm của nàng ta cũng chỉ có tình yêu. Cho nên, Lăng Phỉ Nhi nghe thấy kiếm ma dụ dỗ, vẫn không để ý tới hắn ta, nước mắt trong hốc mắt tràn ra, tức giận nói. Cố Thanh Phong ngươi là tên khốn khiếp, nàng ta tức giận hét to một tiếng, ngay lập tức mạnh mẽ ném đế ma kiếm trong tay ra ngoài. Kiếm ma trong nháy mắt mừng như điên, vội vàng muốn tiếp lấy đế ma kiếm, nhưng mà lại đột nhiên sửng sốt, bởi vì phương hướng đế ma kiếm bị ném đi, lại là phương hướng của Cố Thanh Phong. Hắn ta muốn động thủ đi cướp, nhưng hơn 10 vị thiên quân phía sau Cố Thanh Phong đã bố trí ở bốn phía từ lâu, ngăn cản đường đi, chỉ trong nháy mắt. Đế ma kiếm đã đến tay Cố Thanh Phong, kiếm ma lúc này hoàn toàn luống cuống, hắn ta không rõ vì sao Lăng Phỉ Nhi chửi mắng Cố Thanh Phong là tên khốn khiếp, lại còn muốn ném kiếm cho hắn chứ, cho nên, nữ nhân luôn nói một đằng là một nẻo nói như vậy sao? Hắn ta lần đầu tiên hối hận bản thân tu luyện kiếm đạo tuyệt tình, thế nên mới không biết chút gì về chuyện tình cảm, kiếm ma hiện tại chỉ có thể cầu nguyện một chuyện. Đó chính là Cố Thanh Phong không có cách nào khống chế được đế ma kiếm. Dù sao hắn và mình không giống nhau, trong cơ thể không có ma tính của đế ma kiếm. Kiếm ma có thể khống chế đế ma kiếm là bởi vì hắn ta là dựa vào ma tính nhập ma của đế ma kiếm. Nói một cách đơn giản có thể hiểu là chủng đế ma kiếm để lại, tương tự như sự tồn tại của kiếm nô, nhưng cao hơn kiếm nô một chút, có thể miễn cưỡng khống chế. Nhưng có một điểm, cho dù Cố Thanh Phong không thể khống chế đế ma kiếm, Độc Cô Nguy lại có thể. Ông ta có thể dựa vào bí pháp dùng sinh mệnh để hiến tế, đạt được quyền sử dụng ngắn ngủi. Cho nên, bất kể như thế nào, kiếm ma biết hôm nay mình thua chắc rồi. Hắn ta càng nghĩ càng tức giận, thế nên kiếm đạo tuyệt tình cũng không áp chế được. Chỉ thấy vẻ mặt dữ tợn của hắn ta nhìn về phía Lăng Phỉ Nhi đang khóc, tức giận nói, tiện nhân nhà ngươi, chết đi. Chập chen, một đạo kiếm quang đen kịt như mực hung hăng chém về phía Lăng Phỉ Nhi. Lăng Phỉ Nhi nhìn đạo kiếm quang kia có chút thất thần. Nàng ta không có chạy trốn, cũng tránh không thoát được, nên chỉ lẳng lặng chờ chết. Xẹt, từng đạo kim quang dọc theo mặt đất hiện lên. Cố Thanh Phong xuất hiện trước mắt Lăng Phỉ Nhi, dùng lưng ngăn cản một kiếm này giúp nàng ta. Lăng Phỉ Nhi ngơ ngác nhìn Cố Thanh Phong từ trên trời giáng xuống. Đôi mắt xinh đẹp chậm rãi mở to, nước mắt lại lần nữa tràn ra. Tại sao ngươi lại cứu ta? Câm miệng cho bản tôn. Suốt ngày chỉ biết khóc khóc, khóc cái rắm, ngươi đã quên ngươi là tỷ nữ của bản tôn, với thân phận bản tôn bây giờ, chẳng lẽ còn có thể tùy ý để cho tỷ nữ bị giết? Lăng Phỉ Nhi sững sờ nhìn vẻ mặt hung ác của Cố Thanh Phong. Đột nhiên bật cười thành tiếng, giây phút kia, giống như là gió xuân khẽ vuốt ve trời đất, trời xanh đất biếc hoa nở rộ, ngươi xấu. Cố Thanh Phong không để ý tới Lăng Phỉ Nhi đang giống như hoa si, mà là có chút sững sờ. Sao lại không thêm thuộc tính chứ? Hắn vội vàng xem lại, kết quả phát hiện vỏ kiếm của đế ma kiếm đang tản ra ánh sáng bạc nhược. Mà chính là ánh sáng này, ngăn cản một kiếm của bán bộ thiên tôn cảnh một cách dễ dàng. Cố Thanh Phong chợt cảm thấy mất hứng, khốn khiếp làm hỏng đại sự của ta. Khó trách Lăng Phỉ Nhi lại không lo lắng bản tôn bị thương chút nào. Hóa ra vỏ kiếm này lại có công hiệu như thế. Keng, Cố Thanh Phong lập tức rút đế ma kiếm ra. Sau đó ném vỏ kiếm cho Lăng Phỉ Nhi, đối với hắn mà nói, cái vỏ kiếm này quá vướng víu, vừa phong ấn đế ma kiếm, lại còn cản đòn hộ mình, đúng là trói buộc nhau thật sự. Hắn từ trước đến nay ngang tàng thành thói, khi nào thì dùng pháp bảo hộ thân chưa? Lăng Phỉ Nhi đón lấy vỏ kiếm, ngơ ngác nhìn Cố Thanh Phong, trong lòng ngập sự ngọt ngào, nàng ta biết Cố Thanh Phong làm vậy là bảo vệ mình. Nhưng nghĩ đến kiếm ma vẫn đang đứng ở bên cạnh nhìn chăm chăm. Nếu không có vỏ kiếm, Cố Thanh Phong sẽ bị thương mất, nên nàng ta lo lắng đưa vỏ kiếm sang. Cố sư thúc cần vỏ kiếm này hơn ta. Câm miệng, bản tôn cái rắm, vướng víu chân tay bỏ sư, đưa ngươi thì ngươi cầm đi. Cố Thanh Phong nhăn mặt ghét bỏ nói, sau đó không chờ Lăng Phỉ Nhi phản ứng, đi ngay lập tức, chương 569, đến chém ta đi này. Lăng Phỉ Nhi cảm nhận được vẻ dịu dàng chất chứa trong sự bá đạo của Cố Thanh Phong. Trái tim dường như đã rơi vào tay giặc, giống hệt như nữ sinh viên mới vào nghề đã bị chủ tịch bá đạo vây hãm. Cố sư thúc thật bá đạo, nhưng ta thích. Cố Thanh Phong lại quay trở lại chiến trường, tay cầm đế ma kiếm, mặt thì nở một nụ cười tâu toét nhìn kiếm ma không rời. Đế ma kiếm không có sự trói buộc của vỏ kiếm, ma khí bên trên bắt đầu tuôn trào, kéo theo một luồng đế uy mờ mịt tỏa ra xung quanh. Giờ phút này, hắn như thiên đế sống lại. Đứng ngạo nghễ trước thế gian, vạn vật thuần phục, đế uy dồn ép mọi người, bao gồm cả vùng trời đây, không ai có thể ngẩng đầu lên được. Thoáng chốc, đế ma chi khí cuồng bạo bắt đầu tức tốc chui vào trong cơ thể Cố Thanh Phong. Đế ma kiếm xem như đã từng là binh khí của thiên đế, vốn đã vô cùng kiêu ngạo, hiện giờ còn nhập ma, càng kiêu ngạo bất tuân, không phải thiên đế thì không thể khống chế được nó. Hôm nay bị Cố Thanh Phong cầm trong tay, dường như đã phải nhận lấy muôn vàn nhục nhã, định không chế biến hắn thành kiếm nô. Nhưng đế ma kiếm càng chống cự, Cố Thanh Phong càng sướng, những đế ma chi khí dưới sự giúp đỡ của hệ thống ao ao chuyển hóa thành thuộc tính của chính mình. Bất diệt kiếm thể lúc trước đã đạt đến đại thành của hắn bắt đầu tăng trưởng một cách ổn định, chạy thẳng lên cảnh giới viên mãn. Cảm giác sảng khoái khi sức mạnh đang được tăng cường khiến Cố Thanh Phong ngửa mặt lên trời cười nắc nẻ, kha kha kha. Đế ma kiếm trong tay, thiên hạ này là của ta, từ ngày hôm nay trở về sau, trên trời dưới đất, mình ta độc nhất. Cố sư đệ, ngươi nhập ma rồi, mau duy trì bản tâm, tuyệt đối đừng để đế ma kiếm khống chế. Tiếng cười của Cố Thanh Phong bị cắt đứt, hắn đen xì cả mặt quay đầu nhìn về phía Độc Cô Nguy đang lo lắng đứng ở bên kia. Lập tức cáu ầm lên, con mẹ nó ngươi nín mỏ lại cho bản tôn, đừng có bắt bản tôn trong lúc vui vẻ phải tát ngươi đấy nhé. Mắng xong một câu, hắn vẫn thấy chưa đã cáu, ngay đó hùng hổ kết pháp quyết, vô tận pháp vực, bát phương phong cấm, càn khôn nghịch chuyển, cửu long khốn thiên, nhất thời, mấy luồng phong ấn cực mạnh biến thành một lồng giam khổng lồ bằng ánh sáng. Giam đám người Độc Cô Nguy lại, đến bấy giờ, mới không có âm thanh nào truyền ra ngoài nữa. Kiếm ma nhìn Cố Thanh Phong toàn thân ma khí quấn lấy, ma uy ngút trời, trong mắt chợt hiện lên một tia vui sướng. Người này vốn không thể điều khiển được đế ma kiếm, tâm tính của hắn sắp bị nuốt sạch, biến thành kiếm nô rồi, thậm chí hắn còn nhốt Độc Cô Nguy lại. Cứ thế, còn ai có thể cản ta lại nữa? Kiếm ma nghĩ như vậy, lặng lẽ lui về đằng sau đám nhân ma, yên lặng chờ Cố Thanh Phong nhập ma đại khai sát giới. Sau khi nhập ma, lý trí sẽ biến mất, mất hết tính người, gặp người sẽ giết, mà tu vi của Cố Thanh Phong thì thấp, chẳng thể chịu được lâu đâu. Đợi hắn phát cuồng xong, sẽ suy yếu ngay, đến lúc đó chính là thời cơ tốt nhất để cướp đế ma kiếm. Kiếm ma, thằng chó kia mày định đi đâu? Cố Thanh Phong đang cuồng tiếu đằng kia bỗng hỏi một câu, làm cho kiếm ma đứng đằng sau lưng đám ma nhân sững người. Vẫn chưa nhập ma á hả? Thế nhưng hắn ta nhìn vào cặp mắt tàn bạo hung ác và cả khuôn mặt dữ tợn kia, lẫn toàn thân đều là ma khí của Cố Thanh Phong, nghĩ chắc cũng không khác gì mấy. Vậy tại sao vẫn còn lý trí chứ? Bản tôn đang hỏi ngươi đấy. Câm hả? Mặt kiếm ma thâm xì lại. Ngươi vẫn chưa nhập ma? Ai ngờ Cố Thanh Phong nghe xong hai chữ nhập ma, ngay lập tức giận đến tím cả mặt. Con mẹ nó, ngươi và Độc Cô Ngụy không hổ là sư huynh đệ. Nhập ma, nhập ma, hai người các ngươi ấy, ngoài hai chữ nhập ma còn biết cái gì nữa không? Sắc mặt kiếm ma càng xấu đi rồi. Không phải tại Cố Thanh Phong chửi hắn ta, mà vì Cố Thanh Phong chửi có trật tự rõ ràng như thế. Nhập ma vốn không có lý trí, không có chuyện phát ngôn được câu chửi người có logic, có trật tự, rõ ràng mạch lạc thế được. Vậy này rốt cuộc là sao? Nếu không nhập ma thì Cố Thanh Phong đã khống chế được đế ma kiếm. Nhưng nếu khống chế được đế ma kiếm, sao lại có bộ dạng như kia? Như vậy chứng minh ma tôn vẫn còn sống. Cố Thanh Phong nhìn kiếm ma mắt sáng lấp lóe, không còn suy nghĩ dài dòng đôi co với hắn ta nữa. Tuy hắn tốn sức khống chế đế ma kiếm, thuộc tính vẫn tăng đều, nhưng bất diệt kiếm thể mãi chẳng đạt đến cảnh giới viên mãn. Dù sao thì càng lên cao càng khó tăng, còn cần thêm chút thời gian nữa. Nhưng hắn lười đợi rồi, hiện giờ đang có con hàng trợ lực thượng hạng, sao lại không cần chứ? Nhãi nhép, ngươi qua đây, bản tôn đưa đế ma kiếm cho ngươi. Cố Thanh Phong vẫy vẫy kiếm ma, hắn căn bản không thèm quan tâm những lời mình nói lọt vào tai kiếm ma sẽ khiến đối phương suy đoán những gì. Nguyên nhân là một kẻ vô địch, là một kẻ trong lòng nghĩ nào thì làm nấy, thích cái gì thì làm cái đó, cần gì phải quản người khác làm cái gì. Kiếm ma ngỡ ngàng, không hành động, trái lại lùi về sau vài bước, cảnh giác, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn thấy tình huống không ổn là chạy. Chẳng phải ngươi tính kế trăm năm cũng chỉ vì đế ma kiếm hả? Giờ bản tôn tặng không cho ngươi, ngươi không muốn à? Cố Thanh Phong, ta thừa nhận là ta coi thường ngươi rồi, không ngờ ngươi có thể điều khiển được đế ma kiếm, lần này là ta thua. Núi không chuyển thì nước chuyển, sau này sẽ có. Nguyên văn, san bu chu an xuây chu an, núi không chuyển thì nước chuyển. Ngụ ý khuyên đối phương đừng lo lắng sau này không có cơ hội gặp lại mà không nỡ chia tay.